Chương 2772, dưới hồ tập kích chương 2772, dưới hồ tập kích mà trong bốn người bọn họ, trừ thanh niên cao gầy bên ngoài, những người khác thực lực cũng đều cùng Khâu Đào không sai biệt lắm, cho nên chỉ cần Lâm Tiêu vừa xuất hiện, vô luận xuất hiện ở nơi nào, đều tuyệt đối trốn không thoát. Bốn người lơ lửng tại hồ nước bốn cái biên giới, ánh mắt rơi vào phía dưới trên nước hồ, ánh nắng về xuống, lưu động nước hồ nổi lên lăn tăn ba quang. Vâng. Đợi nửa ngày, thấy không có động tĩnh, thanh niên mặc hắc bảo một quyền đánh phía mặt hồ. Lập tức, mặt hồ nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng nước, bọt nước văng khắp nơi, đẩy trời nước hồ hạ xuống, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một lát sau, hết thể quay về bình tĩnh. Tỉnh táo, yên tâm, hắn trốn không thoát, hồ nước này dưới nhiệt độ rất thấp, lại không có không khí, hắn nhất định phải vận chuyển nguyên khí ngăn cản cùng hô hấp, sớm muộn sẽ đi ra. Thanh niên cao gầy trầm giọng nói, oanh kích nước hồ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, lớn như vậy hồ nước, phía dưới không biết sâu bao nhiêu, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đem nước hồ vênh làm? Thế là mấy người kiên nhẫn đợi, thanh niên mặc hắc bảo nắm thật chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm mặt hồ bình tĩnh, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sát ý. Thời gian như nước chảy, chậm rãi chảy xuôi mà qua. Đảo mắt, nửa canh giờ trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu xuống trên mặt hồ, kim quang lóng lánh. Trời đã sắp tối rồi. Thanh niên cao gầy nhìn thoáng qua trời chiều, hai mắt nhắm lại, nếu như đối phương là muốn thừa dịp lúc ban đêm sắc đào tẩu lời nói, không khỏi quá ngây thơ rồi. Nguyên anh cảnh cao thủ, thế nhưng là đều có thể khóa chặt khí tức, căn bản không cần ỷ lại thị lực. Mấy canh giờ, đối phương nhất định hao tổn không ít nguyên khí, mặc dù có nguyên thạch bổ sung, cũng cuối cùng có hạn, hắn cũng không tin đối phương có thể ở phía dưới nghẹn cả một đời. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mở, thái dương đã có một nửa rơi vào đường chân trời. Bành! Đột nhiên một cái hướng khác mặt hồ vỡ ra, đầy trời bọt nước vẩy ra, hình thành một mặt màn nước. Tiểu tạp thoái rốt cục nhịn không được đi ra sao. Canh giữ ở một phương này chính là thanh niên áo bào đen kia, chỉ gặp hắn mắt sáng lên, cấp tốc tại nhấc lên trong sóng nước bắt được một bóng người. Đạo thân ảnh này từ trong màn nước xuyên ra, tựa hồ muốn mượn nhờ bắn nổ bọt nước kiểm hộ đạo tẩu, muốn đục nước béo cỏ, buồn cười. Thanh niên mặc hắc bào ánh mắt phát lạnh, sát cơ nổi lên bốn phía, thân hình lóe lên, lập tức ngăn tại Lâm Tiêu đào tẩu lộ tuyến trước, đồng thời khí tức bộc phát, trực tiếp một quyền tuốt ra. Trần Nham ngăn chặn hắn. Gần như đồng thời, thanh niên cao gầy ba người chân đạp mặt hồ, thành vây kín chi thế, phá sóng mà đến, chỉ cần hai cái hô hấp, bọn hắn liền có thể đuổi tới. Trảm Thiên. Lâm Tiêu xuyên ra màn nước, khí huyết bộc phát, nguyên phủ sôi trào, chiến lực trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, lời còn chưa dứt, một đạo kinh thiên huyết quang tràn đến, tựa như một vòng huyết nguyệt giáng lâm. Thiên cực quyền. Thanh niên mặc hắc bào quát to một tiếng, khí tức bành trướng, nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức triển lộ không bỏ sót, đấm ra một quyền, cường hành kình khí gào thét mà ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, quyền kình nổ tung, huyết quang phá thoái, song phương đồng thời nhanh lùi lại, nhưng hiển nhiên, thanh niên mặc hắc bào lui càng nhiều một chút. Lấy Lâm Tiêu thực lực, có thể đánh giết nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng đây đã là cực hạn của hắn, chỉ là một chọi một, lâu dài tác chiến tình huống dưới, chỉ bằng vào mấy chiêu, thậm chí mười mấy chiêu khẳng định làm không được. Cho nên một chiêu này đụng nhau phía dưới, song phương miễn cưỡng xem như ngang tay. Ha ha! Nhìn thấy Lâm Tiêu bị đẩy lui, cho dù thanh niên mặc hắc bảo trong lồng ngực khí huyết dũng đãng, trên mặt lại treo cười lạnh, lập tức những người khác liền có thể chạy đến. Đến lúc đó, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn nhất định phải làm cho đối phương sống không bằng chết, quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó để hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Giống. Ngay tại lúc thanh niên mặc hắc bảo coi là đại cục đã định thời điểm, sau lưng một đạo kinh thiên hương thiếu, đột nhiên phá vỡ ý nghĩ của hắn. Ngay tại thanh niên mặc hắc bảo nhanh lùi lại trên đường, phía sau hắn mặt hồ đột nhiên nổ tung, một đạo bạch mang phá sóng mà ra, mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt xúc thế mà phát, trực tiếp đánh phía thanh niên mặc hắc bảo. Đột nhiên xuất hiện một màn, chẳng những là thanh niên mặc hắc bào, cấp tốc chạy tới thanh niên cao gầy mấy người cũng là một mặt kinh dị. Một màn này quá đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, thanh niên mặc hắc bào hộ thể nguyên khí cũng không kịp ngưng tụ, liền bị mấy đạo móng vuốt nhọn hoắt đánh trúng. Phốc, phốc, mấy cái máu tươi phun ra, thanh niên mặc hắc bào bay về phía trước nhào mà đi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Cho dù hắn là nguyên anh cảnh cửu trọng chiến lực, nhưng ngạnh sinh sinh chịu bên dưới tiểu bạch liên tục mấy đạo công kích, không có bất kỳ cái gì giảm sóc, thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu ngừng lui thế, thân hình lóe lên, vừa vặn lướt về phía thanh niên mặc hắc bào. Hoàng bét. Thanh niên mặc hắc bào biến sắc, vội vàng buộc phát ra tay, nhưng mà vừa mới thụ thường, tăng thêm dưới sự vội vàng, công kích của hắn trong nháy mắt bị Lâm Tiêu tăng dã, lại lần nữa thổ huyết bay ngược. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, xuất hiện tại thanh niên mặc hắc bào sau lưng, thanh niên mặc hắc bào còn muốn phản kháng, lại bị Lâm Tiêu một tay bắt lấy bả vai, phong bế nguyên khí, sau đó bị một tay khác khóa lại cổ họng. Trong chớp mắt, thanh niên mặc hắc bào bị chế trụ, không thể động đậy. Mà lúc này, thanh niên cao gầy mấy người đổ tới, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến, đối phương thế mà còn có một cái giúp đỡ, chính là cái này tiểu bạch chó phá vỡ bọn hắn nguyên lai tưởng rằng không chê vào đâu được kế hoạch, khiến cho Trần Nham rơi vào trong tay đối phương. Nhìn điệu bộ này, đối phương hiển nhiên là muốn đem Trần Nham làm con tin, áp chế bọn hắn. Chính như những người này suy nghĩ, Lâm Tiêu rất rõ ràng, nếu muốn mạng sống, cứng đối cứng khẳng định không được, chỉ có thể lấy con tin bức bách đối phương nhường đường. Chương 2773, thời khắc sinh tử chương 2773, thời khắc sinh tử hắn tiến vào đáy hồ sau, liền phóng ra tiểu bạch để nó chui vào đáy nước, phối hợp hắn bắt giữ đối phương một người, kết quả rất thuận lợi, đối phương quả nhiên trúng chiêu. Một đối một nói, hắn đương nhiên rất khó đột phá bất kỳ một người nào phòng thủ, bất quá có tiểu bạch xuất kỳ bất ý công kích, hết thể cũng rất dễ dàng. Thả hắn. Thanh niên cao gầy âm lãnh đạo, trong mắt sát khí bốn phía, không nghĩ tới, bọn hắn lại bị đối phương tính kế, mà lại là bọn hắn chiếm hết ưu thế tình huống dưới, thực sự để hắn rất nổi nóng. Nhưng lại nổi nóng, hắn cũng phải đè xuống, trấn nham mệnh tại trong tay đối phương. Các ngươi thả ta, ta liền thả hắn. Lâm Tiêu nhạt tiếng nói. Không có khả năng, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh niên cao gầy lạnh lùng nói, đây là tại bọn hắn có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, nếu là bị đối phương chạy trốn, về sau thì càng không có cơ hội. Vậy ta liền cùng hắn cùng chết, dù sao có một cái đệm lưng, cũng không lỗ. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, khóa lại Trần Nham bàn tay lực đạo tăng thêm, ẩn ẩn có thể nghe được xương cốt đè ép thanh âm. Trần Nham khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, cơ hồ muốn ngạt thở. Chờ chút. Thanh niên cao gầy vội vàng quát tay, nhìn xem lắc đầu liên tục Trần Nham, hắn lông mày thật sâu nhăn lại, tốt, ta đáp ứng thả ngươi. Đội trưởng. Hồng Y Liễu nữ tử cùng thanh niên tóc xám giật mình, muốn nói gì nhưng lại không nói ra được, cũng không thể để đồng đội mệnh đi đổi đối phương mệnh đi. Đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Ngươi đi đi, lui ra phía sau 2000m, sau đó thả hắn, ngươi nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta coi như đổi ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên cao gầy lạnh lùng nói. Thanh niên mặc hắc bảo lông mày bất vặn, muốn nói cái gì, nhưng bị Lâm Tiêu chế trụ cổ, một câu đều nói không ra, hiển nhiên, hắn không muốn để cho Lâm Tiêu đào tẩu, dù là đồng quy vô tận. Tốt, các ngươi đợi ở chỗ này đừng động. Lâm Tiêu chụp lấy thanh niên mặc hắc bào cổ, từng bước một lui lại. Rất nhanh, hắn thối lui đến ngoài trăm trượng. Nhưng khoảng cách này cũng không an toàn, đối với bọn hắn loại cao thủ này tới nói, trăm trượng chính là chuyện một cái chớp mắt. Lâm Tiêu tiếp tục lui về sau, nhìn, đối phương thật là dự định thả hắn đi, không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu trong lòng run lên, tinh thần chi lực bén nhạy hắn, đột nhiên cảm giác được, thanh niên cao gầy huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc, nguyên khí lưu động tăng tốc, đây là muốn xuất thủ dấu hiệu. Quả nhiên, sau một khắc, thanh niên cao gầy trực tiếp một chỉ điểm ra. Một chỉ này, tốc độ cực nhanh, lực sát thương kinh người, những nơi đi qua, không gian đều phát ra vải bóc giống như xé rách thanh âm, tựa như muốn bị cắt. Cơ hồ trong nháy mắt, một đạo chỉ mang liền xuất hiện ở phía trước, tốc độ nhanh chóng, tựa như thuấn di bình thường, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Lâm Tiêu sớm có chỗ phát giác, tại thanh niên cao gầy xuất thủ trước một cái chớp mắt, quả quyết từ bỏ thanh niên mặc hắc bào, nghiêng người lóe lên. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, chỉ mang trực tiếp xuyên thủng thanh niên mặc hắc bào ngực, sát Lâm Tiêu bả vai mà qua, mang theo một tia máu tươi. Nguy hiểm thật. Lâm Tiêu phía sau sinh ra một trận mồ hôi lạnh, cũng may hắn sớm dự đoán trước công kích của đối phương, kịp thời né tránh, bằng không mà nói, một chỉ này đủ để muốn mệnh của hắn. Nói đến, thanh niên cao gầy này hoàn toàn chính xác cấm hiểm, đầu tiên là bày ra không có ý định xuất thủ bộ dáng, để hắn buông lòng cảnh giác, kỳ thực thâm áp vụ sát chiêu, chờ hắn buông lòng một khắc này, đột nhiên xuất thủ. Một chỉ này tốc độ, nếu là Lâm Tiêu khi nhìn đến đối phương xuất thủ sau lại đi tránh, 100% trốn không thoát, phải biết, hắn sớm dự phán, một chỉ này đều quẹt vào bờ vai của hắn, có thể thấy được tốc độ có bao nhanh. Hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm, nếu như Lâm Tiêu mới vừa rồi không có tận lực chú ý thanh niên cao gầy tình huống, có thể là thư giãn lời nói, thật có thể sẽ mất mạng. Mà lúc này thanh niên mặc hắc bào, trước ngực xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, trước sau trong suốt, trừng to mắt, muốn nói gì nhưng lại không mở miệng được, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, kêu rên vài tiếng, chính là hướng về mặt đất. Trước sau, không đến thời gian một hơi thở, một màn này khiến cho mọi người đều là giật mình. Thanh niên cao gầy kinh ngạc, ở chỗ Lâm Tiêu thế mà tránh thoát hắn một chỉ này, phải biết, đây là hắn một cái bí ẩn sát chiêu, chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể vận dụng, mà lại tiêu hao cũng tương đối lớn. Trước kia, không biết có bao nhiêu đồng cấp võ giả bị hắn một chiêu này tập sát, thậm chí bao gồm một tên nguyên thần cảnh nhất trọng võ giả, bất quá tên này nguyên thần cảnh võ giả lúc đó bị thương, hắn thuộc về nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng dù vậy, một chỉ này có thể vượt cấp đánh giết nguyên thần cảnh, uy lực cùng tốc độ có thể thấy được luống đốn. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương thế mà tránh thoát cái này tất sát một chiêu. Mà một bên, Hồng Y Y nữ tử cùng thanh niên tóc xám kinh ngạc, ở chỗ bọn hắn căn bản không ngờ tới đội trưởng sẽ ra tay, cũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà tránh thoát một chiêu này, liên tiếp đột phát tình huống, để bọn hắn trở tay không kịp. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu quay người liền trốn, hắn đã có thể nghĩ đến, đối phương tập kích không thành, ngược lại không công dựng vào đồng đội tính mệnh, nội tâm phẫn nộ. Giết hắn. Thanh niên cao gầy dưới chân giẫm một cái, lướt ầm ầm ra, trên trán gân xanh hở ra, hai con ngươi sát khí tuôn ra, có thể thấy được hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Chương 2774, bộ phát chương 2774, bộ phát khó trách, nguyên bản nhất định phải được mở giết, thế mà bị đối phương tránh thoát, còn dựng vào đồng đội tính mệnh, cái này khiến thanh niên cao gầy giận không kèm được, có một loại bị nhục nhã cảm giác, hắn nhất định phải đánh giết đối phương cho hả giận. Bá, bá. Hồng Y Liễu nữ tử cùng thanh niên tóc xám thấy thế, cũng liền bận bịu đuổi theo. Vô luận như thế nào, cho đến bây giờ, bọn hắn đã dựng vào hai vị đồng bạn tính mệnh, nếu là còn giết không được đối phương, quả thực là sỉ nhục, người này nhất định phải chết. Không đến trước đó, bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, muốn giết người như vậy khó chơi, càng không có nghĩ tới, bọn hắn sẽ có hai người bị phản sát, mà đối phương hiện tại còn sống. Tiểu xuất sinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết, lên trời xuống đất ngươi cũng muốn chết. Hậu phương, truyền đến thanh niên cao gầy tức giận gọi, luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo hắn, hiếm thấy tức giận như thế, không thể không nói, hắn là thật bị chọc giận. Vâng. Thanh niên cao gầy một trường đánh phía phía trước, hùng hồn trưởng ấn oanh sát mà ra. Cùng lúc đó, Hồng Y Liễu nữ tử cùng thanh niên tóc xám cũng phối hợp xuất thủ, tận khả năng phong bế Lâm Tiêu không gian tránh né. Bá. Lâm Tiêu không ngừng né tránh, trên bờ vai Tiểu Bạch đưa lưng về phía hắn đánh trả. Mặc dù Tiểu Bạch công kích không sánh bằng mấy người kia, nhưng bao nhiêu cũng có chút tác dụng. Nhanh, cũng nhanh. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, đồng thời thân hình nhanh chóng tiềm lượng, mượn nhờ tinh thần chi lực siêu cường dự phán, không ngừng xê dịch tiềm lượng. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn, ngươi nhất định phải chết." Thanh niên cao gầy gầm thét, mắt thấy tất cả công kích đều đánh không trúng Lâm Tiêu, lửa giận trong lòng bùng nổ, đã hoàn toàn không có trước đó tỉnh táo. Cũng có trách, ai đụng phải loại sự tình này, cũng rất khó tỉnh táo lại. Hồng Y Liễu nữ tử hai người cũng không ngừng xuất thủ công kích, sắc mặt càng băng hàn. Thanh niên cao gầy toàn lực gia tốc, không ngừng đuổi gần Lâm Tiêu, mắt thấy hắn cách Lâm Tiêu không hơn trăm trượng khoảng cách, đang muốn thi triển vừa rồi một chỉ kia. Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Thanh niên cao gầy ba người lập tức khẽ giật mình, không khỏi dừng bước lại. Ba người cũng không lập tức đuổi theo, phía trước hai người đồng bạn vẫn lạc, cho bọn hắn giao hấn, bọn hắn không biết đối phương phải chăng lại có âm mưu gì bấy giờ. Bất quá ba người cũng chưa bỏ qua cơ hội này, từng bước một chậm rãi tiếp cận. Lâm Tiêu chậm rãi xoay người lại, quét ba người một chút, trong mắt một đạo hàn mang hiện lên. Đụng. Sau một khắc, Lâm Tiêu đạp chân xuống, đúng là hướng thẳng đến ba người bạo lực mà đi. "Ngươi!" Trong nháy mắt, thanh niên cao gầy ba người một mặt một quyền. Đối phương thế mà chủ động hướng bọn họ xung lại, đây là đang chịu chết sao? Thế nhưng là đối phương rõ ràng có thể tiếp tục đào tẩu, còn chưa tới tuyệt cảnh, hay là nói, biết mình trốn không thoát, muốn ra sức đánh cược một lần, hoặc là kéo cái đệm lưng, hoặc là đối phương còn có cái gì át chủ bài? Nếu là có, vì sao hiện tại mới động thủ? Trong nháy mắt, một đống nghi hoặc xông lên đầu, ba người khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chi sắc, trải qua lúc trước hai vị đồng bạn sự tình, bọn hắn không thể không cẩn thận ứng đối. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã lao đến, khí tức bộc phát, liền muốn xuất thủ. Nói đến có chút buồn cười, bọn hắn một mực tại truy sát Lâm Tiêu, mà khi Lâm Tiêu thật giết tới thời điểm, bọn hắn ngược lại do dự. Bên trên, chơi chết hắn, ta cũng không tin ba người chúng ta, hắn còn có thể nhấc lên bọn nước gì. Thanh niên cao gầy quyết định thật nhanh, tình huống dưới mắt, bọn hắn cũng không thể rút đi, vậy quá buồn cười, cái này cũng hoàn toàn không cần thiết, hắn cũng không tin, đối phương còn có cái gì át chủ bài, thực lực tuyệt đối chênh lệch bảy ở nơi này, đối phương cử động lần này, bất quá là cố lộng huyền hư, hắn tuyệt sẽ không lại như bên trong kế. Giết. Ba người không do dự nữa, khí tức bộc phát đến cực hạn, vọt thẳng giết mà ra. Trong khoảnh khắc, song phương đã bất quá xa vài chục trượng. Diện tâm chỉ. Quát to một tiếng, thanh niên cao gầy khí tức bành trướng, ngưng tụ tại đầu ngón tay, thi triển ra vừa rồi một chỉ kia, một đạo cường hoành sắc bén chỉ mang xé rách không khí, mãnh liệt bắn mà ra. Phá không hàn băng chém. Phiên thiên ấn. Vâng. Trong khoảnh khắc, thanh niên cao gầy ba người thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, đây đều là bọn hắn một kích mạnh nhất, muốn nhất tử diện sát Lâm Tiêu, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bọn hắn không biết, Lâm Tiêu tại sao lại đột nhiên trở về xung lại, nhưng bọn hắn tự tin, tại cái này mấy đạo công kích trước mặt, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy, ba đạo công kích đánh ra, chính hướng về phía Lâm Tiêu vọt tới phương hướng, ba người trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ cường thịnh khí tức đột nhiên phóng lên tận trời, Lâm Tiêu khí thế tăng vọt. Cái gì? Thanh niên cao gầy ba người khẽ giật mình, đối phương khí tức thế mà so trước đó mạnh rất nhiều, chẳng lẽ lại đối phương trước đó đều tại ẩn giấu thực lực? Trảm Thiên. Không đợi ba người kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên huyết quang nở rộ, tựa như một vòng huyết nguyệt xé rách không khí, những nơi đi qua, không gian đều rung động đứng lên. Nhưng mà, một kiếm này góc độ cũng không nhắm ngay ba đạo công kích, mà là hai đạo. Tiểu tử này không muốn sống nữa. Thanh niên cao gầy con ngươi hơi co lại, đã thấy Lâm Tiêu đúng là trực tiếp đón nhận cái kia đạo chỉ mang. Chỉ mang tốc độ nhanh nhất, trước hết nhất tới gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tận lực không có công kích chỉ mang, mà một chỉ này đủ để muốn mệnh của hắn. Bất quá đúng lúc này, Lâm Tiêu tay vừa lộn, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó, hắn trực tiếp bóp nát. Chương 2775, Nguyên Anh cảnh lục trọng chương 2775, Nguyên Anh cảnh lục trọng ông. Lập tức, quang cầu nổ tung, kim quang nhỏ vụn, ngưng tụ thành một mặt màu vàng hộ thuẫn ngăn tại trước mặt hắn, đối diện chỉ mang phóng tới phương hướng. Bành! Chỉ mang đánh trúng kim thuẫn kịch liệt run lên, thế mà ngăn cản một cái chớp mắt, sau đó trong nháy mắt nổ tung. Nhưng chính là một cái chớp mắt này, đã đầy đủ Lâm Tiêu né tránh. Xuy! Bén nhọn khí bạo âm thanh từ bên thai lướt qua, chỉ mang gặp thoáng qua, mang theo một tia máu tươi. Mà cùng lúc đó, đạo kia kinh thiên huyết quang đã cùng Hồng Y Y nữ tử hai người công kích đụng vào nhau. Một tiếng oanh minh, tựa như lấy trứng chọi với đá, hai người công kích trong nháy mắt đánh tan, huyết quang uy thế không giảm, chém về phía hai người. Hồng Y Y nữ tử hai người hoàn toàn không ngờ tới một màn này, Lâm Tiêu công kích tận lực chỉ nhằm vào bọn họ hai người, mà trong ba người bọn họ mạnh nhất một kích, lại bị hắn mượn nhờ bảo vật tránh đi. Nguyên bản ba người bọn họ liên thủ công kích chiếm cứ ưu thế, nhưng cứ như vậy, lập tức biến thành thế yếu. Mắt thấy huyết quang chạm đến, uy năng đáng sợ khiến người ta run sợ. Ngăn trở. Huyết quang quá nhanh, Hồng Y Liễu nữ tử hai người tránh cũng không thể tránh, đành phải vội vàng vận chuyển hộ thể nguyên khí ngăn cản. Một bên thanh niên cao gầy muốn hỗ trợ, nhưng vừa rồi một chỉ kia uy lực rất lớn, hắn không cách nào lập tức tụ lực xuất thủ. Bành! Một tiếng oanh minh, Hồng Y Liễu nữ tử hai người hộ thể nguyên khí trong nháy mắt sụp đổ, tựa như một vòng huyết sắc tàn nguyệt từ hai người bọn họ thân thể cắt ngang mà qua. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, hai người trực tiếp bị một phân thành hai, phơi thây tại chỗ. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn qua Hồng Y Liễu nữ tử hai người thi thể hướng về mặt đất, thanh niên cao gầy không khỏi trở nên hoảng hốt, đại não trong nháy mắt trống rỗng, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn liền treo đầy vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất, muốn dâng lên mà ra. "Tiểu tạp toái, tiểu xuất sinh, ta giết ngươi." Thanh niên cao gầy ngửa mặt lên trời thét dài, trên trán nổi gân xanh, toàn thân khí tức ức chế không nổi địa bạo khởi xuống đến, không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng ba động. quá làm càn, quá đáng chết. Giờ khắc này, thanh niên cao gầy chỉ cảm thấy trong lồng ngực lửa giận hừng hực, cơ hồ muốn nổ bể ra đến. Nguyên bản 5 người tiểu đội truy sát một cái thực lực nguyên anh cảnh cửu trọng võ giả, trong 5 người này, trừ hắn một nửa bước nguyên thần cảnh, mặt khác đều là nguyên anh cảnh cửu trọng cao thủ, đây vốn là dễ như trở bàn tay việc cần làm, có thể kết quả, bây giờ lại chỉ còn lại có hắn một người. Dọc theo con đường này, bọn hắn truy sát Lâm Tiêu, lại không ngừng rơi vào đối phương cái bẫy, không ngừng có người vẫn lạc, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta phát điên. Cho dù lần này có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng là bồi lớn, chuyện này như truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành huyết ảnh cố dòng đoàn cho cười, thậm chí là xỉ đục. Khi thật tại tiếp lĩnh nhiệm vụ thời điểm, cố chủ liền nhắc nhở qua bọn hắn, để bọn hắn phái ra nguyên thần cảnh đi làm, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất, bất quá đang nghe đối phương chỉ là nguyên anh cảnh cựu trọng thực lực sau, bọn hắn tổ chức liền không có quá mức coi trọng, phái ra hắn cùng 4 người khác, phái nguyên thần cảnh quá lãng phí tài nguyên. Cho tới bây giờ, thanh niên cao gầy mới hiểu được, người cố chủ kia nhắc nhở là đúng, đáng tiếc hết thể đã trễ rồi, bọn hắn huyết ảnh cố dòng đoàn thất thủ tình huống cũng không nhiều, lần này xem như một trong số đó. Càng nghĩ, thanh niên cao gầy lửa giận càng thịnh, hắn đột nhiên lắc đầu, không để cho mình nghĩ tiếp nữa, sợ chính mình thật sẽ bị tức nổ. Trong mắt nở rộ vô tận sắc cơ, thanh niên cao gầy nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, song quyền nắm chặt, kéo kẹt rung động, trên mặt sát ý tuôn ra, ta muốn ngươi chết. Và anh. Lời còn chưa dứt, thanh niên cao gầy đạp chân xuống, đột nhiên phóng tới Lâm Tiêu. Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, đạp chân xuống, cũng vọt thẳng tới. Và anh. Trên đường, Lâm Tiêu khí tức tuôn ra, nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong khí tức triển lộ không bỏ sót. Không sai, bây giờ Lâm Tiêu đã là nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu tử vong bản nguyên sớm đã đạt tới đột phá khẩu, trước đó đánh chết những cái kia thi vệ cùng võ thi, hấp thu tử khí của bọn họ sau, Lâm Tiêu tử vong bản nguyên thì đang ở đột phá. Khi hắn tại cốc khẩu phụ cận gặp được thanh niên cao gầy mấy người lúc, tử vong của hắn bản nguyên liền đã đột phá. Sau đó, những người này đuổi giết hắn thời điểm, tu vi của hắn đã bắt đầu tăng lên. Bởi vì hắn trước đó phục dụng huyết ánh quả, tại nguyên phủ trong tích lũy đại lượng năng lượng, tăng thêm trong bí cảnh chiến đấu, khiến cho hắn nguyên phủ trong nguyên khí có chút tràn đầy, chỉ cần bản nguyên đột phá, tu vi của hắn liền có thể theo sát lấy đột phá, đầy đủ hắn đạt tới nguyên anh cảnh lục trọng đỉnh phong, cũng chính là hiện tại. Trước đây không lâu, hắn trốn vào đáy hồ, chính là đang chờ đợi tu vi tăng lên, ở trên mặt hồ đánh chết thanh niên mặc hắc bào sau, Lâm Tiêu cũng cảm giác được tu vi nhanh đạt đến đỉnh điểm, sau đó tại bị mấy người truy sát trên đường, hắn rốt cục đạt đến lục trọng đỉnh phong. Cho nên, hắn mới dừng lại, trực tiếp cùng 3 người cứng rắn. Đương nhiên, đây hết thảy đều bị hắn che giấu có chút bí ẩn, 3 người khẳng định không ngờ được hắn sẽ ở nửa đường đột phá, mà Lâm Tiêu vừa vặn bắt lấy cơ hội này, cấp cho đối phương một kích chí mạng. Hắn đầu tiên là lợi dụng trước đó ở trên trời bảo cắt trọng kim mua món kia bảo mệnh bảo vật, ngăn cản được thanh niên cao gầy công kích, cho hắn tranh thủ tránh né thời gian, đồng thời, hắn chân chính buộc phát toàn lực một kích, nhằm vào công sát 2 người khác. Hắn nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong lúc, liền có năng lực đánh giết nguyên anh cảnh cửu trọng đỉnh phong, bây giờ đột phá một cái cấp độ, có thể nghĩ, đánh giết 2 người kia đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Thế là, liền có vừa rồi một màn. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, hiện tại hắn át chủ bài ra hết, Tiểu Bạch, bảo mệnh bảo vật, còn có tu vi của hắn, bất quá đối phương cũng chỉ còn lại một người. Chương 2776, mất cả chỉ lẫn trải chương 2776, mất cả chỉ lẫn trải chết cho ta. Thanh niên cao gầy bạo hống, khí tức như điên, nửa bước nguyên thần cảnh chiến lực triển lộ không bỏ sót, đấm ra một quyền, bá đạo quyền kình đánh xuyên không khí, không gian kịch liệt chấn động. Chém. Lâm Tiêu thi triển Hôn Nguyên kiếm quyết, một kiếm chém ra, huyền diệu kiếm quang chợt lóe lên. Bành. Một tiếng oanh minh, kình khí bắn ra bốn phía, năng lượng nổ tung, song phương đồng thời nhanh lùi lại. Nhưng hiển nhiên, Lâm Tiêu lui càng nhiều hơn một chút. Một phương diện là lúc trước hắn chịu một chút thương, một phương diện khác hay là thanh niên cao gầy thực lực quá mạnh, nội tình thâm hậu, đoán chừng tại nửa bước nguyên thần cảnh dừng lại thời gian rất lâu, đã đến gần vô hạn nguyên thần cảnh. Bất quá, cho dù lại không hạn tiếp cận, cuối cùng không phải nguyên thần cảnh, cái kia Lâm Tiêu cũng không cần phải hư đối phương, cho dù hắn giết không được đối phương cũng đừng hòng đơn giết hắn. Đúng như là Lâm Tiêu suy nghĩ, thanh niên cao gầy này đã tại nửa bước nguyên thần cảnh dừng lại mười mấy năm, nhiều khi thiên phú loại vật này rất khó giảng, có ít người khả năng cả một đời đều không đột phá nổi gông cùng xiềng xích, có ít người khả năng nhẹ nhõm đột phá. Thanh niên cao gầy này hiển nhiên là người trước, hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá nguyên thần cảnh, mà lần này đón lấy nhiệm vụ ban thưởng, liền có một viên phá thần đan, có rất lớn tỷ lệ giúp hắn đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với Lâm Tiêu sát ý mãnh liệt cỡ nào, chỉ tiếc, nhìn tình huống hiện tại, hắn muốn giết Lâm Tiêu, hy vọng rất xa vời. Chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ, còn dựng vào 4 cái mạng, sau khi trở về hắn sẽ còn nhận trách phạt, mà phá thần đan hắn cũng rất có thể không cầm được. Càng nghĩ, thanh niên cao gầy càng giận, càng khó chịu, đối với Lâm Tiêu phát động thế công giống như mưa to gió lớn, giống như là muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Thấy đối phương không có chư pháp, Lâm Tiêu chỉ là trầm ổn đường đối, hắn biết đối phương tâm đã loạn, càng thêm không có khả năng giết được hắn. Mà Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của hắn, mặc dù đột phá, nhưng nhiều lắm là có thể cùng nửa bước nguyên thần cảnh chống lại, muốn đánh chết nói còn chưa đủ, cho nên hắn chỉ cần cùng đối phương một mực dông dài, chờ đối phương từ bỏ, hoặc là có viện binh tới. Hắn đoán chừng, Nam Cung Mục sẽ dẫn người đến tìm hắn, đến lúc đó, bọn hắn có thể lần theo vết tích tìm tới nơi này. Vâng. Thanh niên cao gầy điên cuồng bộc phát khí tức, điên cuồng tiến công, thậm chí khai thác lấy thương đổi thương đấu pháp, liều lĩnh muốn đưa Lâm Tiêu vào chỗ chết. Nhưng cứ như vậy, Lâm Tiêu ngược lại bắt lấy hắn nóng lòng cầu thành tâm lý, không ngừng quanh co né tránh, không cùng hắn chính diện giao thủ, lại thêm Tiểu Bạch từ đó thỉnh thoảng công kích quá nhiều, thanh niên cao gầy căn bản đánh không đến hắn. Theo thời gian trôi qua, thanh niên cao gầy càng đánh càng gấp, càng đánh càng khó chịu, cả người đều phát điên, cùng trước đó bình tĩnh tỉnh táo dáng vẻ tưởng như hai người. Cũng khó trách, lần này hắn nhưng là mất cả trí lẫn trải, như còn có thể giữ vững tỉnh táo, cũng không bình thường. "Tiểu tử, chết cho ta, có loại chính diện một trận chiến. Tiểu xuất sinh, lan tới đây cho ta, hôn trướng. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi." Giữa không trung, đều là thanh niên cao gầy giống giận gào thét, một trận điên cuồng công kích bên dưới, không gian cũng hơi rung động đứng lên. Mặc cho thanh niên cao gầy như thế nào công kích, Lâm Tiêu chỉ là một mực né tránh, tốn hao, ngẫu nhiên xuất thủ đối kháng một chút, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Tiêu hơi nhướng mày. Hắn cảm giác đến, rất nhiều đạo khí hơi thở chính hướng bên này tới, những khí tức này âm lãnh tà ác, rõ ràng là thi huyết khí tức, là huyết la tông người. Nghĩ đến cũng bình thường, thanh niên cao gầy công kích động tĩnh lớn như vậy, kéo dài nhiều như vậy thời gian, khẳng định sẽ dẫn tới chú ý Tiên Kiếm Sơn 200 dặm bên ngoài, thế nhưng là ẩn giấu không biết bao nhiêu cái huyết la tông cứ điểm, rất nhiều huyết la tông đệ tử đều ở phụ cận đây hoạt động. "Đừng đánh nữa, có huyết la tông người đến đây." Lâm Tiêu trầm giọng nói. "Ha ha, muốn cho ta buông tha người, không cửa." Thanh niên cao gầy cười lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, nhưng mà ngay sau đó, hắn đột nhiên hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được cái gì. "Bá, bá." Kịch liệt âm thanh xé gió lên, hướng bên này tới. "Là huyết la tông người, đáng chết." Thanh niên cao gầy âm thầm cắn răng, không nghĩ tới thế mà đem huyết la tông người đưa tới, lần này tình huống có thể không ổn. Huyết la tông hoành hành bá đạo, là toàn bộ Thanh Vân đại lục công địch, đừng nói là bọn hắn huyết ảnh cố dòng đoàn, liền ngay cả ngũ đại thế lực đều không để vào mắt, nếu là đụng phải một cái thi vương, hắn khẳng định sẽ nằm tại chỗ này. "Mã Đức, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nhớ kỹ lao tử gọi Phí Thanh, ngươi cái mạng này sớm muộn là của ta. Lao tử sớm muộn muốn làm thịt ngươi." Lạnh lùng quét Lâm Tiêu một chút, Phí Thanh cường đè xuống nội tâm lửa giận, thu liễm khí tức, đạp chân xuống, cấp tốc rời khỏi nơi này. "Lần sau gặp lại, người phải chết chính là ngươi." Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, thân hình lóe lên, cũng cấp tốc rời đi. Trước khi đi, Lâm Tiêu thuận tiện đem hai người kia tử khí hút đi. Sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu tiến nhập Tiên Kiếm Sơn phạm vi lãnh địa, tiếp tục hướng Tiên Kiếm Sơn phương hướng đi qua. "Bá, bá." Không bao lâu, âm thanh xé gió lên, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở phía trước, vô cùng lo lắng chạy tới đây. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đợi nó tới gần, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó mấy người. "Sư phụ, Đạo Thần, Tống Vũ Phi, Nhạc trưởng lão," những người kia cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, không khỏi khẽ giật mình. Chương 2777, về chương 2777, về trận, Đạo Thần cùng Tống Vũ Phi ánh mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. "Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì, Lâm Tiêu." Nói, hai người vội vàng bay sẽ tới, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tiêu, xác nhận Lâm Tiêu không có trở ngại mới yên tâm. "Yên tâm, ta không sao." Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Nam Cung Mục cũng tại, hắn chính là minh bạch hết thảy. "Nhạc trưởng lão." Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, đã thấy một đạo áo xanh thân ảnh đi tới, chính là Nhạc Cảnh. "Không có việc gì liền tốt, nghe nói ngươi bị người đuổi giết, nhưng làm ta dọa sợ, cũng may ngươi an toàn trở về." Nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, Nhạc Cảnh nhẹ nhàng thở ra, bây giờ Lâm Tiêu, thế nhưng là Tiên Kiếm Sơn trọng điểm chú ý đối tượng, thậm chí bị khu trưởng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu, tương lai có rất lớn cơ hội gia nhập tổng khu. Vì thế, Lý Cảnh Kỳ thậm chí còn cố ý dặn dò qua hắn, để hắn bảo vệ tốt Lâm Tiêu, xảy ra vấn đề bắt hắn là hỏi. Lúc nghe Lâm Tiêu gặp nguy hiểm thời điểm, Nhạc Cảnh tim đều nhảy đến cổ rồi, lập tức kêu mấy vị hạch tâm trưởng lao đi ra đến tìm kiếm. Cũng may Lâm Tiêu không có việc gì, nếu không, Nhạc Cảnh trong hội dây dứt tiếc hận cả một đời, đây chính là Tiên Kiếm Sơn một khối bảo. "Chư vị trưởng lão." Lâm Tiêu cũng đối với Nhạc Cảnh bên cạnh mấy vị trưởng lao thi lễ, hắn chú ý tới, Vân lão đầu cũng tại. "Không phải đã nói với ngươi, không có việc gì đừng mù ra ngoài chạy loạn, thật muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ, lần này là ngươi vận khí tốt, về sau muốn đi ra ngoài, nói cho ta biết trước một tiếng, có biết hay không?" Vân lão đầu đi tới, có chút tức giận nói, ngoài miệng nói như vậy, cái kia thật sâu nhăn lại lông mày, cùng trên mặt lại không che giấu được vẻ lo âu. "Ta đã biết, sư phụ." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, phảng phất một cái đã làm sai chuyện hải tử, hắn biết Vân lão đầu nói như vậy cũng là lo lắng hắn, lão đầu này là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. "Thật có lỗi Lâm Minh, chuyện này đều tại ta, nếu như ta không mời ngươi đi làm nhiệm vụ, cũng sẽ không có những chuyện này." Nam Cung Mục một mặt xin lỗi nói, trong lòng cũng là như chút được gánh nặng, nếu như Lâm Tiêu thật vẫn lạc tại bên ngoài, hắn sẽ thụ lương tâm khiển trách cả một đời. Bất quá, làm hắn cảm thấy kinh dị là, đối mặt năm người kia truy sát, Lâm Tiêu thế mà bình an trở về, hơn nữa nhìn đi lên cũng không lo ngại, chỉ là chịu chút bị thương ngoài ra, chẳng lẽ những người kia đều bị hắn giết? Cần phải biết rằng, những người kia thực lực đều rất mạnh mẽ, thậm chí có một vị nửa bước nguyên thần cảnh, mà khác cũng đều là nguyên anh cảnh cựu trọng cao thủ, hắn thừa nhận Lâm Tiêu thực lực không kém, nhưng đối mặt năm người kia truy sát, có thể nói là cựu tử nhất sinh cục diện, hắn đến cùng là như thế nào sống sót? Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng. "Không quan hệ, đây cũng là ta muốn đi theo đi, ngươi không nên tự trách." Lâm Tiêu vỗ xuống Nam Cung Mục bả vai, cười nhạt nói, tại thời khắc mấu chốt, Nam Cung Mục cũng không có vứt bỏ hắn, thậm chí muốn lưu lại cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, bị hắn đẩy ra sau, lại kêu nhiều người như vậy tới cứu hắn, người này xác thực đáng giá kết giao, so với mấy cái kia bất kể nói thế nào, không có việc gì liền tốt, trở về đi. Nhạc Cảnh mở miệng nói. Thế là, đám người cùng một chỗ về tới Tiên Kiếm Sơn. Trở lại Tiên Kiếm Sơn, Nhạc Cảnh dặn dò Lâm Tiêu một ít chuyện, phần lớn là để hắn an ổn đợi tại Tiên Kiếm Sơn, chí ít đạt tới nguyên thần cảnh đằng sau, lại đi ra lịch luyện. Lịch luyện nói, cũng phải tìm người cùng đi loại hình lời nói. Dặn dò xong những này, Nhạc Cảnh liền dẫn các trưởng lao khác rời đi. Mà Nam Cung Mục thì dự định đem ngân xả có cùng nạp giới hối đoái điểm tích lũy cùng Lâm Tiêu chia đều. Bởi vì hắn là đội trưởng, bọn hắn trước đó sưu tập đến ngân xả cỏ, cùng đánh giết thi vệ sở đến nạp giới, đều tại hắn nơi này, vốn định trở lại Tiên Kiếm Sơn sau năm người chia đều, có thể những người kia cách làm thực sự quá phận, Nam Cung Mục cũng không tính phân cho bọn hắn, thậm chí không có ý định gặp lại bọn hắn, cùng mấy người kia phân rõ giới hạn. Nhiều khi, khốn cảnh có thể nhất thấy rõ một người. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có nói thêm cái gì, vui vẻ tiếp nhận, trải qua rất nhiều nhân thế hiểm ác hắn, đã sớm đem chuyện này coi nhẹ, bất quá cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới càng trân quý những cái kia thật bằng hữu. Có Nam Cung Mục phân cho hắn 3000 điểm tích lũy, Lâm Tiêu lại đem đánh chết thi vệ đầu người hối đoái, lần này hắn đánh chết nhiều tên thượng phẩm thi vệ, một tên thượng phẩm thi vệ điểm tích lũy là 50, hết thể đổi 500 điểm tích lũy. Tương đương với lần này ra ngoài, hắn hết thể kiếm lời 3.500 điểm tích lũy tả hữu. Bất quá, hắn cũng tổn thất một kiện bảo mệnh pháp bảo, kiện pháp bảo kia thế nhưng là 3000 điểm tích lũy. Bất quá pháp bảo quý giá đến đâu, không cần nói, cũng không thể hiện được giá trị, Lâm Tiêu cũng không phải rất đau lòng, huống chi trừ cái đó ra, tu vi của hắn lại tăng lên nhất cảnh. Nếu là có thể đạt tới nguyên anh cảnh thất trọng, Lâm Tiêu tự tin có thể có rất lớn nắm chắc đánh giết nửa bước nguyên thần cảnh. 3000 điểm tích lũy, tăng thêm trên người hắn 3000 điểm tích lũy, hắn hiện tại tổng cộng có 5000 điểm tích lũy. Hung ác xuống tâm, Lâm Tiêu lại tốn 5000 điểm tích lũy, mua một kiện bảo vật, thời khắc mấu chốt, món bảo vật này có thể bảo mệnh. Lâm Tiêu đối với cái này thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nên đi kiếm chỉ một chuyến. Rời đi Thiên Bảo Các, Lâm Tiêu tiến về kiếm chỉ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tiêu rơi vào một chỗ cao lớn trên ngọn núi. Tiên Kiếm ngọn núi, tiếp cận Tiên Kiếm Sơn trung bộ vị trí, cực kỳ cao lớn thẳng tắp, cao tới hơn ngàn trượng, đại khí bằng bạc. Là Tiên Kiếm Sơn thứ hai cao một ngọn núi, kiếm chỉ ngay ở chỗ này. Đặt vào ngọn núi, Lâm Tiêu lập tức cảm giác được nồng đậm nguyên khí đập vào mặt, hiển nhiên, càng đến gần Tiên Kiếm Sơn trung bộ, nguyên khí cũng càng nồng đậm. Chương 2778, Liễu Nhược Hy chương 2778, Liễu Nhược Hy phía trước là một tòa cung điện trước cửa chính cách đó không xa, nghiêng cắm một thanh cự kiếm do huyền thạch rèn đúc mà thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhìn qua mười phần bá khí. Lâm Tiêu đi ra phía trước, cửa ra vào thủ vệ ngăn lại hắn, dừng bước. Muốn tiến vào kiếm chỉ, cần đưa ra kiếm quán. Lâm Tiêu lấy ra một trang giấy khoán, giao cho thủ vệ. Thủ vệ cẩn thận kiểm tra một hồi, nhận lấy giấy khoán, đưa cho Lâm Tiêu một khối màu lam nhạt tảng đá, sau đó tránh ra. Tảng đá kia vâng sau khi tiến vào người sẽ biết. Thủ vệ nhạt tiếng nói. Lâm Tiêu không có hỏi nhiều, đi vào cung điện, bên trong có một tòa thạch đài to lớn, thạch đài phân mấy tầng, mỗi một tầng phía trên đều treo từng khối hình kiếm ngọc bài, trên những ngọc bài kia khắc lấy từng cái danh tự. Toàn bộ thạch đài bị một cỗ quang mang bao phủ lại, để lộ ra mấy phần khí tức thần bí. Tại bệ đá kia bốn phía, có mấy cái hình tròn hòn đá nhỏ đài. Đó là Tiên Kiếm Đài. Phía trên ngọc bài là các đời các trưởng lão danh tự, tại kiếm chỉ lưu lại kiếm ý trưởng lão, danh tự đều ở trên nữa. Toàn bộ cung điện, trừ thạch đài bên ngoài, chỉ có một chỗ quầy hàng, giờ phút này, quầy hàng kia sau, một nữ tử mở miệng nói. Lâm Tiêu quay đầu, đã thấy nữ tử kia mắt ngọc mày ngài, mái tóc áo choàng, một bộ áo xanh, nhìn qua mười phần thành tú động lòng người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Ta gọi Liễu Nhược Hy. Nữ tử áo xanh cười nhạt một tiếng, xem như tự giới thiệu. Nguyên lai là Liễu sư tỷ, tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có chút thi lễ. Ta biết ngươi lần đầu tiên tới kiếm chỉ đi. Ngươi biết ta? Đó là đương nhiên, kiếm chỉ danh ngạch tranh đoạt thi đấu bên trên, ngươi vượt cấp liên tiếp bại nhiều vị cao thủ, không thiếu một chút đệ tử cũ, thậm chí ngay cả uy tín lâu năm đệ tử Đoan Mộc Hùng đều thua ngươi, tên của ngươi, toàn bộ Tiên Kiếm Sơn nhưng không có mấy người không biết. Liễu Nhược Hy mỉm cười, trên dưới đánh giá đến Lâm Tiêu đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái lanh khốc kiếm khách, góc cạnh rõ ràng, đằng đằng sát khí loại kia, không nghĩ tới như vậy thanh tú, ôn hòa điểm. Tĩnh, giống như là cái văn nhã thư sinh. Lời tuy như vậy, Liễu Nhược Hy lại có thể cảm giác được, Lâm Tiêu cặp kia nhìn như lạnh nhạt trong con ngươi, cất giấu một vùng biển rộng, nhìn như bình đợt không gợn sóng, lại tùy thời có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Người này liền như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm, không động thì thôi, khẽ động phong mang tất lộ, để cho người ta phát lạnh. Không thể không nói, chỉ từ điểm ấy đến xem, Lâm Tiêu hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một tên ưu tú kiếm tu, kín đáo không lộ ra, biết được cẩn tàng phong mang, nhưng lại sẽ không san bằng góc cạnh, trạng thái và khí chất nắm vừa đúng. Chỉ một chút, Liễu Nhược Hy liền có thể kết luận, người này tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Liễu sư tỷ nói đùa, ta đích xác là lần đầu tiên tới này, không biết kiếm này nào ở nơi nào. Lâm Tiêu cười hỏi, rời đi chủ đề. Kiếm này nào, chẳng phải đang phía sau người sao? Liễu Nhược Hy mỉm cười. Sau lưng. Lâm Tiêu sững sờ, xoay người sang chỗ khác, liếc nhìn một phía, toàn bộ đại điện bắt mắt nhất chính là tòa kia thạch đài to lớn, trừ cái đó ra, chính là mấy cái kia hòn đá nhỏ đài. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, Liễu Nhược Hy giải thích nói, ngươi đi qua đó xem liền biết. Lâm Tiêu gật đầu, đi tới, đi vào một tòa hòn đá nhỏ trước sân khấu. Lúc này, hắn mới phát hiện, trong bệ đá là một nửa hình tròn hình cái hố nhỏ bên trong là một vũng chất lỏng màu lam nhạt, thanh tịnh không gì sánh được, tựa như nước suối, bất quá một chút nhìn xuống, lại nhìn không thấy đáy, giống như không có cuối cùng. Cái này hòn đá nhỏ đài, chính là thông hướng kiếm chỉ môi giới, tên là kiếm tỉnh, kiếm chỉ tại đơn độc một vùng không gian, có thể trình độ lớn nhất tránh cho kiếm ý sói mòn, chỉ cần cầm trong tay đá không gian, đi vào kiếm tỉnh bên trong, liền có thể tiến vào kiếm chỉ. Liễu Nhược Hy cười giải thích nói, thì ra là thế. Lâm Tiêu gật đầu, nhìn thoáng qua trong tay tảng đá, chắc hẳn đây chính là đá không gian. Liêu sư muội, trùng hợp như vậy, hôm nay là ngươi trực ban a. Một thanh âm truyền đến, một cái khuôn mặt tuấn giật thanh niên đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Liêu Nhược Hi nhìn về phía Lâm Tiêu, mặt ngậm mỉm cười lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Lâm Tiêu bén nhạy phát giác được, người này trong nháy mắt biến hóa trong lòng, có thủ với hắn. Tiêu sư minh, đây đã là ngươi thắng này, lần thứ ba nói như vậy. Liêu Nhược Hi cười nhạt một tiếng, bất quá trong tươi cười lại ẩn hàm một tia cảnh giới. Có thể là hai chúng ta tương đối có duyên phận đi. Tiêu Tá mỉm cười, đi đến trước quầy, một bàn tay khoác lên trên này, ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Hi luyện chuyển trên thân, dùng cặp kia có thể mê chết một đoàn thiếu nữ ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Liễu Nhược Hi, ngươi cứ nói đi, Liễu sư muội. Không thể không nói, cái này Tiêu Tá dung mạo tuấn tiếu, khí chất thanh nhã, tuyệt đối xem như một cái mỹ nam tử, nhất là loại kia u buồn bên trong lại dẫn một tia thâm tình ánh mắt, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bắt được rất nhiều lòng của cô bé. Chỉ tiếc, ánh mắt của hắn đối với Liễu Nhược Hi lại không bao lớn tác dụng. Liễu Nhược Hi mặt không đổi sắc, vẫn như cũ treo một loại không thất lễ mạo, mà cách xa nhau một khoảng cách mỉm cười, có lẽ đi, bất quá nếu là tận lực an bài duyên phận, liền chưa hẳn. Ha ha, Liễu sư muội nói chính là. Tiêu Tá ho khan đồng thanh, bị đối phương nhìn ra ý đồ, có chút điểm xấu hổ, đồng thời trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đối phương tựa như đối với hắn một chút không ưa. Tiến vào kiếm trì sau, một lần nhiều nhất có thể ở bên trong đợi 3 ngày thời gian vừa đến, liền sẽ tự động chuyển tống về đến, nếu như ngươi muốn sớm đi ra, bóp nát đá không gian liền có thể, bất quá sau khi ra ngoài, liền không đi vào, trừ phi dùng mới đá không gian. Lúc này, Liễu Nhược Hi nhìn Lâm Tiêu một chút, nói bổ sung. Chương 2779, kiếm trì quyệt canh một ngày. Chương 2779, kiếm trì quyệt canh một ngày. Ân, ta hiểu được, đa tạ Liêu sư tỷ. Nói, Lâm Tiêu trực tiếp đi lên thạch đài, một bước bước vào kiếm tỉnh bên trong. Ông, quang mang lóe lên, Lâm Tiêu biến mất không thấy gì nữa. Người kia chính là Lâm Tiêu. Tiêu Tá liếc qua tòa kia kiếm tỉnh, hỏi. Không sai, lần này tân sinh người thứ nhất, so trước đó mấy lần đều mạnh hơn, về sau khả năng rất lớn gia nhập tổng khu. Liễu Nhược Hi mỉm cười nói, ngươi thật giống như đối với hắn rất để bụng a. Tiêu Tá bỗng nhiên tới một câu, bất quá vừa nói xong, hắn liền hối hận, dạng này sẽ chỉ lộ ra hắn bụng dạ hẹp hòi, làm không tốt sẽ phá hư rơi, hắn mấy tháng này cho đối phương lưu lại mỹ hảo hình tượng. Tiêu sư minh, giống như trong lời nói có hàm ý. Liễu Nhược Hi nhạt tiếng nói, nàng chỉ là làm sư tỷ, trợ giúp một chút đối với nơi này chưa quen thuộc tiểu sư đệ mà thôi, mà lại, đây cũng là nàng ở chỗ này làm việc. Không có gì, ta thuận miệng nói. Tiêu Tá lắc đầu cười một tiếng, nếu thật là có bản lãnh, một năm sau vượt qua khu thi đấu vòng tròn, nhất định sẽ rực rỡ hào quang, bất quá, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Hôm nay bệ bội nhiều việc, không rảnh. Cự tuyệt như vậy dứt khoát ta, cho cái cơ hội đi. Tiêu Tá cười khổ một tiếng. Ngươi rõ ràng tính cách của ta, đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian. Liễu Nhược Hi lắc đầu. Tốt a. Tiêu Tá lưu lại một cái nụ cười bất đắc dĩ, quay người đi hướng một tòa kiếm tỉnh. Nguyên thần cảnh đệ tử, mỗi tháng đều sẽ cấp cho 3 tấm kiếm khoán, ngoài ra, còn có thể đón lấy một chút huyền cấp nhiệm vụ, có thể đạt được kiếm khoán ban thưởng. Cái này Tiêu Tá, 3 lần tới đây, mỗi lần đều đụng phải Liễu Nhược Hi ở chỗ này trực ban, tự nhiên không phải trùng hợp. Bất quá cho dù hắn nhọc lòng, vẫn là không có một chút tiến triển, cái này khiến Tiêu Tá 10 phần bất đắc dĩ. Phải biết, Tiên Kiếm Sơn đuổi hắn nữ đệ tử có thể có không ít, hết lần này tới lần khác Liễu Nhược Hi đối với hắn một chút không có hứng thú, hắn đem nơi này giải là ra vẻ thận trọng, hoặc là nói là đang cố ý khảo nghiệm. Mặc kệ như thế nào, hắn hay là sẽ không bỏ qua, có lẽ một lúc sau liền sẽ có biến hóa, giống Liễu Nhược Hi dạng nữ tử này cũng không thấy nhiều, hắn nhất định phải đem tới tay. Nhìn qua Tiêu Tá biến mất tại kiếm tỉnh bên trong, Liễu Nhược Hi lắc đầu liên tục, người này là Tiên Kiếm Sơn một vị đệ tử thiên tài, sinh tuấn thiếu, đối cảnh cũng không tệ. Tại Tiên Kiếm Sơn không biết có bao nhiêu nữ tử nguyện ý ôm ấp yêu thương, mà người này cũng không có nhìn bề ngoài sâu như vậy tình, chỉ là nàng biết đến, chí ít có 3 cái nữ đệ tử cùng hắn tốt hơn sau bị ném bỏ, người này nói trắng ra là chính là một cái hoa hoa công tử, cố ý hất lên một tầng ôn tồn lễ độ áo ngoài, khắp nơi lưu tình. Đương nhiên, loại tin tức này rất nhiều người không biết, cái này Tiêu Tá ở phương diện này làm việc làm hoàn toàn chính xác thực giữ bí mật, bất quá phụ thân của nàng thế nhưng là Tiên Kiếm Sơn một vị nhân vật, tình huống như thế nào nàng không hiểu rõ, chỉ sợ cái này Tiêu Tá còn tưởng rằng chính mình cái gì cũng không biết, thỉnh thoảng chế tạo ngẫu nhiên đạo, giả bộ như một bộ mối tình thắm thiết dáng vẻ, thật sự là buồn cười. Loại mánh quái này cũng liền lừa gạt một chút chưa thế sự, chỉ nhìn khuôn mặt thiếu nữ thôi. Nói trở lại, không biết 3 ngày thời gian, tiểu tử này kiếm ý có thể tăng lên bao nhiêu. Liễu Nhược Hi như có điều suy nghĩ, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Bước vào kiếm tỉnh một cái chớp mắt, quang mang chói mắt, Lâm Tiêu không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, đã đi tới một phương khác không gian. Nơi này chính là kiếm chi sao? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, hắn chính bản thân ở vào một mảnh trong rừng kiếm. Ngắm nhìn một phía, từng chuôi kiếm chui vào mặt đất, hoặc là lơ lửng giữa không trung, Lâm Tiêu từng bước một đi qua, đã thấy những kiếm này chủng loại rất nhiều, có thường gặp trường kiếm, có trọng kiếm, có đoạn kiếm, còn có song kiếm, thậm chí là kiếm gãy, đủ loại kiếm đều có thể nhìn thấy. Những kiếm này phần lớn nhìn rất cổ xưa, phía trên điêu khắc đường vân cổ lão, lưỡi kiếm nhìn qua tựa hồ không phải rất sắc bén, thậm chí mang theo một chút vết gì, nhưng lại tản mát ra mãnh liệt kiếm ý ba động. Liếc nhìn lại, nơi này tối thiểu hơn ngàn thanh kiếm, khoảng cách ít nhất mấy chục mét, thậm chí vài trăm mét, không phải trường hợp cá biệt, mỗi một chuôi kiếm đều tản mát ra đặc biệt kiếm ý, những kiếm ý này chẳng ra, tung hoành xen lẫn, tựa như một mảnh kiếm ý đại dương mênh mông, tại vùng không gian này lưu động. Mà thần kỳ là, những kiếm ý này mặc dù rất mãnh liệt, đối với phụ cận đệ tử lại không tạo được bất cứ thương tổn gì, nói một cách khác, tất cả mọi người có thể cảm giác được kiếm ý, nhưng lại chạm không tới, đây chỉ là một loại tinh thần ý thức, cảm giác, nhưng không có tính thực chất tổn thương. Đây là rất thần kỳ một chút, khiến cho đám người đã có thể lĩnh hội kiếm ý, cũng sẽ không nhận kiếm ý tổn thương. Không hổ là Thanh Vân Đại Lục thế lực lớn, trước đó chỗ kia huyền cấp bí cảnh, còn có kiếm này ao chỗ không gian, đều là đơn độc phân ra tới, có thể phân chia không gian, phần này thủ đoạn, cũng không phải nguyên thần cảnh liền có thể làm được. Lâm Tiêu âm thầm sợ hãi thán phục, dạo bước mà đi, trên đường gặp qua không ít đệ tử đều tại lĩnh hội kiếm ý, những người này hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng tại một thanh kiếm trước, hoặc lơ lửng giữa không trung, hai mắt khép hở, hoặc là nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đều tại chăm chú lĩnh ngộ. Chương 2780, lĩnh hội kiếm ý chương 2780, lĩnh hội kiếm ý cố kiếm ý này, băng lãnh thấu xương, tựa hồ là băng thuộc tính kiếm ý thật cuồng bạo kiếm ý, tựa như cuồng lôi bình thường, lại tựa như nộ hải cuồng đảo núi chi kiếm ý, nặng nghề như núi, áp bách cực mạnh lực, nếu là đặng thần ở chỗ này nói, rất thích hợp Lâm Tiêu một đường đi qua, tinh thần chi lực tràn ra, cảm nhận được nhiều mặt kiếm ý, không xuống trên trăm loại. Mảnh này kiếm lâm rất lớn, rất nhiều người đều tại chăm chú lĩnh hội, căn bản liền nhìn Lâm Tiêu đều chẳng muốn nhìn một chút, ngẫu nhiên cũng có người bị chuyển tống ra ngoài, hoặc là chuyển tống vào đến. Đi thời gian một nén nhang, Lâm Tiêu mới đi qua kiếm này ao, nhưng cũng chỉ là dọc mà thôi, hướng ngang còn có rất nhiều nơi hắn không có đi qua, còn có rất nhiều kiếm. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu tìm rất nhiều kiếm, nhưng không có hắn muốn tìm. Những kiếm này đều là một chút kiếm đạo tạo nghệ cực cao trưởng lão bội kiếm, phía trên ẩn chứa trưởng lão kiếm ý, tiên kiếm sơn nội tình mấy ngàn năm, có nhiều như vậy bội kiếm hoàn toàn chính xác bình thường, bất quá, tử vong của ta kiếm ý, tựa hồ không có a. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, kiếm này trong ao, tựa hồ tìm không thấy cùng hắn sẽ xứng đôi kiếm ý, rất để cho người ta đau đầu, chỉ đổ thừa tử vong của hắn kiếm ý quá đặc thủ, liền cùng tử vong bản nguyên một dạng. Mặc kệ, trước tìm một cái tương tự kiếm ý tìm hiểu một chút thử một chút. Tổng cộng chỉ có 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu không có khả năng một mực lãng phí ở tìm kiếm bên trên, không bao lâu, hắn đi tới một thanh kiếm trước, khoanh chân ngồi xuống. Cảm nhận được trong thanh kiếm này, tản mát ra một cỗ cực kỳ sát ý điên cuồng, Lâm Tiêu suy đoán, đây cũng là giết chóc kiếm ý, cũng là một loại cũng không thường gặp kiếm ý, bởi vì giết chóc kiếm ý một khi mất khống chế, cả người đều sẽ điên dại. Bất quá so sánh dưới, tử vong kiếm ý càng thêm hiếm thấy, bởi vì tử vong kiếm ý bao hàm càng rộng, không đơn thuần là giết chóc. Giết chóc, giết chóc, Lâm Tiêu thì thào nói nhỏ, chợt tâm thần khẽ động, đắm chìm ở thanh kiếm này tản ra ý cảnh bên trong. Đông dưng, hắn phát hiện chính mình thân ở một mảnh giang hải phía trên. Nước biển cuồn cuộn mà đi, gió biển thổi phật, giữa thiên địa một mảnh tịch liêu. Ông. Trong lúc đó, quang mang chớp động, không gian run lên, một bóng người trống rông xuất hiện. Đây là một cái lão giả tóc trắng, khuôn mặt tang thương, ánh mắt như đao, tản mát ra một loại lãnh khốc tuyệt tình khí tức, bất quá đạo thân ảnh này có chút hư ảo. "Tiểu tử, ngươi lĩnh hội cũng không phải là giết chóc kiếm ý, vì sao tới đây?" Lão giả tóc trắng hỏi. "Tiền bối, văn bối linh nộ kiếm ý thực sự là thủ, kiếm này trong ao cũng không có, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cái này giết chóc kiếm ý, cùng ta kiếm ý có một ít tương tự." Lâm Tiêu hơi kinh hãi, sau đó ôm quyền nói, hắn suy đoán, lão giả tóc trắng này hẳn là thanh kiếm này chủ nhân, hẳn là một sợi tàn thức, trong kiếm ý tàn thức. Thì ra là thế, bất quá cái này giết chóc kiếm ý cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vận dụng kiếm ý của ngươi, chiến đấu đi. Thoại âm rơi xuống, lão giả tóc trắng biến mất, thanh âm quanh quẩn ở trên mặt biển. Theo sát chi, một đạo hư ảo bóng đen ngưng tụ mà ra. Giết, giết, bóng đen này vừa xuất hiện, liền phát ra thanh âm băng lãnh, hai con ngươi huyết hồng ẩn chứa lạnh thấu xương sắc cơ. Ông, một đạo huyết hồng kiếm quang nương theo lấy tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, khiến cho bóng đen kia quanh thân trải rộng một đoàn màu đỏ như máu khí lưu, phản phất thiêu đốt huyết khí. Bá, bóng đen đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chém, Lâm Tiêu quang mang lóe lên, một kiếm chém ra. Xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên khí của hắn, nhục thân lực lượng, huyết mạch thế mà đều không thể vận dụng, duy nhất có thể sử dụng chỉ có kiếm ý khí. Gần như đồng thời, một đạo huyết sắc kiếm quang chợt hiện, cùng Lâm Tiêu kiếm đụng vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Oành, một tiếng oanh minh, cả hai đồng thời nhanh lùi lại. Giết chóc kiếm ý, nhập đạo đại thành. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, lập tức cảm giác được đối phương kiếm ý uy lực, cùng tử vong của hắn kiếm ý hiện tại trình độ một dạng. Cái này tự nhiên không phải trùng hợp, nghĩ đến, hẳn là đây chính là lĩnh hội kiếm ý phương thức, thông qua cùng ngang cấp kiếm ý giao thủ, từ trong chiến đấu tăng lên tự thân kiếm ý tới đi. Lâm Tiêu ánh mắt lấp lóe, chiến ý mãnh liệt, đạp chân xuống, trực tiếp xông lên đi. Bá, bóng đen cũng trong nháy mắt giết ra, trên không trung xẹt qua một đạo huyết quang. Khi, cong, trong khoảnh khắc, song phương đồng thời phát ra vài kiếm, kiếm quang lấp lóe, không ngừng đan xen, vang lên liên tiếp sắt thép va chạm âm thanh, hỏa tinh bắn tung tóe, kiếm ý khuấy động. Song phương chiến đấu, toàn bộ nhờ kiếm ý, hoàn toàn là thuần túy kiếm ý cùng kiếm ý giao phong. Giết chóc kiếm ý, mặc dù không phải tử vong kiếm ý, nhưng xác thực có một ít địa phương cùng tử vong kiếm ý tương thông, giết chóc liền sẽ mang đến tử vong. Hai cỗ kiếm ý không ngừng va chạm, làm hao mòn quá trình chiến đấu, chính là vận dụng kiếm ý quá trình, cũng là tăng lên kiếm ý quá trình. Ha ha. Kiếm trì bên trong, một cái thanh niên tuấn tiếu trải qua Lâm Tiêu phụ cận, khi thấy Lâm Tiêu hai con ngươi khép hở, ngay tại lĩnh hội kiếm ý, không khỏi phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Mới nhập đạo kiếm ý, nhập đạo đại thành, kiếm ý nát như vậy, cũng được xưng tụng là tân sinh người thứ nhất. Xem ra lần này tân sinh trình độ thật chẳng ra sao cả, một cái hàng lợm mà thôi, còn tiến tổng khu, nằm mơ đi. Thanh niên tuấn tiếu chính là Tiêu Tá, lần trước tranh đoạt thi đấu thời điểm, hắn ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cho nên cũng không có nhìn qua trận đấu này, chỉ là trở về thời điểm, nghe được rất nhiều nghe đồn, rất nhiều người đối với Lâm Tiêu ở trong trận đấu phát huy khen không dứt miệng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là có tiếng không có miếng. Đương nhiên, Tiêu Tá sở dĩ có thể như vậy cảm thấy, khả năng rất lớn, cũng là Liễu Nhược Hy nguyên nhân. Lắc đầu, Tiêu Tá đi ra, đi tìm thích hợp hắn kiếm ý nơi này kiếm, mỗi lần vị trí đều sẽ tự mình di động, cho nên mỗi lần tiến đến, đều muốn tìm kiếm lần trước tìm hiểu tới kiếm. Chương 2781, tức hồn hệ chương 2781, tức hồn hệ là hắn, tỷ tỷ, ngươi nhìn. Không bao lâu, lại có hai người đi qua nơi này, bên trong một cái nữ tử tịnh lệ nhìn về phía Lâm Tiêu. Hai người này chính là Hạ gia tỷ muội. Hạ gia hết thảy ba tỷ muội gia nhập Tiên Kiếm Sơn, bất quá có một người cũng không đạt được danh ngạch, chỉ có Hạ Minh Nguyệt cùng Hạ Thi Nguyệt lấy được kiếm quán. Các nàng đạt được danh ngạch sau, cũng không lập tức đến kiếm chỉ, mà là trước bỏ ra một chút thời gian, đem trong bí cảnh đoạt được tiêu hóa một phen, sau đó mới đi đến được kiếm chỉ. Các nàng cũng vừa đến kiếm chỉ không lâu, ngay tại khắp nơi tìm kiếm thích hợp bản thân kiếm ý trên thực tế, nơi này kiếm ý không chỉ có đối với kiếm tu, đối với sử dụng những binh khí khác võ giả cũng đều có trợ giúp, ngàn vạn bản nguyên, ngàn vạn ý cảnh đều có chỗ tương tự, đương nhiên cũng nhìn cá nhân ngộ tính, đối với kiếm tu tự nhiên là thích hợp nhất. Không nghĩ tới, hắn cũng hiện tại mới đến. Hạ Minh Nguyệt tò mò nhìn về phía Lâm Tiêu, nhìn qua hắn lĩnh hội thành kiếm kia. Đại mi cao lại, Hạ Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được, trong thanh kiếm kia ẩn chứa mãnh liệt sát lục ý cảnh, vậy hẳn là một loại giết chóc kiếm ý thật hung kiếm ý, ngược lại là rất phù hợp phong cách của hắn. Hạ Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, chợt lại là khẽ giật mình, bất quá, kiếm ý của hắn thế mà mới nhập đạo đại thành mà thôi. Nhập đạo đại thành? Hạ Thi Nguyệt cũng sửng sốt một chút, cảm giác phía dưới, sát thực như vậy. Phải biết, trước đó ở trong bí cảnh, Lâm Tiêu chiến lực, thế nhưng là đem uy tín lâu năm đệ tử, Nguyên Anh cảnh cửu trọng cao thủ Đoàn Mộ Hùng đều đánh bại, kinh diễm toàn trường, phần này chiến lực, như Cao Viêm, như các nàng những này đến từ đỉnh tiêm cấp thấp đại lục người đều cảm thấy không bằng. Ngay lúc đó các nàng cũng không có chú ý đến, cũng không nghĩ tới, hiện tại mới phát hiện, Lâm Tiêu kiếm ý thế mà mới nhập đạo, tương đương với Nguyên Hải cảnh phương diện. Nếu là kiếm ý của hắn đạt đến phá đạo, cùng hắn tu vi tương đương, chiến lực của hắn khẳng định sẽ còn càng mạnh. Hạ Minh Nguyệt hai người không khỏi có chút giật mình, gia hỏa này, thật sự là không đơn giản. Bất quá, muốn tăng lên kiếm ý, có thể tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình, hắn tối thiểu được đến nơi này ba lần trở lên, mới có tiến bộ rõ ràng, dù sao một lần chỉ có ba ngày thời gian, tăng lên rất có hạn. Hạ Thi Nguyệt đạo, có lẽ đi, mặc kệ hắn, chúng ta đi tìm thích hợp kiếm ý đi. Hạ Minh Nguyệt hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay kéo tay rời đi. Cùng lúc đó, một chỗ ảm đạm trong mật thất, một đạo người khoác áo choàng thân ảnh đang đứng tại trong mật thất chờ đợi. Cũng không lâu lắm, cửa mật thất rời đi, một cái thân mặc váy đỏ, vóc người nóng bỏng nữ tử đi đến. Không có ý tứ, để ngài đợi lâu. Nữ tử váy đỏ mỉm cười, đi vào thân ảnh mặc áo choàng trước mặt, ảm đạm tia sáng, nhưng như cũng không che giấu được nữ tử ngạo nhân đường cong, ngược lại càng lộ ra dụ hoặc. Thân ảnh mặc áo choàng nhưng không có tâm tư chú ý những này, thanh âm khàn khàn vang lên, ta để cho các ngươi làm sự tình như thế nào? Thật có lỗi, hành động thất bại. Nữ tử váy đỏ dứt khoát nói. Thất bại? Thân ảnh mặc áo choàng hơi nhướng mày, làm sao lại thất bại? Ta không phải để cho các ngươi phái nguyên thần cảnh đi đối phó hắn sao? Hắn mới nguyên anh cảnh chiến lực, liền xem như nguyên anh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cũng không thể lại thất bại. Thất bại chính là thất bại, không có cái gì lấy cớ. Trước đó chúng ta cũng đã nói, không có khả năng 100% thành công, ngài phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nữ tử váy đỏ cười nhạt một tiếng. Thân ảnh mặc áo choàng không khỏi nổi nóng, các ngươi là đang đùa ta sao? Trước đó muốn tiền thù lao thời điểm cũng không có nói như vậy. Có đúng không? Khả năng ngài nhớ lầm đi. Nữ tử váy đỏ nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ngươi, thân ảnh mặc áo choàng vừa muốn phát tác, lại đột nhiên nhớ tới nơi này không phải Tiên Kiếm Sơn, thế là đè xuống lửa giận trong lòng, hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, cái kia, tiền thù lao các ngươi trả lại cho ta. Tốt, dựa theo quy củ, nhiệm vụ thất bại, đem trả lại một nửa tiền thù lao. Còn lại một nửa xem như nhân lực phí. Nữ tử váy đỏ đạo. Cái gì? Một nửa? Thân ảnh mặc áo choàng hỏa khí vụt một chút bước lên đi lên, nhưng chợt lại không thể không đè xuống, hắn kiệt lực khống chế lại chính mình bởi vì phẫn nộ mà thanh âm run rẩy, 100000 linh thạch thực phẩm, liền lui một nửa, quá không ra gì. Đây là chúng ta huyết ảnh cố dòng đoàn quy củ, luôn luôn như vậy, ngài trước khi đến không có hỏi thăm qua sao? Ta trước khi đến thật không nghĩ qua, các ngươi sẽ thất bại. Thân ảnh mặc áo choàng lạnh lùng nói, tiên sinh, chúng ta đã tận lực, hành động lần này tổn thất rất lớn, cho dù muốn ngài một nửa tiền thù lao, chúng ta hay là thua thiệt. Các ngươi, căn bản liền không có nghe ta nói đi làm. Nghe được tổn thất rất lớn, thân ảnh mặc áo choàng lập tức minh bạch nguyên do trong đó. Tiên sinh, đây là một nửa tiền thù lao. Nữ tử váy đỏ xuất ra một viên nạp giới, không có ý định tại cái đề tài này dừng lại. Các ngươi không nghe ý kiến của ta, kết quả hành động thất bại, còn muốn chụp ta một nửa tiền thù lao, đơn giản khinh người quá đáng, nếu là dạng này, còn không bằng ta tự mình động thủ. Thân ảnh mặc áo choàng tức hồn hề nói. Chương 2782, kiếm ý tiêu thăng chương 2782, kiếm ý tiêu thăng vậy ngài vì sao không tự mình động thủ đâu? Nữ tử váy đỏ tà mị cười một tiếng, có phải hay không, ngài có lời khó nói gì, lấy thực lực của ngài, muốn giết người kia có thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ngài lại không tự mình động thủ, hoặc là nói đúng không dám động thủ, ta suy đoán, ngài khả năng cùng hắn đến từ cùng một nơi, không tiện ra tay có phải hay không, mà cách nơi này người gần nhất thế lực, chính là Tiên Kiếm Sơn, không nên hỏi không nên hỏi. Thân ảnh mặc áo choàng hơi nhướng mày, đánh gãy đối phương, dưới áo choàng. Khuôn mặt biến ảo mấy lần, trầm giọng nói, nhận lấy nạp giới, lần này coi như ta ăn thiệt thòi, nói thật, các ngươi huyết ảnh cố dòng đoàn thật làm cho ta thất vọng. Nói, thân ảnh mặc áo choàng đi ra mật thất. Ha ha, đường đường Tiên Kiếm Sơn nguyên lão, không nghĩ tới lại lén lén lút lút làm loại sự tình này. Cách cục ca nữ tử váy đỏ lắc đầu cười lạnh, chợt ánh mắt lóe lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy Phí Xanh thực lực, tăng thêm bốn người kia, chi này năm người tiểu đội, thế mà đều không thể giải quyết hết tiểu tử này, lại bị phản sát bốn người, xem ra tiểu tử kia xác thực không đơn giản. Những năm này, ta huyết ảnh cố dòng đoàn hành động thất bại cũng không nhiều, càng đừng đề cập. Giống như vậy tổn thất nặng nề. Nghe nói lần này là từng cái cấp thấp đại lục thời đại bằng son, tuyển bạt ra thiên tài tiêu chuẩn trước nay chưa có cao, từ tiểu tử này trên thân có thể thấy được lỗ lốn, các loại nhóm này thiên tài trưởng thành, Thanh Vân đại lục cách cục chỉ sợ muốn một lần nữa tẩy bài, có lẽ ta huyết ảnh cố dòng đoàn cũng nên hấp thu một chút máu mới. Kiếm chỉ bên trong, một ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Lâm Tiêu mở to mắt, thở phào một hơi, trên trán, trên lưng tràn đầy mồ hôi đầm đìa. Mặc dù cùng bóng đen quyết đấu là hư cấu, nhưng loại này cảm giác lại là chân thực. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền đi qua một ngày thời gian. Mắt nhìn đồng hồ cát, Lâm Tiêu nao nao, nghĩ đến hẳn là hắn cùng bóng đen kia quyết đấu quá mức đầu nhập, chiến đấu quá mức vong ngã, cho nên quên đi thời gian. Bất quá, cùng bóng đen kia giao thủ, đối ta kiếm ý tăng lên trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn, tử vong của ta kiếm ý đã đạt đại thành đỉnh phong. Nếu không phải tinh lực có hạn, dẫn đến quá trình chiến đấu lộ ra sơ hở, bị bóng đen kia một kiếm đánh trúng, hắn còn có thể tiếp tục cùng bóng đen kia chiến đấu. Trên thực tế, Lâm Tiêu có thể tiếp tục lĩnh hội một ngày, cái này đã vô cùng ghê gớm. Phải biết, tinh thần của hắn chi lực cường đại mới có thể làm đến điều ấy, rất nhiều người khả năng mấy canh giờ liền muốn tỉnh lại một lần, khôi phục tinh lực. Cho nên, nhìn như là 3 ngày thời gian, trên thực tế, có thể lợi dụng bên trên căn bản không đạt được 3 ngày, phần lớn người cũng liền thời gian 1 ngày tại tăng lên, thậm chí còn không đến. Cũng may ta có hồn châu liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, 1 canh giờ, tinh lực của ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chợt khoanh chân ngồi tính toán đứng lên. Nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ sẽ ghen ghét chết, bởi vì bọn hắn muốn khôi phục tinh lực, ít nhất cũng phải mấy canh giờ. Mà Lâm Tiêu chẳng những khôi phục được nhanh, mỗi lần tinh thần chi lực đều có thể tiếp tục thời gian rất lâu, đơn giản tương đương với kiếm chỉ tu luyện một cái máy gian lận. Nói một cách khác, đồng dạng tại kiếm chỉ đợi 3 ngày, nhưng Lâm Tiêu trên cơ bản 3 ngày thời gian đều tại tăng lên, mà những người khác, hơn phân nửa thời gian đều dùng đang khôi phục tinh lực bên trên. Mà lại, bởi vì tinh thần chi lực cường đại, tăng thêm tự thân thiên phú, Lâm Tiêu lĩnh hội càng nhanh, kiếm ý tăng lên cũng càng nhanh, như vậy vừa so sánh, Lâm Tiêu tu luyện hiệu suất là những người khác thật nhiều lần. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Lâm Tiêu tinh lực khôi phục, lập tức lại tiến nhập mảnh kia ý cảnh bên trong, cùng bóng đen giết chóc kiếm ý quyết đấu. Kiếm ý đạt đến đại thành đỉnh phong sau, bóng đen kiếm ý cũng theo đó tăng lên tới đại thành đỉnh phong, cùng Lâm Tiêu kiếm ý bảo trì cùng một trình độ. Lâm Tiêu cùng bóng đen lại lần nữa giao thủ, kiếm ý cùng kiếm ý va chạm, quá trình chiến đấu, kiếm ý không ngừng tăng lên. Ngày thứ 2 đi qua, Lâm Tiêu tinh thần chi lực hao hết, bị bóng đen bắt lấy sơ hở đánh giết, Đông Dương mở to mắt. Hô, thở phào ra một hơi, Lâm Tiêu vung đi mồ hôi trên trán, trên mặt có mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn, rốt cục đạt tới phá đạo. Kiếm ý phá đạo, đối ứng nguyên anh cảnh, mặc dù còn không có đuổi kịp Lâm Tiêu tu vi hiện tại, nhưng ít ra cũng coi là đạt đến cùng một cái cấp độ. Còn có một ngày thời gian, nắm chặt. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, chờ đợi tinh lực khôi phục. Kỳ thật, kiếm ý của hắn sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, không đơn thuần là bởi vì hắn tinh thần chi lực cường đại, tu luyện hiệu suất cao, một phương diện, cũng là hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh lục trọng, đối với võ kỹ cùng bản nguyên lý giải khắc sâu rất nhiều, mà kiếm ý còn ở vào hơi thấp tiêu chuẩn, cho nên lĩnh ngộ đứng lên rất nhanh, thật giống như một người trưởng thành đi xem hồi nhỏ sách giáo khoa, rất dễ dàng lý giải một cái đạo lý. Một phương diện khác, tử vong kiếm ý cùng tử vong bản nguyên cũng cùng một nhịp thở, tử vong bản nguyên tăng lên, đối với tử vong kiếm ý tăng lên cũng có đẩy mạnh tác dụng. Bằng không mà nói, vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Lâm Tiêu kiếm ý không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Tinh lực khôi phục, Lâm Tiêu lại cùng bóng đen giao thủ, lần này bóng đen kiếm ý cũng tăng lên tới phá đạo tiểu thành. Theo kiếm ý tăng lên, bóng đen thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tuy nói Lâm Tiêu kiếm ý cũng tăng lên, nhưng hiển nhiên bóng đen đối với kiếm ý vận dụng càng thêm thành thạo điêu luyện, Lâm Tiêu bất quá vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu, một chút chi tiết xử lý hay là kém một chút. Lần này không tới một ngày công phu, Lâm Tiêu liền mở mắt, bất quá cũng chỉ còn lại chưa tới một canh giờ. Bốn chỗ đi dạo. Thời gian còn lại còn chưa đủ hắn khôi phục, Lâm Tiêu đứng dậy, dự định tại kiếm chỉ bên trong đi một chút. Không thể không nói, kiếm này trong ao kiếm ý hoàn toàn chính xác rất nhiều. Chương 2783, không nhìn chương 2783, không nhìn Lâm Tiêu dạo bước tại trong rừng kiếm, cảm thụ được bốn phương tám hướng, muôn hình muôn vẻ kiếm ý, đều là tiên kiếm sơn các đời trưởng lão kiếm ý, mỗi người đối với kiếm đạo lý giải cũng khác nhau. Cho dù là cùng một loại kiếm đạo cũng có thật nhiều châu ngã ba, mỗi loại kiếm ý đều ẩn chứa những trưởng lão này tàn thức, có một số trưởng lão khả năng đã không tại. Cho dù Lâm Tiêu lĩnh ngộ là tử vong kiếm ý, nơi này không có, nhưng cảm thụ được bốn phương tám hướng kiếm ý, đối với hắn cũng có một chút trợ giúp cùng gợi mở. Cả tòa kiếm chỉ liền tựa như một cây đại thụ, mỗi một đạo kiếm ý chính là trên đại thụ này cành lá rậm rạp, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, kiếm vô tận, kiếm ý vô tận. A, đột nhiên Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hình như có nhận thấy. Rất nhanh, hắn đi tới một thanh kiếm trước. Đây là một thanh kiếm gãy, lơ lửng tại mặt đất vài thước độ cao, toàn thân xanh biếc, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất thúy trúc bình thường. Trọng yếu là, cái này tuy là kiếm gãy, lại tản mát ra một loại sinh sôi không ngừng cảm giác, phảng phất cây cối nhánh gãy, tùy thời đều có thể một lần nữa mọc ra, vĩnh viễn không ma diệt. Loại kiếm ý này, cùng loại một chi bản nguyên, mãnh liệt sinh cơ, sinh sôi không ngừng, sinh cơ bất diệt. Lâm Tiêu hình như có sở ngộ, nếu mày suy nghĩ sâu xa. Loại kiếm ý này rất đặc thù, Lâm Tiêu cũng không nói lên được cụ thể là cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, loại kiếm ý này ẩn ẩn cùng tử vong của hắn kiếm ý sinh ra một chút cộng minh, tựa hồ có chút chỗ tương thông. Nhưng Lâm Tiêu tinh tế suy tư, nhưng lại bắt không được cụ thể, cũng không rõ ràng. Sau một thời gian ngắn, Lâm Tiêu lắc đầu, không có ý định lại xoắn xuýt, nghĩ đến thời gian cũng nhanh đến, đang muốn rời đi. Lâm công tử. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển đến. Lâm Tiêu xoay người sang chỗ khác, đã thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp hướng hắn đi tới. Các ngươi vâng hạ gia tỷ muội. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, đạo, ban đầu ở bí cảnh, hắn nhìn thấy qua hai người này, không, hẳn là ba người, còn có một người không tại, hẳn là không có cầm tới kiếm quán. Không nghĩ tới Lâm công tử còn biết chúng ta Hạ Minh Nguyệt chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười, ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, nhận thức một chút, ta gọi Hạ Minh Nguyệt. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, cùng đối phương nắm lấy tay, nhìn đối phương là muốn cùng mình nhận thức một chút, Lâm Tiêu tự nhiên cũng không để ý tới do cự tuyệt, huống chi hay là mỹ lệ như vậy nữ tử. Hạ Thi Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt bên cạnh một nữ tử cũng đưa tay ra đến, cùng Lâm Tiêu nắm lấy. Thế nào, nhìn, Lâm công tử tâm tình không tệ, kiếm ý nhất định tăng lên không ít. Hạ Minh Nguyệt mỉm cười, cái này Lâm Tiêu thế nhưng là tân sinh người thứ nhất, thiên phú cùng thực lực đều tốt, tương lai tiềm lực vô hạn, khả năng so Cao Viêm đi còn xa hơn, thiên tài như thế, đương nhiên muốn nhanh chóng kết bạn, khẳng định không có chỗ xấu. Gọi ta Lâm Tiêu liền tốt, vẫn tốt chứ, hoàn toàn chính xác tăng lên một chút. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn nghe nói qua, Hạ gia ba tỷ muội đến từ Tinh Vân Đại Lục, tại cấp thấp trong đại lục thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, thiên phú của các nàng cùng thực lực, tại nhóm này trong tân sinh cũng thuộc về người nổi bật. Tại trong tông môn, nhiều nhận biết một số người tự nhiên là tốt, nói không chừng lúc nào cần người ta hỗ trợ. Lâm Tiêu, người lĩnh ngộ kiếm ý là cái gì? Hạ Minh Nguyệt hiếu kỳ nói, trước đó trải qua thời điểm, nàng phát giác được Lâm Tiêu lĩnh ngộ thanh kiếm kia, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi khí. Ta lĩnh ngộ kiếm ý, tên là Tử Vong kiếm ý. Lâm Tiêu thẳng thắn, cái này cũng không cần thiết giấu giếm, người khác biết cũng không sao. Tử Vong kiếm ý. Hạ Minh Nguyệt hai người nao nao, ngược lại là thật đúng là chưa nghe nói qua loại kiếm này trong ao, hẳn là rất khó tìm đến đi. Nói đến, cái này Lâm Tiêu thật sự là không giống bình thường, chẳng những có được đế cấp huyết mạch, ngay cả lĩnh ngộ kiếm ý cũng hết sức đặc thù, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Hạ Minh Nguyệt nghĩ thầm, không phải rất khó tìm, là căn bản tìm không thấy. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, cho nên ngươi tìm cùng loại kiếm ý đến lĩnh hội. Hạ Minh Nguyệt giật mình, không sai, ta lĩnh hội chính là giết chóc kiếm ý, đối với tử vong của ta kiếm ý tăng lên cũng có trợ giúp. Lâm Tiêu gật đầu, không biết hai vị lĩnh hội chính là kiếm ý gì? Ta lĩnh hội chính là tuyết bay kiếm ý, tỷ tỷ lĩnh hội chính là tinh thần kiếm ý. Hạ Thi Nguyệt vượt lên trước mở miệng nói, mắt thấy hai người hàn huyên, nàng cũng nghĩ cắm câu nói, đương nhiên, có hay không khác tiểu tâm tư, cũng không biết. Tuyết bay kiếm ý, tinh thần kiếm ý, cũng đều là rất đặc thù kiếm ý thôi. Lâm Tiêu cười một tiếng, có cơ hội, chúng ta luận bàn, hai vị sư muội, trước kia giống như chưa từng thấy các ngươi, là mới tới. Lâm Tiêu lời còn chưa dứt, một thanh âm đột nhiên chen vào, ngạnh sinh sinh đánh gãy. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, đã thấy cách đó không xa, một cái thanh niên tuấn giật đi tới, tay cầm quạt lụa, mặt ngậm mỉm cười, chính là trước đó ở trong đại điện thấy qua Tiêu Tá. Tiêu Tá trực tiếp đi tới, không nhìn thẳng Lâm Tiêu, ánh mắt rơi vào Hạ Minh Nguyệt tỷ muội trên thân, trên mặt hiện ra một vòng ôn tồn lễ độ dáng tươi cười. Chương 2784, vạch trần. Chương 2784, vạch trần rất đẹp. Hạ Thi Nguyệt trong lòng rung động, nhìn qua Tiêu Tá tuấn giật khuôn mặt, ôn nhã khí chất, không khỏi hiệu con sông loạn, vội vàng rời đi ánh mắt. Vị sư huynh này, ngươi là? Hạ Minh Nguyệt nghi ngờ nói. Tại hạ Tiêu Tá, đến Tiên Kiếm Sơn đã 3 năm có thừa, cũng là đến kiếm chỉ lĩnh hội, không khéo vừa vặn đi ngang qua nơi này, đụng phải hai vị, gặp hai vị khí chất bất phàm, cho nên muốn kết giao một chút. Tiêu Tá có chút thi lễ, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười nhàn nhạt. Không thể không nói, cái này Tiêu Tá hoàn toàn chính xác sinh ra một bộ khuôn mặt đẹp mà, lại thêm hắn tận lực giả dạng, cùng cái kia nụ cười mê người, ánh mắt thâm thúy, rất khó có nữ nhân sẽ không đối với hắn sinh ra hảo cảm, nhất là một chút chưa thế sự thiếu nữ. Hạ Minh Nguyệt, đây là muội muội ta Hạ Thi Nguyệt. Hạ Minh Nguyệt đáp lễ, hào phóng vừa vặn, so với Hạ Thi Nguyệt, Hạ Minh Nguyệt tâm tư càng thầm trầm một chút, sẽ không bởi vì đối phương dáng dấp đẹp trai, cử chỉ ưu nhã liền như thế nào, thậm chí nàng còn mang theo một tia cảnh giới. Một vị sư huynh muốn cùng các nàng kết giao, chẳng nói là bắt chuyện, Hạ Minh Nguyệt rất rõ ràng, bất luận kẻ nào làm việc đều có mục đích của mình, vị này Tiêu sư huynh luận thực lực cùng địa vị đều so với các nàng cao, buông xuống tư thái đến kết giao các nàng, hiển nhiên có ý khác. Nguyên lai là Minh Nguyệt sư muội họa theo Nguyệt sư muội Tiêu Tá mỉm cười, không biết hai vị có thể đến dự, sau khi rời khỏi đây, cùng tại hạ cùng uống chén trà. Lúc nói chuyện, Tiêu Tá trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, triển hiện mị lực của mình. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, cái này Tiêu Tá trước đó ở trong đại điện, còn hướng Liêu sư tỷ đáp lời, nguyên lai tưởng rằng hắn là đang theo đuổi Liêu sư tỷ, mà lại tựa hồ đổi thời gian rất lâu, mối tình thắm thiết, cho nên đối với mình sinh ra ý, đối với cái này Lâm Tiêu cũng không để ý. Bất quá bây giờ hắn mới hiểu được, cái này nhìn như tiêu sái thanh niên tuấn lãng, kỳ thực là một cái hoa hoa công tử, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi bắt chuyện. Cũng không biết 3 năm này hắn đã làm bao nhiêu loại sự tình này. Quả nhiên, rất nhiều chuyện cũng không thể nhìn bề ngoài. Bất quá nhìn, Hạ Thi Nguyệt tựa hồ có chút luân ham ý tứ, nhìn thấy Tiêu Tá cái kia anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, ôn nhã cử chỉ, trên mặt hiện ra một vòng ửng đỏ, cúi đầu không nói lời nào. Đây hết thảy tự nhiên bị Tiêu Tá bắt ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chỉ tiếc cái kia Hạ Minh Nguyệt tựa hồ đối với hắn không có hứng thú quá lớn. Hai tỷ muội này bên trong, hắn càng có khuynh hướng Hạ Minh Nguyệt, tự nhiên hào phóng, đoan trang tịnh lệ, vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều muốn thắng Hạ Thi Nguyệt, đương nhiên, Hạ Thi Nguyệt cũng không tệ, nhưng Hạ Minh Nguyệt càng làm cho hắn khát vọng. Cái này, chỉ sợ không tiện lắm, chúng ta còn có chuyện, ngày khác đi. Hạ Minh Nguyệt từ chối nói, quả nhiên như nàng sở liệu, lần đầu gặp mặt, lẫn nhau còn chưa quen thuộc, liền mời các nàng uống trà, nam nhân như vậy tuyệt đối chẳng ra sao cả. Đã như vậy, quên đi, các ngươi trước bận điệu, ta Tiêu Tá làm sao cũng tại Tiên Kiếm Sơn chờ đợi 3 năm, đối với Tiên Kiếm Sơn rất nhiều sự tình đều hiểu rất rõ, nếu như các ngươi có cái gì không hiểu, có thể tới 43 hào ngọn núi tìm ta. Tiêu Tá cười nhạt một tiếng, tiếp lấy ánh mắt rơi vào Lầm Tiêu trên thân, vị này, chắc hẳn gần đoạn thời gian, chuyến hấp tấp tân sinh người thứ nhất đi. Nói chuyện thời điểm, Tiêu Tá trên khuôn mặt như cũ mang theo ý cười, nhưng ngữ khí lại tựa hồ như có chút nghiền ngẫm, nghĩ đến người này, hay là đúng không lâu trước trong đại điện sự tình trong lòng còn có khúc mắc. Quá khen, Tiêu sư Minh nói đùa Lầm Tiêu mặt mỉm cười, Tiêu sư Minh, trước đó ở trong đại điện, ta vừa vặn gặp qua ngươi, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, ta gặp được ngươi cùng Liêu sư tỷ Hàn Huyên một hồi trời, ngươi còn nói nhớ mời nàng đi ăn cơm. Lời vừa nói ra, Tiêu Tá sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, tiểu tử này, thế mà ngay trước hai tỷ bội này mặt nói chuyện này, rõ ràng là hủy đi hắn đại. Tiêu Tá dù sao cũng là lão thủ, rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt khôi phục dáng tươi cười, đúng vậy à, ta lúc đó cùng Liễu Nhược Hy đang tán gẫu, trước đó ta làm nhiệm vụ thời điểm, nàng đã giúp việc khó khăn của ta, cho nên muốn mời nàng ăn cơm biểu đạt cảm tạ, làm người thôi, không đều được biết được có ơn tất báo thôi, ngươi nói có đúng hay không? Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, cái này Tiêu Tá ngược lại thật sự là có thể nói bừa luận đạo, Tiêu sư Minh nói chính là, làm người xác thực nên biết ơn báo đáp, càng phải có kiên nhẫn tinh thần, tựa như Tiêu sư Minh mở dạng, mỗi tháng Liêu sư tỷ trực ban thời điểm, ngươi cũng sẽ đi mời nàng ăn cơm. Ha ha, Lâm sư đệ nói đùa, chủ yếu là ngươi Liêu sư tỷ quá bận rộn, mỗi lần mời nàng đều không có thời gian, ta cũng không muốn thiếu người nàng tình, cho nên nhìn thấy nàng đều sẽ nói một chút chuyện này. Tiêu Tá cười nhạt một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh ý, là thế này phải không? Lâm Tiêu cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, bất quá hắn rõ ràng, nói những lời này, Hạ Minh Nguyệt hai người hẳn là có thể minh bạch cái này Tiêu Tá là cái người thế nào, chí ít sẽ có cảnh giác. Quả nhiên, đang nghe Lâm Tiêu lời nói sau, Hạ Minh Nguyệt hai mắt nhắm lại, hiện lên một hơi khí lạnh, so với Tiêu Tá, nàng càng muốn lựa chọn tin tưởng Lâm Tiêu. Tiêu Tá mặc dù nhìn qua Ngọc Thụ Lâm Phong, cử chỉ ưu nhã, lại làm cho nàng cảm giác quá mức tận lực, hoặc là nói dối trá, hiện tại xem ra đây quả nhiên là kẻ cha nam. Mà Hạ Thi Nguyệt sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, mặc dù nàng không quá tin tưởng Lâm Tiêu lời nói, nhưng Lâm Tiêu cũng không có tất yếu tận lực tạo ra, đối với Tiêu Tá nguyên bản hảo cảm trong nháy mắt giảm xuống không ít. Phát giác được hai tỷ muội biến hóa, Tiêu Tá sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt mặc dù còn mang theo dáng tươi cười, nhưng lại lộ ra vài tia giọng địa mai chi ý. Lâm sư đệ, nghe nói ngươi tại tranh đoạt thi đấu cầm xuống thứ nhất, thế nhưng là vì sao kiếm ý của ngươi mới nhập đạo trình độ, mới nhập đạo đại thành mà thôi? Phải biết chúng ta Tiên Kiếm Sơn thế nhưng là chuyên môn bồi dưỡng kiếm tu, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ rất khó đi được xa. Thật không hiểu rõ loại kiếm ý này trình độ, ngươi là thế nào cầm đệ nhất? Sẽ không phải lần này dự thi đệ tử trình độ đều rất bình thường đi? Nếu nói trước một câu là âm thầm dễu cận, sau một câu chính là trần trụi dèm pha. Chương 2785 phi thường tán đồng. Chương 2785 phi thường tán đồng. Thật tình không biết Tiêu Tá cử động lần này ngược lại khiến cho Hạ Minh Nguyệt đại mi nhăn lại, đối với hắn càng nhiều một tia chán ghét. Hiện tại xem ra Lâm Tiêu nói lời 89/10 là sự thật, chọc giận Tiêu Tá, cho nên mới cố ý dùng nói chèn ép Lâm Tiêu. Mà Hạ Thi Nguyệt càng là một mặt thất vọng, âm thầm lắc đầu. Tiêu Tá nhằm vào như vậy Lâm Tiêu, hiển nhiên Lâm Tiêu lời mới vừa nói là thật. Tiêu Tá cũng không thèm để ý hai người cách nhìn, dù sao hắn biết cơ hội không lớn, tăng thêm trước đó Liễu Nhược Hy sự tình, hắn đem hỏa khí đều xuất hiện ở Lâm Tiêu trên thân, muốn cho đệ tử mới này một chút giáo huấn, cho hắn biết nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. A, nào có thể đoán được lúc này, Lâm Tiêu mỉm cười, không e dè Tiêu Tá ánh mắt sắc bén, Tiêu sư huynh làm sao biết, kiếm ý của ta mới nhập đạo. Đương nhiên biết, trình độ của ngươi chẳng phải như thế sao? Tiêu Tá cười lạnh. Tiêu sư huynh, ngươi đều là sẽ trưởng thành, Lâm Tiêu mặc dù bây giờ kiếm ý cấp độ không cao, không có nghĩa là về sau, mà lại, kiếm ý còn không cao tình huống dưới, hắn đều có thể đánh bại Đoan Mục Hùng, nếu là kiếm ý tăng lên, chỉ sợ nguyên thần cảnh phía dưới lại không đối thủ của hắn. Hạ Minh Nguyệt nhìn không được, là Lâm Tiêu nói chuyện. Trưởng thành. Ha ha, Tiêu Tá cười cười, lại trưởng thành thì như thế nào, chúng ta nơi này là Tiên Kiếm Sơn, bồi dưỡng kiếm tu địa phương, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, kiếm đạo bình thường, cuối cùng khó thành đại khí. Hạ Minh Nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì, Lâm Tiêu lại đột nhiên mở miệng. Ta phi thường tán đồng Tiêu sư huynh quan điểm, thân là Tiên Kiếm Sơn kiếm tu, kiếm đạo trình độ không được, cuối cùng khó thành đại khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, nhưng mà, Tiêu sư huynh quá vô đoán, kiếm đạo của ta cũng không phải nhập đạo đại thành. Ha ha, nhập đạo đỉnh phong thì như thế nào, không phải là nhập đạo a? Tiêu Tá nhếch miệng cười một tiếng, cố ý bẩn tiểu đạo. Hắn biết rõ, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, kiếm đạo của đối phương không có khả năng lớn bao nhiêu tiến bộ, nhiều lắm là đối phương có thể là nhập đạo đại thành đỉnh phong, lại vận khí tốt đột phá bình cảnh, mượn nhờ 3 ngày thời gian, đột phá đến nhập đạo đỉnh phong, nhưng nhiều nhất cũng liền nhập đạo đỉnh phong mà thôi, đây là không thể nghi ngờ. Tiêu sư huynh, tặng ngươi một câu nói, quá tự tin không phải chuyện tốt gì. Ông. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu thể nội một trận tiếng kiếm reo vang lên, chợt một cỗ kiếm ý lan tràn ra, cỗ kiếm ý này vô hình vô chất, lại làm cho người cảm giác được một loại tới gần tử vong băng lãnh. Mà lại, cỗ kiếm ý này cường độ rõ ràng là phá đạo tiểu thành. Làm sao có thể? Tiêu Tá con mắt trợ to, một mặt không thể tin, cẩn thận cảm giác, liên tục cảm giác bên dưới, cái này đích xác là phá đạo tiểu thành kiếm ý, mà lại đã tiếp cận đại thành. Phải biết, hắn tới qua kiếm chỉ không biết bao nhiêu lần, hắn rõ ràng nhất, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, trên cơ bản tất cả mọi người kiếm ý đều khó có khả năng có rõ ràng tăng cường, tối thiểu 3 lần về sau mới có tiến bộ. Vừa mới tiến tới thời điểm, hắn rõ ràng phát giác được, Lâm Tiêu kiếm ý mới nhập đạo đại thành mà thôi, cái này vẫn chưa tới 3 ngày, thế mà liền đạt đến phá đạo, liên tiếp phá 2 cái cấp độ nhỏ, đơn giản không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Tà Á khẩu không trả lời được, đứng tại chỗ sửng sốt. Mà Hạ Minh Nguyệt hai tỷ muội cũng là một mặt chấn kinh, các nàng trước đó cũng rõ ràng cảm giác được, Lâm Tiêu kiếm ý mới nhập đạo đại thành, nhưng bây giờ, thế mà đều phá đạo, tốc độ này không khỏi quá khoa trương chút. Nghĩ đến trước đó, nàng còn đang vì Lâm Tiêu nói chuyện, Hạ Minh Nguyệt liền không cấm trong lòng cười khổ, xem ra căn bản không cần, đồng thời nàng càng cảm giác Lâm Tiêu bất phàm, gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Hạ Minh Nguyệt nhìn về phía Tiêu Tá, thấy người sau biểu lộ, không khỏi khóe miệng hơi co lên, vừa rồi Tiêu Tá nói lời quá khó nghe, giờ phút này sắc mặt của hắn liền nhiều khó khăn nhìn. Nghĩ đến, Lâm Tiêu nguyên bản liền có thể dùng sự thực phản bác Tiêu Tá, nhưng một mực không nói chuyện, tùy ý Tiêu Tá chèn ép, nguyên lai là vì cuối cùng này vừa ra đặc sắc đánh mặt, thật sự là cao. Thời khắc này Tiêu Tá, biểu lộ có thể nói đặc sắc, hắn muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đã chấn kinh, lại khó xử. Mấy vị, cáo tử. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Tá một chút, hướng Hạ Minh Nguyệt hai người ôm quyền, quay người rời đi. Nhiều khi, vô ngôn cùng không nhìn, có thể cấp cho càng mạnh hữu lực đánh trả. Cáo tử. Hạ Minh Nguyệt hai người cũng rời đi. Nhìn qua Lâm Tiêu rời đi thân ảnh, Tiêu Tá trong mắt lóe lên một vòng oán độc cùng nổi giận, "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ngươi sẽ trả giá đắt." "Đáng chết, đáng chết." Kéo kẹt. Tiêu Tá nắm chặt nắm đấm, vốn là muốn cho đối phương một hạ mã uy, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương làm đủ, mà Hạ Minh Nguyệt tỷ muội hiển nhiên cũng không có cơ hội, để hắn giận không kèm được, tức giận toàn thân phát run. Chương 2786, phòng chiến đấu chương 2786, phòng chiến đấu đụng. Bóp nát đá không gian, Lâm Tiêu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn thoáng qua chỗ kia tiên kiếm đài, Lâm Tiêu đi hướng cửa đại điện, lần này kiếm chỉ chi hành, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Sau quầy, Liễu Nhược Hy đã không tại, là một nữ tử khác trực ban. Đi ra đại điện, Lâm Tiêu về tới trưởng lão ngọn núi. Tình huống trước mắt, tu vi của hắn vừa mới đột phá, cần củng cố, có thể tăng lên, chính là võ kỹ, bạo liệt tinh hỏa quyền, ngự kiếm thuật cùng hôn nguyên kiếm quyết. Ngoài ra, hắn còn thừa lại mấy cái huyết ánh quả, có thể dùng để tăng lên huyết mạch, bất quá hắn tu vi hiện tại cùng huyết mạch đều đột phá không bao lâu, cưỡng ép ăn vào nói, hiệu quả sẽ rất kém, cần lắng đọng một đoạn thời gian. Cho nên hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là tu luyện võ kỹ. Rời đi trưởng lão ngọn núi, Lâm Tiêu tiến về tu luyện các. Cùng lúc trước khác biệt, lần này Lâm Tiêu vừa tiến vào tu luyện các, liền đưa tới không ít người chú ý bây giờ Lâm Tiêu, thế nhưng là đỉnh đầu tân sinh người thứ nhất danh hiệu, ý vị này, mấy năm hoặc là mười mấy năm sau, Lâm Tiêu chính là tiền kiếm sơn đệ tử bên trong người nổi bật, có lẽ hắn thứ nhất sẽ bị những người khác thay thế, nhưng tương lai địa vị tuyệt sẽ không thấp. Mà đệ tử thiên tài như vậy, tiên kiếm sơn cao tầng đều là đặc biệt chú ý phát giác được từng đạo vô tình hay cố ý ánh mắt, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ung dung không vội đi lên lầu 2. Coi ngươi nguy ngập vô danh lúc, tất cả mọi người lười nhác nhìn ngươi một chút, mà khi ngươi thể hiện ra giá trị của mình cùng tiềm lực lúc, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ phát sáng. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới lầu 3. Giao đầy đủ nguyên thạch sau, Lâm Tiêu đi vào một gian phòng chiến đấu. Trước đây không lâu, Lâm Tiêu đang tu luyện các ăn một cái thua thiệt ngầm, bị cái kia Vu trưởng lão đuổi ra ngoài, 3 tháng không được tiền đến, bây giờ còn chưa tới 3 tháng, nhưng này Vu trưởng lão khẳng định cũng sẽ không, hoặc là nói không dám nói gì. Có thực lực, có địa vị, chính là không giống với. Nói đến, đây là Lâm Tiêu lần thứ nhất tiến vào phòng chiến đấu. Lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ có tu luyện các tầng thứ 3 tương đối phù hợp. Phòng chiến đấu rất lớn, ở giữa là một cái rộng lớn chiến đài, chính giữa sàn chiến đấu có một chút lỗ khảm. Lâm Tiêu đi đến chiến đài, cúi đầu xem xét, đã thấy hết thảy 3 hàng lỗ khảm, phân biệt đối ứng nguyên anh cảnh thượng tam trọng, lỗ khảm lớn nhỏ cùng nguyên thạch không sai biệt lắm. Lâm Tiêu xuất ra một chút thượng phẩm nguyên thạch, để vào trên nhất sắp xếp trong rãnh. Lập tức, lỗ khảm quang mang lập lòe, trong nguyên thạch năng lượng bị hấp thu, sau đó tràn ra. Bá, bá. Chiến đài bốn phía, bốn đạo cột sáng xuất hiện, lẫn nhau quang mang liên kết, đem toàn bộ chiến đài hoàn toàn phong bế. Ông. Sau một khắc, quang mang lấp lóe, một đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Nguyên anh cảnh tự trọng. Lâm Tiêu lập tức cảm giác được, đạo hư ảnh này khí tức ba động. Đụng. Ngưng tụ ra trong nháy mắt, hư ảnh không nói lời gì, đạp chân xuống, vọt thẳng giết tới. Chiến. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, cũng vọt thẳng tới. Bành. Bành. Trong nháy mắt, cả hai giao thủ cùng một chỗ. Bất quá Lâm Tiêu, tận lực áp chế thực lực, cũng không bộc phát huyết mạch, đem thực lực duy trì cùng hư ảnh không sai biệt lắm trình độ, sau đó chỉ dùng bạo liệt tinh hỏa quyền cùng đối phương chống lại. Hắn để chiến đấu thất mục đích là vì tôi luyện võ kỹ, cũng không phải vì đánh bại hư ảnh này. Chỉ có thông qua không ngừng thực chiến, một bên lĩnh hội, một bên chiến đấu, mới có thể càng nhanh tu thành một môn võ kỹ, một vị một mình luyện tập, đóng cửa làm xe, hiệu suất quá thấp. Nếu tiên kiếm sơn có phòng chiến đấu, liền muốn vật tận kỳ dụng. Một lúc lâu sau, hư ảnh biến mất, bốn phía cổ sáng cũng biến mất. Lâm Tiêu đi đến chính giữa sàn chiến đấu, nhìn thấy những cái kia nguyên thạch đã khô kiệt, thế là lấy ra, sau đó điền mới nguyên thạch. Ông. Theo sát chi, cái bóng mở kia lại lần nữa ngưng tụ mà ra. Chiến đấu này thất, đối với thượng phẩm nguyên thạch nhu cầu hay là rất lớn, nhất là nơi này hay là tầng thứ 3, Lâm Tiêu lựa chọn là nguyên anh cảnh cựu trọng đối thủ, nếu không có đầy đủ bổ liếng, có rất ít người có thể ở chỗ này tu luyện bao lâu, bình thường đều là một chút đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thù lao sau mới có thể tới đây tu luyện một đoạn thời gian, bình thường đều là mấy ngày. Đương nhiên, bỏ ra cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp, hao phí nguyên thạch nhiều, thực lực tăng lên tốc độ cũng nhanh, huống chi đối với Lâm Tiêu tới nói, căn bản không thiếu nguyên thạch. Bành, bành, cả hai lại chiến đấu, trên chiến đài, hai bóng người không ngừng giao thủ, va chạm, năng lượng quấy động, kình khí bắn ra bốn phía. Bạo liệt tinh hỏa quyền, coi trọng tấn công mạnh, trong nháy mắt bộc phát, liên tục bộc phát, áp chế đối thủ, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ta quyền nhanh còn chưa đủ, không chỉ có là quyền nhanh, mỗi một quyền kết nối còn chưa đủ thông thuận hỏa chi bản nguyên, muốn càng thêm cô đọng một chút quá trình chiến đấu, cũng là Lâm Tiêu không ngừng lĩnh ngộ cùng sửa đổi quá trình. Tại đối phương áp bách dưới, hắn suy nghĩ so dị vãng càng nhanh, mỗi lần rơi vào hạ phong, thiếu sót của hắn chỗ đều sẽ hiện lộ ra, đúng bệnh hút thuốc. Kể từ đó, Lâm Tiêu đối với bạo liệt tinh hỏa quyền lý giải càng ngày càng sâu, càng ngày càng thông thấu. Sau một ngày, Lâm Tiêu đi xuống chiến đài, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tay vừa lộn, Lâm Tiêu xuất ra bó lớn thượng phẩm nguyên thạch, trực tiếp hấp thu, dùng để khôi phục. Nếu để cho những người khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ khí chửi ầm lên bại gia tử. Phải biết thượng phẩm nguyên thạch thế nhưng là rất đắt đỏ, bình thường là dùng để thời khắc mấu chốt nhanh chóng bổ sung nguyên khí, làm như vậy quả thực là phung phí của trời. Bất quá, vì có thể mau chóng khôi phục, mau chóng tăng lên, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý những này, chủ yếu là trên người hắn thượng phẩm nguyên thạch rất nhiều, mấy bạn khối nhiều. Chương 2787, càng ngày càng tăng. Chương 2787, càng ngày càng tăng. Trước đó ở trong bí cảnh vơ vét nạp giới, cùng những cái kia thi vệ nạp giới, cộng lại nguyên thạch, đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tài nguyên không nhanh chóng lợi dụng, chuyển hóa làm thực lực, đó mới là lãng phí. Một ngày chiến đấu, Lâm Tiêu đối với bạo liệt tinh hỏa quyền đã có sơ bộ hiểu rõ, miễn cưỡng xem như nửa thành hỏa hầu. Bất quá càng về sau, tăng lên tốc độ sẽ càng chậm, Lâm Tiêu đoán chừng, ước chừng nửa tháng, hắn có thể tu luyện tới 3 thành hỏa hầu, tốc độ này đã rất nhanh, phải biết, đây chính là thần cấp võ kỹ. Nếu là ở bên ngoài, Lâm Tiêu muốn đạt tới 3 thành hỏa hầu, nói ít cũng phải 2 tháng, thậm chí càng lâu, chiến đấu này thật hoàn toàn chính xác trợ giúp rất lớn. Lại đến, khôi phục hoàn tất, Lâm Tiêu lại đi lên chiến đài. 3 ngày sau, bạo liệt tinh hỏa quyền đạt tới 1 thành hỏa hầu. Sau 8 ngày, 2 thành hỏa hầu. Sau 15 ngày, 3 thành hỏa hầu, cùng Lâm Tiêu mong muốn một dạng. Bành, bành. Trên chiến đài, chỉ gặp Lâm Tiêu đấm ra một quyền, không khí bạo hưởng, một cỗ cường hành bá đạo liệt diễm kình khí mãnh liệt mà ra, hừng hực không gì sánh được, không khí bặm mẻo. Cơn bạo mà hừng hực quyền kình xuyên thủng không khí, ma sát sinh ra hỏa tinh, tựa như một đạo lưu tinh đang thiêu đốt, đột nhiên oanh sát mà ra, trực chỉ hư ảnh. Bành, một tiếng bạo hưởng, tinh hỏa vang khắp nơi, liệt diễm bay tán loạn, hư ảnh bị quyền kình lạnh sinh sinh đánh lui, nhanh lùi lại mấy chục trượng, tại trên chiến đài lưu lại một đạo vết rạch. Bành, bành, hỏa chi bản nguyên bắn ra, Lâm Tiêu liên tục ra quyền, từng đạo liệt diễm kình khí mang theo bạo liệt chi uy oanh sát mà ra. Mỗi một đạo kình khí đều lẫn nhau dính liền, phong bế hư ảnh tất cả không gian. Phanh, rốt cục hư ảnh không tránh kịp, bị một đạo liệt diễm kình khí đánh trúng, bay rất ra ngoài. Sơ hở vừa ra, mặt khác liệt diễm kình khí theo sát mà tới, tất cả đều rơi vào hư ảnh trên thân. Bành, một tiếng oanh minh, hư ảnh sụp đổ, tinh hỏa vẩy ra, kình khí bốn phía, không khí kịch liệt và mèo. Thành công. Lâm Tiêu nhìn xem thiêu đốt nằm đấm, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ba thành hỏa hầu đã có thể sơ bộ thể hiện ra bạo liệt tinh hỏa quyền uy lực, một quyền ra, liệt diễm quét sạch, tinh hỏa nổ tung. Trong nháy mắt lực bộc phát, đủ để cho rất nhiều nguyên anh cảnh võ giả sợ hãi. Cuối cùng có một môn nhìn được cận chiến võ kỹ. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, mà lúc này, trên chiến đài lại có một đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Chỉ cần trong danh nguyên thạch năng lượng còn có, hư ảnh liền sẽ không ngừng ngưng tụ, không ngừng công kích. Với bạn, sẽ giúp ta luyện luyện tập. Lâm Tiêu mắt sáng lên, trực tiếp thẳng hướng hư ảnh. Tại lại liên tục 13 lần đánh tan hư ảnh sau, hư ảnh không còn xuất hiện, mà trong danh nguyên thạch cũng đã khô kiệt. Thời gian nửa tháng, hao phí hai ta hơn ngàn khối thượng phẩm nguyên thạch, chiến đấu này thật đúng là đốt tiền a. Lâm Tiêu hơi tính toán, không khỏi tắt lưỡi, cũng chính là hắn, đổi lại người bình thường, nơi đó có nhiều như vậy nguyên thạch, phải biết, tu luyện có thể không chỉ bao quát võ kỹ, binh khí, đan dược, bảo vật đều cần dùng tiền, đều cần nguyên thạch. Tu luyện bản thân chính là tại đốt tiền. Cũng may hắn hiện tại vốn liếng phong phú, chuyên tâm tu hành liền có thể, mặt khác không cần phải để ý đến. Sau đó, chính là Hôn Nguyên kiếm quyết cùng Long Ảnh bước. Lâm Tiêu nghĩ thầm, chiến đấu này thật đối với vu tu luyện võ kỹ trợ giúp rất lớn, hắn cũng không tính ra ngoài. Bây giờ, Long Ảnh bước còn dừng lại tại ba thành hỏa hầu, trên thực tế, trải qua hắn lâu như vậy không ngừng thực chiến vận dụng, đã đạt tới ba thành hỏa hầu đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá. Cho nên, Lâm Tiêu trước luyện tập Long Ảnh bước, nhờ vào hư ảnh đối chiến, 3 ngày sau, đột phá đến 4 thành hỏa hầu. 3 thành đến 4 thành là một đạo đường ranh giới, sau khi đột phá, Long Ảnh bước cấp độ càng sâu huyền diệu bắt đầu bày ra. Gen sắc khi còn nóng, Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện Long Ảnh bước, 4 thành hỏa hầu sau, tốc độ tăng lên trở nên rất chậm. Lâm Tiêu tại hàng thứ nhất trên lỗ khảm, lại nhiều thả một chút nguyên thạch, lỗ khảm rất sâu, có thể điệp ra nguyên thạch. Ông, ông. Sau một khắc, lại có mấy đạo hư ảnh ngưng tụ mà ra. Tại mấy đạo hư ảnh dưới vây công, lực áp bách lập tức tăng nhiều, Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh bước kiệt lực né tránh, không đầy một lát liền bị đánh trúng. Lâm Tiêu không để ý đau sót, tiếp tục luyện tập, làm như vậy mặc dù có phong hiểm, nhưng dưới áp lực lớn, thực lực mới có thể càng nhanh tăng lên. Mỗi khi rồng của hắn ảnh tiến bước một đoạn, không có loại cảm giác áp bách kia lúc, Lâm Tiêu liền sẽ tăng thêm nguyên thạch, gia tăng hư ảnh số lượng, một mực duy trì tại cơ chế. tại gần như thụ ngược đái giống như tu luyện bên dưới, Long Ảnh bước tiến bộ sát thực đột nhiên tăng mạnh. Thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu Long Ảnh bước đã đạt tới 4 thành hỏa hầu đỉnh phong, tiếp cận 5 thành hỏa hầu. Tốc độ này đủ để cho đại đa số nguyên anh cảnh chấn kinh, cho dù là một chút thiên tài cũng vô pháp làm đến. Bình thường tới nói, từ 4 thành hỏa hầu đến đỉnh phong, tối thiểu cần 3 tháng thời gian. Không sai vì thế, Lâm Tiêu cũng bỏ ra không ít đại giới, hao phí 3.000 khối nguyên thạch, so tu luyện bạo liệt tinh hỏa quyền còn nhiều hơn. Cũng chính là Lâm Tiêu có nhiều như vậy nguyên thạch, thường nhân chỗ nào chịu được như thế tiêu hao, cũng sẽ không giống hắn như thế không muốn sống tu luyện. Chương 2788, sấm sét giữa trời quang. Chương 2788, sấm sét giữa trời quang. Không có cách nào, một năm ước hẹn đã qua 7 tháng, Lâm Tiêu nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mà lại tiên kiếm sơn thế nhưng là có người muốn mệnh của hắn. Những sát thủ kia cố chủ, Lâm Tiêu trong lòng 89 phần 10 đoán được là ai, đối phương nói không chừng khi nào trả sẽ hạ thủ, hắn nhất định phải nhanh tăng lên. Mà lại, chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu gần nhất trong lòng rất không yên ổn, thật giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh, có một loại báo tố sắp tới cảm giác nguy cơ. Long Ảnh bước đã đạt bình cảnh, tu luyện hôn nguyên kiếm quyết, chán. Lâm Tiêu vừa muốn đứng dậy, không khỏi hơi nhướng mày, thân thể cứng đờ, dài đến nửa tháng điên cuồng tu luyện, trên người hắn có bao nhiêu chỗ vết thương, không biết tiếp nhận những hư ảnh kia bao nhiêu lần công kích, khắp nơi đều là máu ứ động, mà khuôn mặt của hắn từ lâu mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm, còn có nội thương. Cũng chính là Lâm Tiêu nhục thân cơ sở vững chắc, tăng thêm một mực phục dụng đan dược chữa thương, bằng không mà nói, người bình thường chỗ nào trải qua hành hạ như thế. Bất quá Lâm Tiêu cũng rõ ràng có chút ăn không tiêu. Nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, hắn cuối cùng không phải làm băng sắt, đem chính mình bức thật chặt có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, thân thể là tiền vốn làm cách mạng. 3 ngày thời gian, Lâm Tiêu hoàn toàn khôi phục, vô luận là ngoại thương hay là nội thương. Thế là, lại bắt đầu tu luyện. Hôn Nguyên Kiếm Quyết, dung hợp 3 bộ thần cấp võ kỹ tinh hoa, là Lâm Tiêu trước mắt mạnh nhất một môn võ kỹ, 3 thành hỏa hầu giai đoạn, uy lực có thể so với phổ thông thần cấp võ kỹ 5 thành hỏa hầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Hôn Nguyên Kiếm Quyết ở vào thần cấp võ kỹ cùng siêu thần cấp võ kỹ ở giữa cấp độ. Bình thường đến giảng, đại bộ phận nguyên anh cảnh võ giả thần cấp võ kỹ đều tại 3 thành trên hỏa hầu bên dưới, một chút đệ tử thiên tài có khả năng đạt tới 4 thành hỏa hầu, về phần 5 thành hỏa hầu, trên cơ bản không gặp được. Mà nguyên thần cảnh võ giả, nguyên anh lột xác thành nguyên thần, lực lĩnh ngộ bay vọt, tăng thêm tu vi tăng tiến, thần cấp võ kỹ 5, 6 phần 10 hỏa hầu có khối người, thậm chí 9 thành hỏa hầu cũng có thể nhìn thấy, về phần 10 thành hỏa hầu, phượng mao lân giác. Có thể nói, Lâm Tiêu tại nguyên anh cảnh giai đoạn, vẹn vẹn nguyên anh cảnh lục trọng, liền nắm giữ một môn uy lực có thể so với 5 thành hỏa hầu võ kỹ, đã tại đồng cấp võ giả bên trong riêng một mặt cờ, cũng là hắn vượt cấp chiến đấu cậy vào một trong. Cái này Hôn Nguyên Kiếm Quyết, hắn tự nhiên rất xem trọng, sẽ là hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài cường đại trợ lực. Bất quá, Hôn Nguyên Kiếm Quyết tuy mạnh, nhưng muốn tăng lên cũng hoàn toàn chính xác rất khó, cũng khó trách, cái này đã siêu việt nguyên anh cảnh tầng thứ này phạm chủ. Nhưng Lâm Tiêu cũng không bởi vậy lùi bước, hắn đối với mình thiên phú rất tự tin, đoạn đường này đi tới, bại tận các lộ thiên tiêu, còn không có gặp được so với hắn thiên phú mạnh, như hắn đều không được, còn có ai có thể làm? Lại qua thời gian nửa tháng, tiêu hao không ít nguyên thạch, Hôn Nguyên Kiếm Quyết có chỗ tiến bộ, nhưng khoảng cách đột phá đến 4 thành hỏa hầu còn có chênh lệch. Đến tận đây, Lâm Tiêu không còn tu luyện, thối lui ra khỏi phòng chiến đấu. Nửa tháng cường độ tu luyện cao, tiêu hao quá lớn, lúc đi ra, Lâm Tiêu có loại thể xác tinh thần đều mệt cảm giác. Bất quá, thu hoạch cũng là rất lớn, các loại võ kỹ đều có tiến bộ. Lấy Lâm Tiêu thực lực hôm nay, nếu là lại đụng đến cái kia Phí Thanh, 20 chiêu bên trong, có thể đem nó đánh giết. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào Long Ảnh bước cùng đối phương cùng nhau, đối phương cũng không có cách nào, càng đừng đề cập Hỗn Nguyên Kiếm Quyết uy lực tăng lên, hiện tại Hỗn Nguyên Kiếm Quyết uy lực đã vượt qua trạng tiên. Vừa mới rời đi tu luyện các, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động, tay vừa lộn, hình kiếm ngọc bài nơi tay, nguyên khí rót vào, một đạo tin tức xuất hiện. Mau tới tin cát, có ngươi một phong thư. Tin. Lâm Tiêu run lên, có ai sẽ cho hắn viết thư, tại Thanh Vân Đại Lục, người hắn quen biết tổng cộng cũng liền nhiều như vậy cái. Bá. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiến về tin cát. Tin cát, xây dựng ở trên một ngọn núi, là một ngôi lầu cát, cao có tầng 7, phụ trách tiên kiếm sơn tin tức lui tới quản lý. Đi vào tin cát trước, Lâm Tiêu nhìn thoáng qua tin cát, Vân Phong trưởng lão môn hạ đệ tử Lâm Tiêu, đến đây thủ tín. Tốt, chờ một chút. Tầng thứ hai, truyền đến một thanh âm. Cất kỹ. Không bao lâu, một cái túi giấy bay ra. Lâm Tiêu một phát bắt được túi giấy, mở ra sau khi là một cái phong thư, cha mở phong thư, phía trên chỉ có một hàng chữ. Thánh môn khai chiến, Cửu Huyền Cung cùng Vạn Huyết Tông nguy rồi, ta đã chạy tới Cửu Huyền Cung. Ký tên, Mộ Dung Thi. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu trong lòng đột nhiên run lên, như bị sét đánh, sắc mặt kỳ biến, nắm đấm không khỏi nắm chặt ở phong thư. Xin hỏi một chút, phong thư này là ngươi tới vào lúc nào? Một lát sau, lâu nghiên cứu bên trong truyền đến một thanh âm, 2 ngày trước. Bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, cực tốc rời đi nơi đây. Thánh môn khai chiến, Cửu Huyền Cung cùng Vạn Huyết Tông nguy rồi. Một câu nói kia, tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường, đánh Lâm Tiêu trở tay không kịp. Hắn từng nghĩ tới, Thánh môn sớm muộn sẽ khai chiến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, vừa mới qua đi hơn nửa năm mà thôi. Chắc không được hắn gần nhất luôn cảm giác tâm thần không yên, phảng phất có đại sự muốn phát sinh. Tỉnh táo, tỉnh táo. Đè xuống trong lòng lo lắng cùng khẩn trương, Lâm Tiêu khuyên bảo chính mình, lấy Cửu Huyền Cung cùng Vạn Huyết Tông nội tình, không có khả năng nhanh như vậy liền bị công phá, mới 2 ngày thời gian, còn kịp. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới Thiên Bảo Các trước, thuê một kiện pháp bảo, Phá Không Thuyền. Phá Không Thuyền, tên như ý nghĩa, có thể xuyên phá không gian, hắn muốn mau chóng chạy về phía cổ đại lục, cái này phá không thuyền là thiết yếu đồ vật, nếu không, một tháng hắn đều không đến được. Chương 2789, cấp tốc chương 2789, cấp tốc bất quá, cái này phá không thuyền tiền thuê là thật đắt đỏ, một ngày liền muốn 500 khối thượng phẩm nguyên thạch, 10 ngày chính là 5000 khối, đây vẫn chỉ là cỡ nhỏ phá không thuyền, bình thường có rất ít người sẽ thuê, cái này hoàn toàn chính là đốt tiền, mà lại vận chuyển phá không thuyền cũng muốn tốn hao nguyên thạch. Nhưng bây giờ tình huống cũng không có cách nào. Trừ phá không thuyền, Lâm Tiêu lại mua 2 khối liệt không thạch có thể chế tạo ra lỗ sâu không gian, là so không gian quyển trục còn cường đại hơn bảo vật. Lúc trước Lâm Tiêu vượt qua 2 tòa đại lục ở giữa hải dương vô tận, liền dùng chính là liệt không thạch. Có rất ít người mua sắm liệt không thạch, trừ phi muốn đi xa nhà, mà lại cần mau chóng đổi tới, nếu không nóng nảy nói, rất nhiều người tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, bởi vì liệt không thạch giá cả cực kỳ đắt đỏ, một khối muốn 5000 khối thượng phẩm nguyên thạch. 5000 khối thượng phẩm nguyên thạch, liền xem như một ít trưởng lão đều không nỡ tốn hao, càng đừng đề cập Lâm Tiêu lập tức mua 2 khối. Cũng may Lâm Tiêu trên người tài phú tích lũy không ít, nếu không, hắn chỉ có thể đi mượn. Mau chóng liên hệ thượng quan Chỉ Yên. Mua tốt hết thảy, Lâm Tiêu lập tức nghĩ đến thượng quan Chỉ Yên, nàng có khả năng cũng còn không biết tình huống. Thế là, Lâm Tiêu lập tức viết xong một phong thư, giao cho Tin Các, phát hướng Thiên Ma Thần Tông. Thanh Vân Đại Lục các đại thế lực, Tin Các đều là tương thông, phụ trách vận chuyển tin tức là một phương tên là Mây Khói Phường thế lực, chuyên môn phụ trách hàng hóa cùng tin tức truyền thâu, thuộc về thế lực trung lập, không tham dự từng cái thế lực ở giữa lợi ích tranh chấp. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tiêu đi thẳng Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu rất rõ ràng, Tiên Kiếm Sơn là sẽ không vì một mình hắn, mà phá lệ phái người và hắn cùng một chỗ về phía cổ đại lục. Đây là cao cấp đại lục ước định mà thành quy củ, cao cấp đại lục không thể nhúng tay cấp thấp đại lục sự tình, nếu không cùng nổi lên công chi. Mặc dù hắn biểu hiện bây giờ rất được 10 phần khu cao tầng chú ý, cũng giống như vậy. Nói cho cùng, hắn chỉ là phân khu một tên người mới, đến Tiên Kiếm Sơn còn không có bao lâu, cứ việc thiên phú không tồi, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tiên Kiếm Sơn mười mấy phân khu, bao quát tổng khu, liền lộ ra cũng không phải là trọng yếu như vậy. Tiên Kiếm Sơn sẽ không bởi vì hắn một người mà phá hư quy củ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cũng không có đem chuyện này nói cho Đặng Thần cùng Tống Vũ Phi, nếu không hai người này khẳng định sẽ đi theo, cái này đồng dạng là hỏng Tiên Kiếm Sơn quy củ, mà lại lần này đi hung hiểm, hắn không muốn đem hai người dính líu vào. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đã tại hai người phía trên, nếu là hắn đều chuyện không giải quyết được, nhiều hơn hai người bọn họ cũng vô dụng. Cấp tốc làm rõ tất cả mạch suy nghĩ, Lâm Tiêu một đường đi nhanh. Đợi nhìn thấy bốn phía không người, hắn lập tức bóp nát một khối liệt không thạch. Ông! Không gian rung động, xuất hiện một cái thâm thúy thông đạo, đen xỉ không gian vật chất hiện lộ ra. Một bước vào lỗ sâu không gian bên trong, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, mười mấy vạn dặm bên ngoài, không gian run lên, Lâm Tiêu bị chuyển tống đi ra. Bá, bá. Lâm Tiêu ngựa không dừng bó, cực tốc bay lượn, rất nhanh, đi tới Thanh Vân Đại Lục bờ biển, cũng là hắn ban đầu ở này chạm đất địa phương. Cũng may 10 phần khu ở vào Thanh Vân Đại Lục cánh góc, bằng không mà nói, một khối liệt không thạch cũng không nhất định đầy đủ. Nhìn qua sóng cả mãnh liệt biển cả, Lâm Tiêu trong lòng khẽ run, ánh mắt lấp lóe, lần này đi phía cổ đại lục, hắn phải đối mặt tình huống có lẽ tựa như cái này bước lên biển cả một dạng nguy hiểm, sinh tử không biết. Nhưng người cả đời này có một số việc biết rõ nguy hiểm, vẫn là phải đi làm. Đúng. Lại một khối liệt không thạch phá toái, Lâm Tiêu bước vào lỗ sâu không gian. Một lát sau, Lâm Tiêu lại xuất hiện tại một chỗ bờ biển phụ cận, bất quá nơi này là phiếm cổ đại lục bờ biển. Quay đầu nhìn thoáng qua sóng biển mãnh liệt, Lâm Tiêu không quay đầu lại, đạp chân xuống, hướng Vạn Huyết Tông phương hướng bạo lược mà đi. Thánh môn đã khai chiến, mà tin tức là 2 ngày trước đã đến, khai chiến thời gian khẳng định sớm hơn. Hắn không biết Vạn Huyết Tông cùng Cửu Huyền Cung tình huống như thế nào, chỉ là trong lòng cầu nguyện hy vọng hết thảy cũng còn tới kịp. Còn có Mộ Dung Thi, rất có thể đã về tới đây, hy vọng nha đầu này không nên vọng động. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ tâm càng loạn, đạp chân xuống, tốc độ cao nhất tiến lên. Đáng nhắc tới chính là, quen thuộc Thanh Vân Đại Lục không gian lực cản, đi vào phiếm cổ đại lục sau, Lâm Tiêu cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, tốc độ bạo tăng mười mấy lần, thể nội nguyên khí vận chuyển cũng cực kỳ thông thuận, quần quần không thôi, thật giống như đột nhiên lấy xuống vô hình gông xiềng bình thường. Tùy tiện một quyền, đều có thể đánh xuyên qua không gian. Này cách Vạn Huyết Tông chừng 100 dặm đường, lấy Lâm Tiêu bây giờ tu vi, 2-3 ngày liền có thể đuổi tới, bất quá, thời gian cấp bách, hiện nhiên phá không thuyền càng thêm phù hợp. Ông, quang mang chớp động ở giữa, một tòa không đủ dài 10 mét thuyền nhỏ xuất hiện. Lâm Tiêu rơi vào trên thuyền nhỏ, tại lỗ khảm chỗ điền một chút nguyên thạch. Theo sát chi, hào quang chói sáng bao phủ lại thuyền nhỏ, phía trước không gian xé rách, thuyền nhỏ chạy nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vạn Huyết Tông, vang, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hàng trăm hàng ngàn đạo công kích, tựa như núi kêu biển gầm tuôn hướng Vạn Huyết Tông. Lúc này, toàn bộ Vạn Huyết Tông bị năng lượng to lớn lồng ánh sáng bao phủ ở bên trong. Vành, công kích rơi vào trên lồng ánh sáng, nhao nhao nổ tung, hình khí bắn ra bốn phía, năng lượng vẩy ra, trên lồng ánh sáng nổi lên vòng vòng gợn sóng, ba động không thôi. Chương 2790, Vạn Huyết Đại Trận chương 2790, Vạn Huyết Đại Trận nhìn chăm chú nhìn lên, lồng ánh sáng bốn phương tám hướng, đã bu đầy người, nhìn một cái, chứng hơn bao nhiêu. Những này đều là thánh môn cùng thiên ma có người. Phía trước nhất, đứng đấy hơn 10 vị nguyên anh cảnh cao thủ. Thánh môn bên này, có hơn 20 vị nguyên anh cảnh, bất quá phần lớn tại nguyên anh cảnh ngũ trọng phía dưới, bên trong một cái người khoác thánh bảo nam tử trung niên, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lùng, chính là thánh môn thánh chủ Thánh Thương. Người này khí tức, tại công kích trong đám người riêng một mặt cờ, rõ ràng là nguyên anh cảnh thất trọng. Tại toàn bộ phía cổ đại lục, Nguyên Anh cảnh đã là phượng mao lân giác, về phần Nguyên Anh cảnh thượng tam trọng thì càng là thưa thớt bên trong thưa thớt, không nói khoa trường chút nào, thánh thương thực lực tại toàn bộ phiếm cổ đại lục trên cơ bản vô địch. Mà Thiên Ma cốc bên kia, cầm đầu là một cái nam tử mặc hắc bào, sắc mặt băng lãnh, không ẩn chứa một tia tình cảm, chỉ là lạnh lùng nhìn qua phía trước, không ngừng hạ lệnh công kích, cùng xuất thủ công kích. Mà tại nam tử mặc hắc bào này sau lưng, đứng đấy hơn 10 vị Nguyên Anh cảnh, trừ nam tử mặc hắc bào là Nguyên Anh cảnh lục trọng bên ngoài, những người khác tại Nguyên Anh cảnh ngũ trọng phía dưới, đại bộ phận là Nguyên Anh cảnh hạ tam trọng. Lại phía sau thì là Thánh môn cùng Thiên Ma cốc Nguyên Anh cảnh trở xuống võ giả. Bành, bành. Trên bạn người đồng thời xuất thủ, nhất là cầm đầu những cái kia Nguyên Anh cảnh võ giả, công kích mãnh liệt như nước thủy triều, mỗi một vòng đánh vào trên lồng ánh sáng đều khiến cho lồng ánh sáng run lên bần bật. Mà tại lồng ánh sáng này bên trong thì là Vạn Huyết Tông đám người. Cầm đầu, rõ ràng là Vạn Huyết Tông tông chủ Mạc Vân Hàn, bên cạnh là phó tông chủ đảm nhiệm Thiên Hành, cùng thủ tịch trưởng lão Ngưu Hành, lại phía sau thì là một chút hạch tâm trưởng lão. Mà trừ Vạn Huyết Tông, còn có một số cựu Huyền Cung đệ tử cũng tại, nhưng nhân số chỉ có mấy trăm, trong đó đứng đấy một vị áo trắng nữ tử tuyệt sắc, chính là Mộ Dung Thi. Giờ phút này, Vạn Huyết Tông đám người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm rung động càng ngày càng kịch liệt lồng ánh sáng, lông mày gấp vặn. Tông chủ, hộ tông đại trận này sợ là sắp không chịu được nữa. Phó tông chủ đảm nhiệm Thiên Hành trầm giọng nói. Mạc Vân Hàn hai mắt nhắm lại, nắm đấm không khỏi nắm chặt đứng lên, hắn nhìn qua ngoài đại trận thiên quân bắn mã, rất rõ ràng, một khi đại trận bị phá, chính là bọn hắn tận thế. Mà Vạn Huyết Tông đám người cũng đã làm xong tùy thời liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bành, bành, thế công hung mãnh, liên tục không ngừng, đại trận rung động kịch liệt, chấn động không thôi. Lại qua một đoạn thời gian, mắt thấy trên lồng ánh sáng đã xuất hiện vết rách, đó chính là lồng ánh sáng yếu kém khu vực. Công phá nó. Thánh thương hét lớn. Trong chốc lát, tất cả công kích đều tập trung ở trên vết rách kia, vết rách cấp tốc lan tràn, khắp hơn phân nửa lồng ánh sáng mãnh liệt rung động, vết rách còn tại kéo dài, lung lay sắp nát, muốn nhìn liền muốn sụp đổ mất. Ông. Đúng lúc này, Mạc Vân Hàn trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một khối ngọc bài. Vạn Huyết làm cho, tông chủ, không thể a. Bên cạnh, đảm nhiệm Thiên Hành thấy vậy không khỏi kinh hô, Như Hành mấy người cũng là một mặt kinh dị. Không có biện pháp, vì mọi người an toàn, chỉ có thể như vậy. Các đời tông chủ ở trên, xin thứ cho ta Mạc Vân Hàn vô năng, vì bảo toàn Vạn Huyết Tông tử đệ, chỉ có khởi động Vạn Huyết đại trận. Vừa dứt lời, Mạc Vân Hàn cắn răng một cái, trực tiếp kích hoạt ngọc bài. Ông, ngọc bài lập lòe, tản mát ra chói mắt hào quang. Vâng. Cùng lúc đó, Vạn Huyết Tông nơi nào đó, một đạo cột ánh sáng màu máu xông phá mặt đất, phóng lên tận trời. Nhìn chăm chú nhìn lên, huyết quang kia chính là tới từ Vạn Huyết ao phương hướng. Vạn Huyết trong ao là Vạn Huyết Tông tích lũy mấy ngàn năm các loại chân quý huyết mạch, có thể nói là Vạn Huyết Tông bảo khố. Bành. Đúng lúc này, nương theo một tiếng bạo hưởng, lồng ánh sáng rốt cục bị tạc ra một lỗ hổng. Một cái tác động đến nhiều cái, theo lỗ hổng này xuất hiện, tại mọi người tấn manh thê công bên dưới, lỗ hổng càng lúc càng lớn, do lúc đầu một người lớn nhỏ, cấp tốc làm lớn ra mấy lần, mấy chục lần. Xông. Thánh thương ra lệnh một tiếng, đang muốn đi đầu giết đi bảo. Bành. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy một đạo kinh thiên cột ánh sáng màu máu xuất hiện, theo sát chi, vô tận huyết quang nở rộ, rơi vào muốn sụp đổ hộ tông đại trận bên trên. Trong khoảnh khắc, lồng ánh sáng nhuộm thành huyết sắc, huyết quang lập lòe, lỗ hổng cũng trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Công kích cho ta? Thánh thương nao nao, không nghĩ tới Vạn Huyết Tông còn có chuẩn bị ở sau, lập tức vung tay lên, trên bạn người lại lần nữa phát khởi điên cuồng tấn công. Giống. Lệ. Cùng lúc đó, Vạn Huyết trong ao, từng đạo huyết mạch quang ảnh bay lên, vây quanh cột ánh sáng màu máu xoắn ốc hướng lên. Những huyết mạch này trong quang ảnh, có các loại huyết mạch, liệt huyết sư, hai đầu mãng, sinh hỏa chim đều là phiếm cổ đại lục tượng đẳng huyết mạch, nương theo lấy từng tiếng gào thét hoặc hít dài, những huyết mạch này quang ảnh ập ra, va chạm tại bốn phía trên màn sáng màu đỏ, đem tự thân năng lượng bổ sung đi vào. Những huyết mạch này đều là Vạn Huyết Tông hơn ngàn năm tích lũy, hội tụ vô số đệ tử ưu tú cùng trưởng lao tâm huyết, bây giờ lại từng cái tại biến mất, giờ khắc này, Mạc Vân Hàn trái tim đều đang chảy máu, nhưng hắn biết, so với những này, Vạn Huyết Tông đám người tính mệnh quan trọng hơn, nếu như Vạn Huyết Tông đều vong, Vạn Huyết ao còn có ý nghĩa gì? Trang diện, bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế cùng nặng nề. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mạc Vân Hàn trầm giọng nói, hắn cũng không phải không quả quyết người, cái này Vạn Huyết ao không có cũng liền không có, bọn hắn dưới mắt muốn làm, chính là chuẩn bị phản kích. Đám người nhìn chằm chằm phía trước, nguyên khí trong cơ thể phun trào, đã làm tốt cùng đối phương liều chết một trận chiến chuẩn bị. Ta cũng không tin còn có thể chống bao lâu, cho ta công phá nó. Công phá đại trận, đem bọn hắn giết sạch cho ta. Thánh thương hét lớn. Chương 2791, đại chiến chương 2791, đại chiến đám người lại không ngừng khởi xướng một vòng lại một vòng trùng kích, vô tận công kích rơi vào trên màn sáng màu đỏ, như mưa rơi nổ tung, vang từ phía. Nhưng không thể không nói chính là, Vạn Huyết đại trận hoàn toàn chính xác rất vững chắc, tại Vạn Huyết trong ao từng đạo huyết mạch năng lượng bổ sung bên dưới, từ đầu đến cuối vững như thành đồng, không có một chút kẽ hở. Bất quá theo thời gian trôi qua, Vạn Huyết trong ao huyết mạch càng ngày càng ít, mắt thấy đã tiêu hao hơn phân nửa, huyết mạch xuất hiện tốc độ chậm lại, màn sáng màu đỏ cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Ha ha, rốt cuộc không được thôi, lần này ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ? Thánh Thương cười lạnh. Vạn Huyết Tông đám người vẻ mặt nghiêm túc, lại sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ đại trận bị phá, bọn hắn sẽ không chút do dự lao ra, giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Lệ, lệ. Mắt thấy Vạn Huyết ao huyết mạch càng ngày càng ít, cột ánh sáng màu máu ảm đạm xuống, từng đạo hung cầm huyết mạch bay ra, phát ra thê lương kêu to, phản phất biểu thị tiếp xuống thê thảm chém giết. Bành. Bành. Những hung cầm này biến mất sau, màn sáng rung động càng kịch liệt, quang mang bắt đầu rút đi, đây là năng lượng chưa đủ dấu hiệu. Thêm chút sức, công phá nó. Thánh Thương hét lớn, trong mắt nổi lên lạnh lẽo hàn quang, không nghĩ tới công phá Vạn Huyết Tông bỏ ra lớn như vậy bình, các loại đại trận công phá, hắn nhất định phải xông đi vào đại khai sát giới, hảo hảo phát tiết một phen. Bành. Bành. Vô tận công kích không ngừng đánh vào Vạn Huyết trên đại trận lung lay sắp đổ, quang mang kịch liệt lấp lóe, mà Vạn Huyết trong ao huyết mạch sắp hết, bay ra ngoài huyết mạch càng ngày càng ít, khó mà duy trì đại trận phòng ngự. Giang giác, rốt cục, một tiếng vỡ tan giòn vang vang lên, tựa như một cái trọng truy đánh tại Vạn Huyết Tông chúng nhân trong lòng, giờ khắc này, lòng của mọi người cũng không khỏi đến rung động xuống. Sau cùng chém giết, rốt cuộc đã tới. Bành! Một tiếng oanh minh, đại trận nổ tung một lỗ hổng, ngay sau đó, lỗ hổng càng lúc càng lớn. Một tiếng ầm vang, rốt cục, từng vầng sáng lớn màn phá toái. Giết! Mạc Vân Hàn hét lớn một tiếng, đi đầu bạo lược mà đi. Giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thánh Thương quát lạnh, đạp chân xuống, đồng dạng cái thứ nhất lao ra. Giết! Giết! Theo sát chi, Song Vương trưởng lão, các đệ tử, vọt thẳng đi lên. Bành! Xông lên phía trước nhất Mạc Vân Hàn cùng Thánh Thương trước hết nhất giao thủ, một tiếng oanh minh, Mạc Vân Hàn thổ huyết bay ngược. Ha ha, Mạc Vân Hàn, những năm này ngươi thật sự là một chút cũng không có tiến bộ à, ta một bàn tay đều có thể ngược chết ngươi. Thánh Thương xâm lạnh cười một tiếng, đạt được Thánh Hoàng đại nhân chân truyền, thực lực của hắn càng ngày càng tăng, năm đó cùng hắn tương xứng Mạc Vân Hàn, bây giờ đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nguyên Anh cảnh thất trọng. Mạc Vân Hàn âm thầm cắn răng, nắm đấm nắm chặt, không nghĩ tới Thánh Thương thực lực đã đạt tới tình trạng như thế, chỉ sợ cũng liền một chút ẩn thế hơn ngàn năm lão quái vật có thể cùng chúng chống lại, lấy hắn Nguyên Anh cảnh ngũ trọng thực lực, căn bản không đáng chú ý nguyên bản, Mạc Vân Hàn chỉ có Nguyên Anh cảnh tứ trọng chiến lực, nhưng ở võ đạo thịnh hội sau, có Lâm Tiêu tranh tới những cái kia thần cấp võ kỹ, không chỉ có là hắn, Vạn Huyết Tông rất nhiều trưởng lão thực lực cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ tiếc, dù vậy, hắn hay là không địch lại Thánh Thương, vừa rồi Thánh Thương hiển nhiên chỉ là tùy ý một kích, liền đem hắn đả thương, hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần chăm chú một chút, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể lùi bước, phía sau là tất cả Vạn Huyết Tông đệ tử, hắn một khi lui, còn có ai có thể ngăn lại đi? Tông chủ, đảm nhiệm Thiên Hành cùng Lưu Hành đội vàng chạy tới, nhìn thấy Mạc Vân Hàn bị thương, bọn hắn sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới Thánh Thương thực lực mạnh như vậy. Theo đạo lý tới nói, Thánh Thương thuộc về cùng bọn hắn ngang hàng nhân vật, thiên phú cũng không thể so với Mạc Vân Hàn mạnh bao nhiêu, tăng thêm tiếng cổ đại lục hoàn cảnh áp chế, căn bản không nên có thực lực thế này. Ha ha, như vậy vội vã muốn cùng chết sao? Tốt, vậy liền đưa các ngươi cùng lên đường, trên hoàng tuyển lộ cũng sẽ không cô đơn. Thánh Thương lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Vâng, Thánh Thiên ấn. Khí tức bộc phát, Thánh Thương đưa tay ở giữa, chính là một trưởng mình ra, một đạo trưởng ấn to lớn giáng lâm, thánh quang lập lòe, bao phủ lại Mạc Vân Hàn ba người. Một trường này, Thánh Thương dùng năm thành lực, liền xem như Nguyên Anh cảnh lục trọng, cũng ngăn cản không nổi, đủ để diệt sát Mạc Vân Hàn mấy người. Liều mạng, tránh cũng không thể tránh, Mạc Vân Hàn ba người cắn răng, đem khí tức thôi động đến cực hạn, toàn lực bộc phát. Bành! Một tiếng oanh minh, ba người công kích tựa như trứng gà đụng phải tảng đá, trực tiếp sụp đổ, trường lực chỉ là bị cắt giảm một bộ phận, tiếp tục chấn áp xuống. Áp lực kinh khủng giáng lâm, Mạc Vân Hàn ba người đầy mặt tuyệt vọng. Ông! Đúng lúc này, quang mang lập lòe, chói mắt quang kiếm chém bay mà ra, chạm kích tại trường ấn bên trên. Bành! Trường ấn một phân thành hai, sau đó nổ tung, kinh khí tứ tán. Cái gì? Thánh Thương cùng Mạc Vân Hàn mấy người đồng thời giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy một đạo thân ảnh áo trắng bay lượn mà đến, chính là Mộ Dung Thi. Thời khắc này Mộ Dung Thi toàn thân tắm rửa tại ánh sáng màu vàng nóng bên dưới, giữa lông mày một mảnh màu vàng lá phong lập lòe, vô tận linh văn tại nàng quanh thân quanh quẩn, làm nổi bật nàng tựa như một cái thần nữ. Chương 2792, thảm liệt chương 2792, thảm liệt hự, nguyên lai là cựu huyền cung người, ngươi chính là cái kia gia nhập băng tuyết thần điện Mộ Dung Thi đi. Thánh Thương nhận ra đối phương, hừ lạnh một tiếng, sư tôn của ngươi, còn có các ngươi cựu huyền cung trưởng lão cùng đệ tử, đều bị ta thánh môn cầm tù tại nhà giam, yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy bọn hắn. Sư tôn, ngươi đem sư tôn ta các nàng thế nào? Mộ Dung Thi đại mi nhăn lại, đạo. Lúc trước nàng đạt được cựu huyền cung bị thánh môn công phạt tin tức, lập tức rời đi băng tuyết thần điện, hỏa tốc chạy về, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước, thế là liền tới đến Vạn Huyết Tông, một chút may mắn chạy trốn cựu huyền cung đệ tử cùng trưởng lão, cũng tới đến nơi này. Mà không qua bao lâu, thánh môn cùng thiên ma cốc quả nhiên lại tới công phạt Vạn Huyết Tông, liền có lúc trước một màn. Ha ha, yên tâm đi, các nàng tạm thời còn có tác dụng. Coi như vô dụng chúng ta cũng không nỡ giết các nàng, nhiều lắm là phế bỏ tu vi của các nàng, để các nàng trở thành ta thánh môn đệ tử nô bộc, dù sao các ngươi cựu huyền cung nữ tử đều rất thủy linh thôi. Thánh Thương nết miệng cười một tiếng, dáng tươi cười âm lãnh mà tà ác. Ngươi muốn chết. Mộ Dung Thi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, không khỏi lên cơn giận dữ, thật tình không biết Thánh Thương là cố ý chọc giận nàng. Mặc tông chủ, người này giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Mộ Dung Thi đạo. Thế nhưng là Mạc Vân Hàn vừa có chỗ do dự, đã thấy Mộ Dung Thi trực tiếp xuất thủ. Ông chỉ gặp Mộ Dung Thi hai tay nhanh chóng khắc họa, mi tâm màu vàng lá phong lập lòe, vô tận kim quang đưa nàng bao phủ, theo nàng không ngừng khắc họa, vô tận linh văn màu vàng bay múa mà ra, ngưng tụ thành từng tòa linh văn pháp trận. Chém! Mộ Dung Thi khẽ kêu một tiếng, mười mấy tòa trận pháp lập lòe, kim quang sôi trào, từng đạo kiếm quang màu vàng chém bay mà ra, những kiếm quang này đàn vào lẫn nhau, tựa như kiếm bóng màu vàng, bao phủ lại Mạc Vân Hàn chỗ không gian. Xuy, xuy, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, kiếm bóng rơi xuống, không gian kịch liệt và mẹo, phản phất bị chia cắt thành từng khối. Thánh thiên ấn. Thánh thương cũng không xem thường đối phương, khí tức tăng gọn, vừa rồi một kiếm kia, đánh tan hắn trưởng ấn đủ để chứng minh hết thảy, tuy nói hắn chỉ dùng 5 thành lực, nhưng ở võ đạo thịnh hội bên trên, hắn nhưng là nhớ mang máng, nàng này thực lực cường đại, lại đang băng tuyết thần điện tu luyện hơn nửa năm, thực lực hôm nay tuyệt đối không tầm thường. Bành. Một tiếng oanh minh, kiếm vong cùng trưởng ấn đồng thời sụp đổ, mênh mông khí lãng tuôn ra, không gian chấn động không thôi. Sau một khắc, Thánh thương cùng Mộ Dung Thi đồng thời lui lại. Thật mạnh. Mạc Vân Hàn mấy người kinh dị không gì sánh được, không hổ là có thể gia nhập cao cấp đại lục thiên tài, chỉ riêng phần này thực lực, tại toàn bộ phiếm cổ đại lục đã khó gặp đối thủ. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng Mộ Dung Thi gặp nguy hiểm, hiện tại xem ra là bọn hắn giả. Đi hỗ trợ. Mạc Vân Hàn mấy người thân hình lóe lên, tiến nhập mặt khác chiến đấu. Lúc này, Thánh môn, Thiên Ma cốc cùng Vạn Huyết tông trưởng lão cùng các đệ tử đã hôn chiến với nhau. Trên chính thể, chia làm 3 khu chiến trường, phía dưới cùng là các phương đệ tử cùng một chút phổ thông trưởng lão chiến đấu, đều là nguyên anh cảnh trở xuống võ giả. Đi lên thì là một chút cao cấp trưởng lão dạy tay, đều là nguyên anh cảnh cường giả, bất quá thực lực phổ biến tại nguyên anh cảnh hạ tam trọng. Phía trên nhất thì là nguyên anh cảnh tam trọng trở lên chiến đấu, đều là các đại thế lực tông chủ, phó tông chủ cấp bậc nhiệm vụ. Cao thủ giao chiến, đặc biệt là nguyên anh cảnh võ giả giao chiến, động tĩnh cực lớn, rất có thể sẽ lan đến gần những người khác, cho nên 3 khu chiến trường rõ ràng. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là cái nào chỗ chiến trường, Vạn Huyết tông đều chiếm cứ rất lớn thế yếu. Vô luận là số lượng hay là thực lực, Vạn Huyết tông hoàn toàn ngăn cản không nổi Thánh môn, càng đừng đề cập còn có một cái Thiên Ma cốc. Phốc thử. Máu tươi vẩy ra, không ngừng có Vạn Huyết tông đệ tử vẫn lạc, tại Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên thủ, bọn hắn hoàn toàn không địch lại. Cũng không lâu lắm, liền ngay cả nguyên anh cảnh võ giả cũng bắt đầu vẫn lạc. Bành. Mắt thấy chung quanh đồng bạn liên tiếp chết thảm, một chút Vạn Huyết tông đệ tử đỏ mắt, dứt khoát trực tiếp tự bạo, cùng đối phương đồng quy vu tận. Bành. Nương theo liên tiếp bạo hưởng, không ít Thánh môn cùng Thiên Ma cốc đệ tử đều bị tác động đến, chết thì chết, thương thì thương, trong lúc nhất thời, ngược lại khí thế đã rơi vào hạ phòng, nhưng thế cục cũng không bởi vậy chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu, chỉ là tấn mãnh vây công biến thành quanh co đấu pháp, dự định trực tiếp mài chết Vạn Huyết tông bên này. Bành. Phía dưới chiến trường là rất nhiều nguyên hải cảnh võ giả chiến đấu. So với nguyên anh cảnh chiến đấu, nguyên hải cảnh bên này càng thêm thảm liệt, bởi vì trên nhân số chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn chính là quần công. Mập mạp, không no hay không được. Một đao chém giết 2 tên Thánh môn đệ tử, Khương Dật đội vàng đuổi tới, ngừng thổ huyết nhanh lùi lại Thạch Hạo. Còn có thể, mập mạp mệnh ta lớn rất. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, xì ra mấy ngụm máu nước, thân hình đột nhiên lắc lư một chút, suýt nữa muốn té ngã, lại bị chạy tới Lý Thiết đỡ lấy. Cẩn thận một chút, Thạch bản tử. Lý Thiết nhắc nhở. Không có chuyện. Thạch Hạo khoát tay áo, đội vàng xuất ra một viên đan dược căn bảo. Người ở phía sau phụ công, 3 người chúng ta chủ công. Giang Ngọc Vũ lui về đến, cùng Khương Dật, Lý Thiết cùng một chỗ, đem Thạch Hạo bảo hộ ở giữa. Mà lúc này, tại 4 người chung quanh, chừng 10 mấy tên Thánh môn cùng Thiên Ma cốc đệ tử vây quanh bọn hắn. Bất quá những người này cũng không dám tùy tiện tiến lên, nếu như đối phương đột nhiên tự bạo, bọn hắn gặp nhiều thua thiệt, thế là một mực công kích từ xa, tìm kiếm cơ hội xuất thủ, tranh thủ một kích mất mạng. Chương 2793, tức giận Mộ Dung Thi. Chương 2793, tức giận Mộ Dung Thi. Oanh. Hơn 20 đạo khí hơi thở bộc phát, vây công Giang Ngộng Vũ 4 người, 4 người kiệt lực bộc phát ngăn cản, nhưng cuối cùng không chịu nổi đối phương nhiều người, chú ý khó lúc đầu chú ý đuôi, không ngừng bị từng đạo công kích đánh trúng, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Lũ khốn kiếp này, xông đi lên, liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng phải để bọn hắn thiếu lấp ra. Thạch Hạo nhịn không được quát, xông, giết chết bọn chúng. Khương Dật mấy người cả giận nói, 4 người khí tức bộc phát đến cực hạn, vọt thẳng hướng về phía những người này. Bọn hắn tình nguyện chết tử, cũng không muốn như thế biệt khuất bị mài chết, giết một cái kiếm lời một cái. Mắt thấy 4 người ngạnh sinh sinh đỉnh lấy công kích, không muốn sống vào tới, người vây công ngược lại hoảng hồn, đội vàng lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, hướng chỗ nào chạy. Các ngươi những tạp phái này, cùng chết đi. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, nào về phía trong đó một số người. Những người kia một bên lùi gấp, một bên công kích, cứ việc Thạch Hạo không ngừng trốn tránh, vẫn có một ít công kích rơi vào trên người hắn, da chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Thạch Hạo cố nén đau nhức kịch liệt, vận chuyển nguyên khí, cùng sông mà đi, một bên sông một bên thổ huyết, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Mà Khương Dật mấy người tình huống cũng giống vậy, từng cái thương thế nghiêm trọng, trên thân máu me đồng địa, dù sao không phải là bị mài chết chính là bị đánh chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, cùng đối phương đồng quy vu tận cũng là kiếm lời. Đây chỉ là phía dưới chiến trường một cái ảnh thu nhỏ, rất nhiều đệ tử khả năng căn bản không có cơ hội tự bạo liền bị mài chết, hoặc là nói bị đánh lén chí tử, từng bộ thi thể hướng về đại địa, đại bộ phận đều là Vạn Huyết tông đệ tử. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Vân Hàn hướng về sau lùi gấp, đánh lui hắn là Thiên Ma cộc cộc chủ Thượng Quan Hồng, người này tu vi thế mà cũng có nguyên anh cảnh lục trọng, vượt qua hắn. Bá. Thượng Quan Hồng biến mất tại nguyên chỗ, khi Mạc Vân Hàn kịp phản ứng thời điểm, một đạo ma quang đã xuất hiện tại hắn trước mặt, cuồn cuộn ma khí cuốn tới. Mạc Vân Hàn lui không thể lui, khí tức toàn bộ triển khai, cắn răng một trường oanh sát ra ngoài. Bành. Một tiếng oanh minh, kinh khí cùng xạ, Mạc Vân Hàn thân hình run lên, lại lần nữa thổ huyết nhanh lùi lại. Thượng Quan Hồng thừa cơ truy kích, không cho Mạc Vân Hàn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, mỗi một lần công kích đều đem Mạc Vân Hàn đánh thổ huyết, tiếp tục như vậy, Mạc Vân Hàn nguy cơ sớm tối. Mà đổi thành một bên, đảm nhiệm Thiên Hành cùng Lưu Hành hai người cũng đều gặp khó giải quyết tình huống. Hai người bọn họ là nguyên anh cảnh tứ trọng chiến lực, nhưng vây công bọn hắn là một đám nguyên anh cảnh tứ trọng, bao quát thánh môn mấy vị thánh vương, còn có thiên ma cốc ma tướng, song toàn khó địch nổi bốn tay, hai người bị đánh liên tục bại lui, không ngừng thổ huyết. Hiển nhiên, đám người cũng là kiêng kỵ hai người sẽ tự bạo, cho nên dự định sinh sinh mài chết đối phương. Bành! Một tiếng bạo hưởng, không gian kịch liệt và mèo, năng lượng bạo liệt đến từ trên cùng chiến đấu. Đạp đạp đạp. Một bóng người hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước, đúng là Thánh Thương. Đáng chết, nha đầu chết tiệt kia, người muốn chết. Bị một cái hạng nữ lưu đánh lui, để Thánh Thương nổi nóng không thôi, không nghĩ tới một cái linh văn sư, thế mà mạnh như vậy, đối phương tối thiểu là cấp 8 thất phẩm linh văn sư, một phen giao thủ xuống tới, hắn chẳng những không thể cầm xuống đối phương, ngược lại đã rơi vào hạ phòng, để hắn vừa sợ vừa giận. Đè xuống cơn tức trong đầu, Thánh Thương nhìn lướt qua phía dưới chiến trường, cười lạnh một tiếng, nhìn thấy đồng bạn của ngươi sao, bọn hắn chính từng cái liên tiếp chết đi, không bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị giết sạch, đại cục đã định, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, nếu không để cho ta bắt được ngươi, nhất định để cho ngươi trở thành ta thánh môn đệ tử đồ chơi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thánh Thương cố ý nói như vậy, chính là vì chọc giận đối phương, để cho đối phương xuất hiện sơ hở. Quả nhiên, Mộ Dung Thi gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, mảnh khảnh ngón tay cực tốc kết ấn, từng tòa trận pháp ngưng tụ mà ra, công kích như cuồng triều giống như mãnh liệt mà ra. Ha ha, tiểu tình lang của ngươi không phải cái kia Lâm Tiêu sao? Nói cho ngươi, chờ chúng ta cầm xuống Vạn Huyết Tông, tiểu tử kia khẳng định sẽ chạy đến cứu các ngươi, đến lúc đó, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá tại hắn trước khi chết, ta sẽ để cho hắn nhìn tận mắt ngươi bị Vũ Nhục Thánh Thương một bên ngăn cản công kích, một bên không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Mộ Dung Thi. Còn có ngươi sư tôn, thật sự là người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn à, có thể cùng Cửu Huyền Cung cung chủ cùng chung một đêm, đây là nhanh cỡ nào sống một sự kiện. Thánh Thương tà ác cười một tiếng, tùy ý lập một chút lời khó nghe, ảnh hưởng Mộ Dung Thi tâm thái, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Đồ vô sỉ, ngươi muốn chết. Đối phương lại dám vũ nhục sư tôn của nàng, khiến cho Mộ Dung Thi lên cơn giận dữ, ánh mắt càng băng hàn, mặc dù đối phương nói chưa chắc là thật, nhưng cũng làm cho nàng nộ khí dâng lên, sát tâm nổi lên một phía. Ông. Mộ Dung Thi hai tay cực tốc khắc họa, bố trí xuống từng tòa sát trận, vô tận công kích bạo dũng mà ra, thẳng hướng Thánh Thương. Thánh Thương đạp chân xuống, lui về phía sau. Mộ Dung Thi trong mắt sát cơ bốn phía, trực tiếp đuổi theo. Bành! Bành! Một phen giao thủ bên dưới, Thánh Thương lại lần nữa nhanh lùi lại, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Thánh Thương quay người liền trốn. Lưu lại. Mộ Dung Thi ánh mắt lạnh lẽo, mau chóng bước đi. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉ mang đột nhiên phá không mà đến, xé rách không gian, mang theo chói hai khí bạo âm thanh. Mộ Dung Thi ánh mắt lẫm liệt, chỉ lo truy sát Thánh Thương nàng, trong lúc nhất thời không để ý đến đối với bốn phía phòng bị, khi đạo này chỉ mang tới gần, nàng mới phản ứng được, đội vàng bố trí xuống một đạo trận pháp. Chương 2794, đồ ngốc chương 2794, đồ ngốc ảnh. Trận pháp phá toái, chỉ mang trực tiếp từ Mộ Dung Thi xương bả vai xuyên qua, mang theo một chuỗi máu tươi. Mộ Dung Thi đại mi siết chặt, kêu lên một tiếng đau đớn, bị chỉ kình mang theo bay ngược về đằng sau. Đi chết đi. Trong lúc đó, quát to một tiếng, đã thấy Thánh Thương thừa cơ đánh tới, xuất hiện tại Mộ Dung Thi phía trên, một trường đánh xuống, hùng hồn trường ấn quang mang diệu thiên, khóa chặt lại Mộ Dung Thi. Mộ Dung Thi con ngươi hơi co lại, vội vàng bố trí xuống trùng điệp trận pháp, dùng công thay thủ. Nhưng mà vai trái thương thế ảnh hưởng không nhỏ, tăng thêm nàng dưới sự vội vàng công kích, uy lực tự nhiên không đủ, nguyên bản nàng cũng chỉ là so Thánh Thương mạnh hơn một chú mà thôi. Bành! Bành! Trường ấn rơi xuống, trận pháp liên tiếp vỡ nát. Kinh lực còn sót lại hay là trùng kích tại Mộ Dung Thi trên thân. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung Thi bay ngược về đằng sau, sắc mặt trắng bệnh. Để mạng lại. Bá. Thánh Thương thân hình lóe lên, xuất hiện tại Mộ Dung Thi phía trước, lại lần nữa một trường vung ra. Mộ Dung Thi nhíu mày lại, đội vàng khắc họa, cấp tốc bố trí xuống từng đạo trận pháp công kích, oanh sát mà ra. Nhưng mà trường ấn rơi xuống, công kích nhao nhao sụp đổ, trận pháp cũng bị trường lực phá hủy. Phúc. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Mộ Dung Thi bay rất ra ngoài, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức giảm lớn. Chết cho ta. Thánh Thương giống to, trong mắt nổi lên kinh người sắc cơ, lại lần nữa vung ra một trường, đối phương đã bị hắn liên tiếp vài trường, tăng thêm đạo kia chỉ tình trọng thương, thực lực đại giảm, một trường này bổ xuống, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, hung hồn trường lực rơi xuống, tựa như bài sơn đảo hải, Thánh Thương một trường này uy lực kinh người, thế muốn đem đối phương một trường chấn sát, chỉ cần đánh giết Mộ Dung Thi, ở đây không người là đối thủ của hắn, đến lúc đó, Vạn Huyết Tông tận thế sắp tới. Mộ Dung Thi còn tại bay ngược trên đường, lại cảm giác được một cỗ sát cơ đáng sợ khóa chặt lại nàng, mãnh liệt trường lực bao phủ xuống, tránh cũng không thể tránh. Mộ Dung Thi chịu đựng đau xót, nhanh chóng khắc họa ra từng tòa trận pháp, trên mặt lại hiện ra không cam lòng cùng vẻ mặt phẫn hận, nàng biết, một trưởng này vô luận như thế nào nàng là không ngăn nổi. Đáng hận nàng vô năng, sư tôn cùng Cửu Huyền Cung đồng bào đều bị bắt đi, nàng lại bất lực, ngay cả mình đều không gánh nổi. Vùng vẫy dây chết. Thánh Thương cười lạnh, thoải mái không thôi, phản phất đã thấy, Mộ Dung Thi bị trưởng ấn phá hủy chẳng cảnh. Bành! Bành! Trường lực rơi xuống, Mộ Dung Thi trận pháp trong nháy mắt vỡ nát, Mộ Dung Thi mái tóc bay tán loạn, áo bào phần phần, mắt thấy là phải bị khủng bố trưởng lực chấn giết. Coi chừng. Một bên, Mạc Vân Hàn sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ tương trợ lại bởi vì phân thần, bị Thượng Quan Hồng nắm lấy cơ hội, một đao chém bay, thổ huyết nhanh lùi lại. Trên thực tế, Mạc Vân Hàn xuất thủ hay không có khác biệt lớn, lấy thực lực của hắn, căn bản không có tác dụng. Đáng chết. Nhậm Thiên Hành cũng như Hành Lông mày gấp bạn, bọn hắn cũng đều bị đối thủ áp chế, căn bản rút không ra tay đi hỗ trợ, một khi Mộ Dung Thi vẫn lạc, bọn hắn Vạn Huyết Tông liền triệt để xong. Mà lúc này, Mộ Dung Thi đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng phát ra một tiếng không cam lòng thở dài, đáng sợ trưởng ấn giáng lâm. Xuy. Đúng lúc này, phụ cận không gian đột nhiên xé rách, một tòa phá không thuyền đột nhiên từ trong khe không gian bắn ra. Xuy. Theo sát chi, một đạo chỉ mang phá không mà ra, trong chớp mắt rơi vào trên trưởng ấn kia. Bành. Một tiếng bạo hưởng, trưởng ấn nổ tung, kinh khí vang khắp nơi. Bá. Một bóng người xé rách không gian, thuấn di bình thường, xuất hiện tại Mộ Dung Thi bên cạnh, ôm nàng hạ lạc thân thể, sau đó khí tức vận chuyển, đem nổ tan kinh khí toàn bộ ngăn trở. Hạ xuống Mộ Dung Thi cho là mình một chân đều bước vào địa ngục, đã bỏ đi hy vọng, nhưng rất nhanh, nàng đỗng nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đôi mắt đẹp không khỏi mở ra. Khi thấy bên người cái kia để nàng tâm tâm niệm niệm người lúc, Mộ Dung Thi đôi mắt đẹp đỗng nhiên ngưng tụ, chợt có nước mắt tràn mi mà ra, cực kỳ bi thương, "Lâm Tiêu, ta đã chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi." "Đồ ngốc, đây không phải mộng, là thật, chính là ta." Lâm Tiêu Đông Tích mắt nhìn trong ngực Mộ Dung Thi, nhịn không được đưa nàng ôm càng chặt. Lâm Tiêu dưới chân một chút, dừng ở giữa không trung, mỉm cười, "Yên tâm, ngươi không sao. Thật không phải là mộng sao?" Mộ Dung Thi hoảng hốt đạo, ngắm nhìn một phía, phát hiện tràng cảnh cũng không hề biến hóa, nàng mới tin tưởng đây là sự thực, chợt, nàng đột nhiên nhào vào Lâm Tiêu trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên. Giờ khắc này, Mộ Dung Thi phảng phất có vô tận ủy khuất muốn khóc lóc kể lể, sư tôn bị bắt, tông môn bị công phá, vô số đồng bào đều bị cầm tù, sống chết không rõ, bằng một mình nàng chí lực, căn bản là không có cách thay đổi gì, có thể nghĩ nàng lưng đeo áp lực lớn bao nhiêu, thậm chí vừa rồi, nàng kém chút liền cùng Lâm Tiêu thiên nhân cách xa nhau. Tuy nói nàng là cựu Huyền Cung tuyệt thế thiên tài, linh văn thiên phú dị bẩm, thậm chí gia nhập cao cấp đại lục băng tuyết thần điện, nhưng nàng cuối cùng cũng chỉ là nữ nhân. Giờ khắc này, nàng chỉ là một cái bị ủy khuất, muốn khóc lóc kể lể, phát tiết nữ nhân. "Đừng khóc, yên tâm, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ giải quyết." Lâm Tiêu vô vô Mộ Dung Thi quổng, ôn nhu chân ăn nói. Mà lúc này, theo thánh thương một trường kia bị phá, ba khu chiến trường đồng thời ngừng lại, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở phía trên. "Lâm Tiêu." Mạc Vân Hàn cùng Nhậm Thiên Hành bọn người đầu tiên là giật mình, tiếp theo lại hỉ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu chạy tới, bọn hắn còn lấy không còn kịp rồi, bọn hắn từ Mộ Dung Thi nơi đó biết, người sau đã thư nói cho Lâm Tiêu tình huống. Nhưng hai tòa đại lục dù sao cách xa nhau rất xa, chỉ sợ không có nửa tháng, Lâm Tiêu đổi không trở lại. Mà lúc này, Lâm Tiêu đổi tới, hơn nữa nhìn giống như tùy ý một kiếm, liền đánh tan thánh thương công kích, càng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Chương 2795, chiến thánh thương chương 2795, chiến thánh thương mà những cái kia, ngay tại dù huyết phân chiến, tâm đều nhanh ngã xuống đáy cốc vạn huyết tông đệ tử cùng các trưởng lão, cũng là từng cái trong mắt tách ra hy vọng chi quang, thể nội huyết dịch đều táo động. Vị tuyệt thế thiên tài này, tại phiếm cổ đại lục sáng tạo qua vô số truyền kỳ, chân đạp từng cái đại lục thiên tiêu, lực đoạt võ đạo thịnh hội đệ nhất yêu nghiệt, rốt cuộc đã đến. Lâm ca ca, ngươi cuối cùng tới, chậm thêm đến nửa bước, mập mạp ta đều muốn mất mạng. Phía dưới đã không sai biệt lắm là cái huyết nhân Thạch Hạo thở hổn hển, nét miệng cười một tiếng, không cẩn thận khẽ động vết thương, đau hắn nghe răng nét miệng, hít vào khí lạnh, nhưng lại mảy may không che giấu được trên mặt hắn sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Giang Ngộng Vũ mấy người lúc này cũng đã là mình đầy thương tích, máu nhuộm quần áo, nhưng ở nhìn thấy Lâm Tiêu đến sau, bọn hắn phảng phất quên đi đau xót, cái này từng tại bọn hắn chứng kiến bên dưới, trình diễn qua vô số kỳ tích gia hỏa. Chỉ cần hắn xuất hiện, luôn có thể để cho người ta nhìn thấy hy vọng. Tiểu xuất sinh, ngươi có thể sống đến hiện tại, thật đúng là mạng lớn. Đột nhiên, thánh thương âm thanh lạnh lùng truyền đến, một đôi sắc bén con ngươi không che giấu chút nào lấy lạnh thấu xương sắc cơ, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Nói thật, Lâm Tiêu xuất hiện tại ngoài ý liệu của hắn. Phải biết, bọn hắn tiến công Cửu Huyền Cung thời điểm, mới bất quá là vài ngày trước sự tình, coi như Lâm Tiêu lập tức liền nhận được tin tức, muốn từ Thanh Vân Đại Lục chạy tới nơi này, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Bất quá hiển nhiên, tại cao cấp đại lục, có hắn tưởng tượng không đến bảo vật, tỉ như tòa kia phá không thuyền, khiến cho Lâm Tiêu hay là chạy về. Nhờ các người thánh môn phúc, ta mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, hôm nay, ngày xưa tất cả ân oán, liền cùng tính một lượt cũng được à. Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh, lại tự tin vô cùng, khi hắn nhìn thấy phía dưới toàn thân đẫm máu, thương thế nghiêm trọng Thạch Hạo bọn người, cùng trên mặt đất những cái kia vạn huyết tông đệ tử thi thể lúc, sắc mặt càng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, quanh thân sát khí dâng lên. Ha ha, tiểu tử cuồng vọng, coi như ngươi trở về thì sao, đừng tưởng rằng chính mình đi cao cấp đại lục một đoạn thời gian, liền có bấy nhiêu không tầm thường, ngươi trở về với bạn, đưa ngươi cùng nhau giải quyết, cũng tiết kiệm phía sau an bài. Thánh Thương cười lạnh. Kế hoạch ban đầu là cầm xuống Vạn Huyết Tông sau, áp chế Lâm Tiêu trở về, sau đó đem nó bắt, không nghĩ tới Lâm Tiêu trở về nhanh như vậy, dạng này vừa vặn có thể sớm hoàn thành kế hoạch. Thi Thi, ngươi đợi tại cái này, còn lại giao cho ta. Lâm Tiêu nhìn về phía Mộ Dung Thi, đạo: "Coi chừng." Mộ Dung Thi nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu quay người trực tiếp đi hướng Thánh Thương, vị này thánh môn môn chủ, từ lúc hắn gia nhập Vạn Huyết Tông sau, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ hắn ra hỏa. Lần trước hắn tiến về Thanh Vân Đại Lục, trên đường gặp phải ác mặt đồ tể mấy người, cũng là người này an bài, có thể nói Lâm Tiêu cùng Thánh Môn sớm đã là không chết không thôi. Hắn thật lâu trước liền âm thầm thề, sớm muộn muốn đem Thánh Môn nổ tận gốc. Bây giờ, một ngày này cũng coi là đến sớm. Nguyên bản Lâm Tiêu định ra thời gian một năm, đến lúc đó trở lại, giải quyết tất cả mọi chuyện. Không nghĩ tới Thánh Môn ra tay nhanh như vậy. Bất quá hắn tại Tiên Kiếm Sơn trưởng thành, cũng so với hắn dự đoán phải nhanh. Cho dù hết thảy sớm, hắn cũng đối với chính mình rất có lòng tin. Hắn đã không phải lúc đầu cái kia thiếu niên non nớt, đã trưởng thành đến đầy đủ cấp độ, chí ít tại phiếm cổ đại lục tới nói, đã không có người là đối thủ của hắn. Cho dù là cái kia Từ Diễn. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi tại Thanh Vân Đại Lục hơn nửa năm, tiến triển bao nhiêu." Thánh Thương cười lạnh một tiếng, ban đầu ở võ đạo thịnh hội, Lâm Tiêu triển lộ ra thực lực hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh diễm, nhưng cuối cùng tu hành 5 tháng còn thiếu, nội tình không đủ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là một mực tại Thánh Hoàng chỉ điểm tu luyện, thực lực kéo lên, đối phó Lâm Tiêu tuyệt đối dư sức có thừa. Vừa rồi một trường kia, hắn cũng không dốc hết toàn lực, mà lại bị Mộ Dung Thi cắt giảm một chút ý lực, lúc này mới bị Lâm Tiêu đánh tan, cái này cũng không có thể nói rõ cái gì. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, không nói nhảm, trong mắt sát cơ hiện lên, vọt thẳng hướng Thánh Thương. Muốn chết. Thánh Thương hai mắt nhắm lại, sát ý lấp lóe, đạp chân xuống, trực tiếp lên đón. Phía dưới, tất cả mọi người không tiếp tục chiến, mà là nhìn chằm chằm phía trên chiến đấu mới là quyết định cuối cùng thắng bại mấu chốt. Bất quá phần lớn người Thánh môn đệ tử cùng trưởng lão đều tin tưởng, Thánh Thương tuyệt đối sẽ thắng, thân là bọn hắn thánh chủ, toàn bộ phiếm cổ đại lục cấp bá chủ nhân vật, tu hành mấy trăm năm, há lại một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên có thể dung chuyện. Mà Vạn Huyết Tông bên này, đám người chờ mong sau khi, càng nhiều hơn chính là khẩn trương, bọn hắn biết Lâm Tiêu Thiên Phú có bao nhiêu biến thái, nhưng là có hay không có thể đuổi kịp Thánh Thương, bọn hắn cũng không xác định, nhưng Lâm Tiêu là bọn hắn hy vọng cuối cùng. "Tiểu tử, một chiêu liền phá ta ngươi." Thánh Thương hét lớn, khí tức bành trướng, thánh quang lập lòe, một trường oanh sát mà ra, trường ấn quang mang ngập trời, trong nháy mắt hướng Lâm Tiêu chấn áp tới. Một trường này, Thánh Thương dốc hết toàn lực, hắn biết lấy Lâm Tiêu thực lực, hẳn là có thể cùng hắn tranh đấu một chút hội hợp, cho nên hắn cũng không có lưu bất luận cái gì dư lực. Chương 2796, Thánh Hoàng xuất thủ. Chương 2796, Thánh Hoàng xuất thủ chém. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, trực tiếp vọt tới, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, trực tiếp chạm kích tại trường ấn bên trên. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trường ấn tựa như giấy giống như sụp đổ, kiếm quang dư uy không giảm, tiếp tục chém về phía Thánh Thương. Làm sao có thể? Toàn trường vang lên một mảnh không thể tưởng tượng nổi kinh hô, cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Làm sao lại? Thánh Thương con ngươi co rụt lại, trong mắt kém chút nổ tung, một kiếm, chỉ một kiếm, liền nhẹ nhõm đánh tan một đòn toàn lực của hắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cái kia thậm chí cũng không tính là một kiếm, nhiều lắm là tính một chỉ, bởi vì đối phương đều không dùng kiếm. Suy, đột nhiên xuất hiện một màn, để Thánh Thương vội vàng không kịp chuẩn bị, kịp phản ứng muốn tránh, nhưng kiếm quang quá nhanh, đã tới không kịp. Hư không rung động mạnh, kiếm quang sắc bén vô địch, xé mở không khí, mắt thấy chém về phía Thánh Thương. Suy, bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, một đạo chỉ mang phá không giết ra, trong chớp mắt điểm tại trên kiếm quang. Vành, một tiếng bạo hưởng, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Thánh Thương trực tiếp bị tiêu tán kinh khí bắn ra, nhanh lùi lại trên trăm trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Thánh Thương sắc mặt trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, toàn thân kinh ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu không phải Thánh Hoàng đại nhân kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn đã chết. Đa tạ Thánh Hoàng xuất thủ cứu rút. Thánh Thương nghiêng người sang, đối với hư không nơi nào đó cúi người hành lễ, hắn biết, dưới mắt tình huống này, Thánh Hoàng khẳng định phải xuất thủ. Trên thực tế, vừa rồi hắn cùng Mộ Dung Thi quyết đấu lúc, cũng là Thánh Hoàng giúp hắn một chút, chỉ có hắn biết, Thánh Hoàng một mực giấu ở âm thầm. Vừa dứt lời, đã thấy hư không bắt đầu vặn mèo, tựa như mây mù giống như mơ hồ, ngay sau đó, một bóng người dần dần huyễn hóa mà ra. Đây là một cái trường bào màu đỏ sẫm nam tử, mang theo một tấm mặt nạ, tóc xám trắng, hai tay mang theo bao tay, xuyên thấu qua mặt nạ, chỉ thấy một đôi như chim ưng âm lanh thâm thúy con ngươi, phảng phất ác ma ánh mắt. Nhìn một cái, người này tựa hồ không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là che tương đối kín, nhưng chính là dạng này mới khiến cho người cảm giác đáng sợ. Có thể xưng là Thánh môn Thánh Hoàng, thực lực từ không cần phải nói, nhưng lại một chút khí tức đều không tiêu tán đi ra, có thể thấy được đối với khí khống chế đạt đến mức nào. Thánh Hoàng. Phía dưới, đám người không khỏi khẽ giật mình, cho dù những cái kia Thánh môn đệ tử cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù biết, Thánh chủ phía trên còn có một vị Thánh Hoàng, nhưng ngày bình thường trong môn lớn nhỏ công việc, tranh đấu do Thánh chủ định đoạt hiệu lệnh, đối với Thánh Hoàng, trong lòng mọi người là thập phần thần bí tồn tại, trừ Thánh chủ, không có người thấy. Nguyên nhân chính là này, bọn hắn nhìn thấy Thánh chủ hướng người kia hành lễ, tịnh xưng hô là Thánh Hoàng lúc, mới có thể đột nhiên sửng sốt một chút, bọn hắn căn bản không biết Thánh Hoàng cũng ở nơi đây. Thánh Hoàng đại nhân. Rất nhanh, Thánh môn thánh tướng, trưởng lao các đệ tử nhao nhao kịp phản ứng, liền vội vàng hành lễ. Không sao. Thánh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại khàn khàn khô khốc, phản phất mấy chục năm không có nói qua lời nào mở dạng, dây thanh tựa như hai khối thô ráp miếng sắt tại ma sát. Từ Diễn. Lâm Tiêu lạnh lùng mở miệng, trong mắt cách ra rét lạnh sát ý người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, vị này Thánh Hoàng chính là Từ Diễn, đã từng âm thầm đem hắn phụ thân cầm tù tại Thánh Hoàng cung dưới mặt đất, cũng tước đoạt huyết mạch Từ Diễn. Trước đó, tại võ đạo thịnh hội trong bí cảnh, người này hóa thân Thánh môn đệ tử, tước đoạt hắn một bộ phận huyết mạch, một lần kia, cũng may Lâm Tiêu vận khí tốt, không phải vậy, chỉ sợ đã chết ở trong tay người nọ. Đối với Từ Diễn, Lâm Tiêu hiểu rõ không nhiều, bất quá liền lên mặt cái này mấy đầu, bọn hắn chính là tử địch, hắn khổ tu nhiều năm như vậy, chính là vì báo thù, vì đánh giết Từ Diễn. Hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Nhớ tới qua lại đủ loại, đều là cái này Từ Diễn trong bóng tối giở trò quỷ, Lâm Tiêu sát ý trong lòng liền không cầm được tuôn ra, huyết mạch trong cơ thể táo động. Cỡ nào mỹ vị huyết mạch, hay là mùi vị quen thuộc kia, giống như so trước đó càng cường liệt. Từ Diễn nhếch miệng cười một tiếng cười khô quắc mà âm lãnh, để cho người ta dùng mình. Bao quát Thánh Thương ở bên trong tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, Lâm Tiêu trong miệng Từ Diễn, hẳn là chính là bọn hắn vị này Thánh Hoàng danh tự. Nhìn Thánh Hoàng phản ứng, tựa hồ xác thực như vậy, hai người tựa hồ còn có một số khúc mắc. Thánh Thương lui về sau đi, nhường ra không gian chiến đấu, nhiều năm ở chung, hắn cho dù đối với vị này Thánh Hoàng hiểu rõ không nhiều, nhưng có một chút rất rõ ràng, chính là người này thực lực rất mạnh, mạnh phi thường. Còn nhớ kỹ năm đó, hắn vẫn chỉ là Đông Hoang một vị nguyên hải cảnh tán tu, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng ở toàn bộ Đông Hoang chỉ là cái hạng người vô danh. Thẳng đến một ngày, hắn trong lúc vô tình đụng phải Thánh Hoàng, nam nhân này chuyển thụ cho hắn cường đại công pháp và võ kỹ, khiến cho thực lực của hắn cấp tốc tiêu thăng, đột phá đến nguyên anh cảnh sau, lại tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, thu hoạch được lực lượng điều kiện trước tiên là hắn đáp ứng đối phương, muốn hiệu trung trăm năm, về sau ứng đối phương yêu cầu, sáng lập thánh môn, tại Thánh Hoàng công pháp và võ kỹ trợ giúp bên dưới, thánh môn phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa, thế lực cấp tốc mở rộng đứng lên, cũng bắt đầu từng bước xâm chiếm thế lực khác địa bàn, bất quá mấy chục năm công phu, liền phát triển thành Đông Hoang đệ nhất đại thế lực. Thế nhân đều coi là thánh môn nhanh chóng phát triển cho tới bây giờ tình trạng, hắn cư công chi vĩ, thật tình không biết, tại phía sau hắn còn có một vị người phía sau màn, chính là vị này Thánh Hoàng. Đối với vị này Thánh Hoàng, Thánh Thương biết đến không phải rất nhiều, thêm chút hỏi thăm, ngược lại sẽ đưa tới đối phương quát lớn, dứt khoát hắn đằng sau cho tới bây giờ không có hỏi qua, chỉ là đàng hoàng quản lý kinh doanh thánh môn, bởi vì Thánh Hoàng đã nói với hắn, trăm năm sau, hắn sẽ rời đi mảnh đại lục này, thánh môn vẫn là hắn. Chương 2797, chiến tử diễn chương 2797, chiến tử diễn tử diễn, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi trước kia đối với ta cùng phụ thân ta làm hết thảy, hôm nay đều muốn cùng nhau trả lại. Lâm Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, tay một nắm, trường kiếm nơi tay. Ha ha, tự tin cố nhiên là chuyện tốt, thế nhưng có thể sẽ để cho ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục, huyết mạch chi lực của ngươi thật sự là thịnh vượng, lấy ra đi. Nói, Từ Diễn trong mắt lóe lên tham lam cùng vẻ cuồng nhiệt, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chém. Lâm Tiêu nguyên địa bất động, ánh mắt phát lạnh, huyền áo một kiếm chém ra. Gần như đồng thời, Từ Diễn xuất hiện tại hắn phía trước, một chỉ điểm ra. Xuy. Đông dưng, hư không run lên, tựa như nước gợn tạo nên gợn sóng, sắc bén chỉ kình xuyên thủng không gian, những nơi đi qua, không gian kích rung động, trong chớp mắt, điểm tại trên mũi kiếm. Bành. Nhìn như phổ thông một đạo chỉ kình, bộc phát ra năng lượng cường đại, nhấc lên kinh khủng kình khí phong bạo, điên cuồng tạt quét sạch bát phương, không gian trang giấy giống như điên cuồng rung động. Thật là đáng sợ một chỉ. Mạc Vân Hàn bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ, ẩn chứa uy lực, lại đủ để miểu sát một vị nguyên anh cảnh lục trọng, thậm chí nguyên anh cảnh thất trọng cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Loại lực lượng này, đã siêu việt phiếm cổ đại lục cấp bậc này. Ha ha, không hổ là Thánh Hoàng đại nhân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Thánh Thương cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng tụ. Ân. Từ Diễn nao nao, cuồng bạo kinh khí tản mạn ra, đã thấy Lâm Tiêu đứng yên tại nguyên chỗ, nửa bước đã lui, vẻ mặt bình tĩnh. Liền cái này, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, dáng tươi cười lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Hừ hừ, xem ra ngươi thật sự tiến bộ không nhỏ, bất quá ta vừa rồi cũng chỉ là thăm dò mà thôi, đã như vậy, vậy ta liền hơi chăm chú điểm chơi với ngươi chơi. Từ Diễn khẽ miệng hơi cổ lên, trong mắt một sợi lanh quang hiện lên. Bá. Trong nháy mắt, Từ Diễn lại biến mất. Phá hư chỉ. Trong lúc đó, một tiếng quát lạnh từ đỉnh đầu vang lên, chẳng biết lúc nào, Từ Diễn đã xuất hiện tại phía trên, khí tức ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Nguyên bản phổ thông một đạo chỉ kình, cực tốc tăng gọn, hóa thành một cây dài vài trăm mét ngón tay, tựa như cự nhân ngón tay, phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng, ẩn chứa hơi thở hết sức khủng bố, tựa như một tòa ngàn trượng cao phong đè xuống, không khí trong nháy mắt bị ép làm, thư không run rẩy dữ dội. Bạo liệt tinh hỏa quyền. Lâm Tiêu không chút do dự, trực tiếp khí tức toàn bộ triển khai, liên tục mấy quyền chỉ lên trời đánh tới. Mấy đạo quyền mang, tựa như lưu tinh đang thiêu đốt lên như diều gặp gió, trong nháy mắt cùng cự chỉ va chạm. Oành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi đáng sợ năng lượng thủy triều, không gian bốn phía điên cuồng run rẩy, tựa như pha lê giống như phá toái ra, lộ ra đen sì không gian bất chất. Lui, mau lui lại. Bốn phía, vô luận là Thánh môn, Thiên Ma cốc hay là Vạn Huyết tông, đám người vội vàng lui lại, sợ bị tác động đến, trận chiến đấu này năng lượng quá mạnh, hơi không cẩn thận, nguyên anh cảnh lục trọng cũng phải bẫn diện. Thực lực của hai người đã siêu việt phiếm cổ đại lục hoàn cảnh hạn chế, ngay cả không gian đều bị chôn vùi, lộ ra không gian bên trong vật chất, loại thủ đoạn này để cho người ta kinh hãi. Không nghĩ tới, hơn nửa năm không thấy, thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Mạc Vân Hàn bọn người nhịn không được sợ hãi thán phục, trong mắt dị sắc liên tục, ban đầu ở võ đạo thịnh hội, Lâm Tiêu hiện ra thực lực đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa năm, lại tăng lên tới mức độ này, cố nhiên có Thanh Vân đại lục hoàn cảnh nhân tố, nhưng Lâm Tiêu thiên phú càng là không thể thiếu. Lâm Tiêu mà phía dưới, Vạn Huyết tông đám người cũng là không gì sánh được phân chấn, cùng kêu lên hò hét, thanh chấn tiên cùng, là Lâm Tiêu trợ thế. Tiểu xuất sinh này Thánh Thương khẽ miệng giật một cái, không nghĩ tới thực lực của đối phương đã mạnh như vậy, có thể cùng Thánh Hoàng so chiêu, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hẳn là cao cấp đại lục hoàn cảnh thật như thế ưu việt, liền xem như nguyên anh cảnh võ giả, thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Trong tâm niệm, Thánh Thương ánh mắt lại là quét về những người khác, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Luận chỉnh thể chiến lực, bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhìn, Thánh Hoàng trong thời gian ngắn tựa hồ bắt không được đối phương, bọn hắn ngược lại là có thể thừa cơ xuất thủ. Bất quá làm như vậy, lộ ra hắn giống như đối với Thánh Hoàng không có lòng tin một dạng, Thánh Thương lắc đầu, phản chính đại cục đã định, cũng không nhất thời đổi bã. Các loại Thánh Hoàng giải quyết Lâm Tiêu, đến lúc đó, những người này còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược. Hào tiểu tử, xem ra ta là thật coi thường ngươi, không nghĩ tới loại trình độ này đại lục, còn có thể làm cho ta chăm chú người. Ngươi là đầu một cái. Đang khi nói chuyện, Từ Diễn duỗi tay ra, một cỗ huyết sắc khí tức phun trào, trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh huyết kiếm. Huyết kiếm đường. Đột nhiên, Lâm Tiêu trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, hắn nhớ tới, lúc trước phụ thân từng nói với hắn một câu, cái này Từ Diễn là một tổ chức phản đồ, tổ chức kia tên là Huyết Kiếm Đường, nghe danh tự liền biết, đó là cái dùng kiếm tổ chức. Tiểu tử, liền để ngươi chết tại ta khát máu dưới kiếm. Từ Diễn uốn éo bên dưới cổ, kéo kẹt rung động, sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh, lướt ầm ầm ra. Đám người chỉ thấy được, giữa sân một đạo huyết quang chợt lóe lên, không gian đều bị tách ra, không gian vật chất trần trụi. Chương 2798, siêu việt hạn mức cao nhất. Chương 2798, siêu việt hạn mức cao nhất. Xùy. Chói hai khí bạo âm thanh đột nhiên nổi lên, một vòng huyết quang chợt hiện, tại Lâm Tiêu trong mắt kịch liệt phóng đại. Hôn Nguyên kiếm quyết. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, huyền áo không gì sánh được. Khi kim thiết giao minh thanh vang lên, lưỡi kiếm giao phòng, hỏa tinh bắn tung tóe. Bành! Theo sát chi, một tiếng kinh thiên oanh minh, giao phong chỗ, hai cỗ năng lượng kinh khủng đồng thời bộc phát, tựa như dòng lũ bình thường va chạm vào nhau. Ầm ầm. Bầu trời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, hai cỗ mãnh liệt năng lượng xung kích lẫn nhau, hư không trực tiếp bị chấn nát, không gian vật chất trần trụi. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, cả hai đồng thời nhanh lùi lại, lại vẫn là cân sức ngang tài. Hảo tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Từ Diễn trong mắt sát cơ cùng thiểm, luân phiên mấy hiệp, thế mà đều không thể cầm xuống đối phương, thậm chí kết nối lại gió đều không có chiếm được, để hắn có chút nổi nóng. Vậy anh. Trong lúc đó, Từ Diễn khí tức lại trướng, nguyên anh cảnh cửu trọng định phong khí tức triển lộ không bỏ sót. Thật mạnh khí. Phía dưới, Mạc Vân Hàn đám người sắc mặt kỳ biến, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cỗ này cường thịnh khí tức, tựa như một tảng đá lớn đặt ở mỗi người bọn họ trong lòng, mười phần bị đè nén, hô hấp đều có chút không khoái. Thánh Hoàng đại nhân nổi giận, tiểu tử này xong. Thánh Thương Sâm lạnh cười một tiếng, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần Thánh Hoàng nghiêm túc, Lâm Tiêu khó thoát khỏi cái chết. Bá, huyết sắc chém. Từ Diễn thân hình lóe lên, trên không trung kéo qua một đạo huyết sắc tàn ảnh, đột nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu. Bành! Phát giác được hơi thở đối phương phóng đại, Lâm Tiêu cũng trực tiếp bạo phát huyết mạch, hai đạo màu vàng mạch luân chiếu sáng rạng rỡ, sáng mù ánh mắt của mọi người. Đế cấp nhị phẩm. Toàn trường buộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhấc lên một mảnh kinh khủng sóng âm. Đế cấp nhị phẩm. Mạc Vân Hàn bọn người trong mắt đều kém chút trừng bạo, bọn hắn nhớ rõ ràng, ban đầu ở võ đạo thịnh hội bên trên, Lâm Tiêu huyết mạch là đế cấp nhị phẩm, làm sao huyết mạch này còn có thể tự động thăng cấp? Cho dù là kiến thức rộng rãi Mạc Vân Hàn, tại Vạn Huyết Tông gặp qua rất nhiều kỳ lạ huyết mạch, cũng chưa từng gặp qua loại này, đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Phải biết, tại toàn bộ phiếm cổ đại lục, đều chưa bao giờ xuất hiện qua đế cấp huyết mạch, chớ nói chi là đế cấp nhị phẩm, cái này đã vượt ra khỏi toàn bộ đại lục cấp độ, hoàn cảnh hạn chế. Ngoài ra, bọn hắn còn phát hiện, Lâm Tiêu trước đó thi triển ra cái kia bộ kiếm quyết, hẳn là một loại thần cấp võ kỹ, mà lại uy lực chỉ sợ đã đạt tới 6 thành hỏa hầu, nếu không, không có khả năng ngay cả không gian đều bị chấn nát. Mà tại toàn bộ đại lục, thần cấp võ kỹ có thể đạt tới 3 thành hỏa hầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, 6 thành hỏa hầu, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, hoàn cảnh hạn chế thiên phú cùng hạn mức cao nhất. Vô luận là chiến lực hay là thần cấp võ kỹ hỏa hầu, hay là đế cấp nhị phẩm huyết mạch, cái này đều đã hoàn toàn đột phá phiếm cổ đại lục hạn mức cao nhất, chỉ từ điểm này tới nói, Lâm Tiêu có thể xưng phiếm cổ đại lục người thứ nhất, xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến, khó trách buộc phát ra chiến lược kinh người như vậy, không gian vật chất đều bị đánh đi ra. Bất quá dù vậy, cái kia thánh hoàng thế mà đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể thấy được hắn thực lực lại có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ đến cái này, Mạc Vân Hàn không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không có Lâm Tiêu kịp thời đổi tới, chỉ sợ Vạn Huyết Tông hôm nay hai kiếp khó thoát, nhưng bây giờ thắng bại còn rất khó nói. Tất cả Vạn Huyết Tông đệ tử nhìn chằm chằm phía trên chiến trường, nắm đấm nắm chặt, cháy bỏng chiến đấu, không khí khẩn trương cơ hồ muốn để người ngạt thở. Đây là liên quan đến bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh một trận chiến đấu. Tiểu tử này thật là đáng chết ta. Thánh Thương âm thầm cắn răng, không nghĩ tới đối phương huyết mạch còn có thể tăng lên. Ban đầu ở võ đạo thịnh hội bên trên đế cấp huyết mạch liền đã để hắn cực kỳ chấn động, mà bây giờ lại tăng lên tới đế cấp nhị phẩm. Chấn kinh sau khi, Thánh Thương không khỏi tức giận, yêu nghiệt như thế, đáng tiếc không phải bọn hắn thánh môn người, ngược lại là đối thủ một mất một còn, nếu không chiếm được, vậy liền hủy diệt. Mà thánh môn bên trong đã từng hai đại thiên kiêu Tử Hoa cùng Vương Miện, hai người càng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Ban đầu ở võ đạo thịnh hội, bọn hắn liền từng mắt thấy qua Lâm Tiêu sức chiến đấu đáng sợ, ngay cả Bất Nguyên, Trung Thần Đạo Thiên Kiêu đều không phải là đối thủ của nó. Lực áp chúng thiên kiêu, lấy hắc mã chi tư, bất bại chiến tích, cường thế nắm lấy số một. Mà bọn hắn thì là ngay cả gần phía trước xếp hạng đều sợ không tới, trên lệch cực lớn, để bọn hắn hai người cố gắng điên cuồng tu luyện muốn đuổi kịp đi. Mà bây giờ xem ra, bọn hắn chênh lệch lại là càng lúc càng lớn, để cho hai người cảm giác được thật sâu thất bại cùng vô lực, thậm chí có một loại sợ hãi, bị bọn hắn tôn thờ thánh hoàng, thế mà đều cùng Lâm Tiêu đánh cho có đến có bề, bọn hắn không chút nghi ngờ, hiện tại Lâm Tiêu, một đầu ngón tay đều có thể giết chết bọn hắn, song phương đã chênh lệch mấy cái phương diện. Đế cấp nhị phẩm, không hổ là chiến thần gia tộc người, huyết mạch tăng lên nhanh như vậy, ha ha, dạng này tốt hơn, chờ lấy được huyết mạch của ngươi, thân thể của ta liền có thể khôi phục càng nhiều. Từ Diễn lạnh lẽo cười một tiếng, dáng ngươi cười tràn đầy tham lam cùng âm hàn. Chỉ sợ ngươi còn không có năng lực này. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha, có đúng không? Từ Diễn cười một tiếng, một kiếm chém tới, chói mắt huyết quang nở rộ, không gian trong nháy mắt bị một phân thành hai, vang lên trang giấy bị cắt mở thanh âm. Trảm Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra, đồng dạng là một đạo huyết quang, tựa như một vòng huyết sắc tàn nguyệt. Chương 2799, thị huyết ma công. Chương 2799, thị huyết ma công. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, nhìn như thanh thế phổ thông hai kiếm, tại giao phong sát na, lại bộc phát ra uy năng kinh khủng. Một đạo kinh thiên cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh. Đáng sợ cơn bão năng lượng điên cuồng quét sạch, càn quét ra, không gian ngăn không được kịch liệt run rẩy. Chỉ một thoáng, phương viên hơn ngàn trượng đều bị mãnh liệt huyết sắc khí tức bao trùm, tựa như một vùng huyết hải, khiến cho đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Loại tầng thứ này chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, khó có thể tưởng tượng cái kia trong truyền thuyết nguyên thần cảnh lại có bao nhiêu đáng sợ. Vành, lại là một tiếng nổ rung trời, đám người trong lòng run lên bần bật, đã thấy trong huyết hải kia hai bóng người đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại, không ngờ là cân sức ngang tài. Lần này Từ Diễn triệt để nổi giận, tiểu tạp thoái, ta cũng không tin không giết được ngươi. Từ Diễn trong mắt nổi lên kinh người sát ý, khí tức quanh người bành trướng, trường bào màu đỏ sẫm tung bay, sát khí trùng thiên. Đụng, đạp chân xuống, Từ Diễn lướt tầm ầm ra, đột nhiên phóng tới Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, một cỗ màu đỏ sẫm sát khí tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng hội tụ, thiên sát chém. Từ Diễn hét to, vẫn như cũng là một kiếm chém ra, màu đỏ sẫm tựa như ngọn nhà, quỷ dị mà bật mèo, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt đứt mở. Trảm thiên, Lâm Tiêu lấy bất biến ứng và biến, thi triển ra huyết mạch võ kỹ, tại đế cấp nhị phẩm huyết mạch ra chỉ bên dưới, trảm thiên chi uy đạt đến cực hạn. Vành, lại là một tiếng bạo hưởng, thiên cung run rẩy, kích thích đáng sợ huyết sắc phong bạo, biến động bình thường hướng bốn phía quét ngang ra. Cả hai đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại. Thị huyết ma công. Đúng lúc này, Từ Diễn khẽ quát một tiếng, hai con ngươi huyết quang nở rộ, bàn tay trái sát khí quanh quần xoay tròn, hình thành một cái màu đỏ sẫm vòng xoáy, trực tiếp nhắm ngay Lâm Tiêu. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy bị một cỗ quỷ dị khí cơ khóa chặt, cỗ khí cơ này âm hàn mà hung lệ, phản phất đệ mòn đạt mò bình thường, mặc cho Lâm Tiêu như thế nào nếm thử, từ đầu đến cuối thoát khỏi không xong. Lâm Tiêu thử nghiệm kéo cự ly xa, mà Từ Diễn lại theo sát đi lên, loại khí cơ này từ đầu đến cuối khóa chặt lại hắn. Huyết mạch của ta. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực trong cơ thể ngay tại sói mòn, cỗ khí cơ này tựa hồ là đang thôn vệ huyết mạch của hắn, tựa như trước đó như thế. Ông. Chiến thần huyết mạch huyết quang lập lòe, khí huyết sao động, tựa hồ đang giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, nguồn lực lượng này tựa hồ đặc biệt nhắm vào huyết mạch chi lực. Ha ha, chờ ta đem ngươi huyết mạch rút đi, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Từ Diễn nghe răng cười, đang khi nói chuyện, bay thẳng đến Lâm Tiêu đánh tới. Từ Diễn ý nghĩ rất đơn giản, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn chính xác bắt không được Lâm Tiêu, hai người bọn họ chiến lực không kém nhiều, nhưng hắn có thể mượn nhờ khát máu ma quỷ, không ngừng thôn phệ đối phương huyết mạch. Theo huyết mạch chi lực sói mòn, Lâm Tiêu thực lực cũng sẽ hạ xuống, đến lúc đó, là hắn có thể đủ dần dần chiếm thượng phong, thậm chí áp chế Lâm Tiêu, giải quyết Lâm Tiêu cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà đối phương cũng không làm gì được hắn. Bá, mấy cái lấp lóe, Từ Diễn đã xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, tay trái thị huyết ma công vận chuyển, tay phải một kiếm chém ra, lại là huyết sắc chém. Bành! Dưới sự va chạm, cả hai đồng thời nhanh lùi lại, nhưng quá trình này, Lâm Tiêu huyết mạch chi lực hay là tại không cố mất. Ha ha, ngươi liền chậm rãi chờ chết đi. Từ Diễn lạnh lẽo cười nói, cái này thị huyết ma công, thế nhưng là lúc trước huyết kiếm đường một vị đường chủ bản lĩnh giữ nhà, mười phần bá đạo thô bạo, có thể dễ như trở bàn tay, đem nguyên thần cảnh võ giả trong nháy mắt hút thành thịt khô. Chỉ tiếc, hắn chỉ học được một chút gia lông, tăng thêm khối đại lục này nguyên khí mỏng manh, hoàn cảnh áp chế, hắn cũng không phát huy ra bao lớn uy lực, bằng không mà nói, một cái hô hấp, liền có thể đem đối phương huyết mạch hút khô. Bất quá coi như thế, cũng đầy đủ kết thúc trận chiến đấu này. Chờ chết, ngươi quá coi trọng chính ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đạp chân xuống, bay thẳng đến Từ Diễn bạo lược mà đi. Ha ha, thực lực ngươi bây giờ, nhiều lắm là cũng liền đánh với ta thành ngang tay, hơn nữa còn là mượn nhờ huyết mạch của ngươi, chờ ngươi huyết mạch chi lực hạ xuống, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Diễn cười lạnh, mặc dù Lâm Tiêu thực lực vượt quá hắn dự liệu, nhưng cũng may hết thảy đều tại trong trường khống của hắn, lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Sát lại càng gần, hắn thị huyết ma công thôn vệ huyết mạch tốc độ cũng càng nhanh, chỉ cần lại giao thủ mấy hiệp, Từ Diễn đoán chừng, Lâm Tiêu huyết mạch chi lực sẽ xuất hiện rõ ràng hạ xuống, đến lúc đó, đối phương một chân liền bước vào phần mộ. Thiên sát chém. Từ Diễn hét lớn, một kiếm chém ra, huyết quang chói mắt, xé rách không gian, cùng lúc đó, hắn thị huyết ma công thì tại không ngừng thôn vệ đối phương huyết mạch. Trảm thiên. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, vẫn như cũng là huyết mạch võ kỹ. Vô dụng. Đó căn bản không đả thương được ta. Từ Diễn cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, oanh. Trong lúc đó, Lâm Tiêu khí tức tăng gọn, một cỗ cường hành khí tức phóng lên tận trời, quét ngang ra, hư không tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng, ba độ bị liệt. Cái gì? Từ Diễn quá sợ hãi, căn bản không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà còn có dư lực, mà lại cố khí tức này, so trước đó trọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Nhưng lúc này, Từ Diễn kịp phản ứng muốn lui thì đã trễ, một đạo kinh thiên huyết quang chẳng đến, tựa như một vòng huyết sắc tàn nguyện, khí thế kinh thiên. Bành! Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, một đạo so trước đó cường thịnh hơn cột ánh sáng màu máu phóng lên tận trời, năng lượng cuồng bạo như sóng biển cuồn cuộn mà ra, quét sạch bát phương, không gian tàn phá bừa bãi, kinh khí cuồn vũ. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, Từ Diễn công kích trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng huyết mạch chi lực nộ hải cuồng đảo giống như đánh thẳng tới, trực tiếp đem hắn đánh bay. Liên phun mấy cái máu tươi, nhanh lùi lại mấy trăm trượng, Từ Diễn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu me khắp người, khí tức bề ngoài hiển nhiên thương thế rất nặng. Mà toàn trường thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2800, phân thân chương 2800, phân thân bao quát thánh thương ở bên trong thánh môn người, từng cái trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đơn giản không thể tin được, trong lòng bọn họ như thần tồn tại thánh hoàng, thế mà bị đả thương. Thánh hoàng thế mà bại. Thánh thương trừng to mắt, thì thào nói nhỏ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết. Xa xa Từ Diễn miệng lớn thở hổn hển, răng rắc một tiếng, trên mặt nạ của hắn xuất hiện vết rách, theo sát chi, toàn bộ mặt nạ ầm ầm nổ tung. Dưới mặt nạ là một tấm hoàn toàn thay đổi mặt, tựa như vỏ cây giống như tiểu tụy làn da, tựa như là nham thạch gập ghềnh khuôn mặt, vài chỗ thậm chí lộ ra huyết đục, từng cây mạch máu có thể thấy rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút xương cốt hình dáng, một ít địa phương đã hư thối, sinh ngủ. Rất khó tưởng tượng, đây là một tấm người sống mặt, đây càng giống như là một tấm hư thối mặt chết. Ti ti ti. Toàn trường vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, nhìn qua tấm này quỷ dị, mặt xấu xí, rất nhiều người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chắc không được muốn mang mặt nạ. Những cái kia thánh môn người, bao quát thánh thương càng là một mặt kinh dị, có chút khó mà tiếp nhận, chẳng lẽ đây chính là bọn họ thánh hoàng hình dáng? Khu cụ Từ Diễn ho ra máu không ngừng, phát giác được đám người ánh mắt, hắn không thèm để ý chút nào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, vừa định nói cái gì, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Từ Diễn trước ngực, một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó, đạo vết rách này cấp tốc mở rộng, trải rộng toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, Từ Diễn nhìn qua, liền phảng phất một cái vỡ ra gốm sứ người. Phân thân. Lâm Tiêu hơi nhướng mày. Tiểu tử, tính ngươi có loại, bất quá lập tức, ta chân thân liền muốn đột phá, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Từ Diễn mặt lộ một vòng nụ cười dữ tợn, màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy băng hàn chi sắc. Bành! Theo sát chi, Từ Diễn thân thể nổ tung, tứ tán bể ra, tiêu tán ở không. Toàn trường lập tức giống như chết đi lặng. Thánh Thương hai mắt trợn tròn xoe, có chút khó mà tin được một màn này. Một lát sau, Thánh Môn bên kia mới bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thánh Hoàng bại! Trốn, mau trốn! Trong khoảnh khắc, những này Thánh Môn đệ tử tựa như chim sợ cảnh quang, khí thế giảm lớn, từng cái bỏ mạng chạy trốn. Những cái kia thiên ma cốc người cũng nhao nhao chạy trốn. Thánh Hoàng vừa chết, toàn trường lại không người có thể chống đỡ Lâm Tiêu. Vừa rồi trong chiến đấu, Lâm Tiêu bày ra sức chiến đấu đáng sợ khiến người ta run sợ, bọn hắn không chút nghi ngờ đối phương thổi khẩu khí, bọn hắn đều phải chết một mạng lớn. Giết! Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang hiện lên, đạp chân xuống, trong chớp mắt xuất hiện tại Thánh Môn đệ tử phía trên. Chết! Lâm Tiêu một trường đánh xuống, hung hồn trưởng kinh lực áp thiên địa, mang theo uy năng đáng sợ, đột nhiên giáng lâm. Bành! Không! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hơn ngàn tên Thánh Môn đệ tử hôi phiên diệt. Những người này đại bộ phận đều là nguyên hải cảnh trở xuống tu vi, tại dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, giết người liền tựa như giẫm chết một con kiến. Đáng chết, Lâm Tiêu, ngươi muốn chết! Thánh Thương bạo hống, sắc cơ như nước thủy triều, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, giờ khắc này, tâm hắn đều đang chảy máu, những này đều là thánh môn lực lượng à, đối phương một trường, liền diện sát một mạng lớn, đây chính là hắn vài chục năm nay tâm huyết. Và anh, Lâm Tiêu lại là một trường oanh ra, lại có một mạng lớn thánh môn đệ tử vẫn lạc, phản phất vùng tiên địa này, hắn chính là chúa tể. Thánh chủ đại nhân, đi mau, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có cùi lỗ ta. Mấy vị thánh tướng bên cạnh trốn liền hô. Trốn, ha ha, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội không? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, long ảnh bộ thi triển, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, không có thanh vân đại lục không gian lực cản, tăng thêm long ảnh bộ đạt đến 4 thành hỏa hầu, Lâm Tiêu tốc độ liền tựa như thuấn di bình thường, trong chớp mắt xuất hiện tại mấy vị kia thánh tướng trên không. Thánh tướng là thánh môn bên trong thực lực gần với thánh chủ tồn tại, cùng loại với vạn huyết tông hoạch tâm trưởng lão. Thánh môn bên trong hết thể có 5 vị thánh tướng, đều là nguyên anh cảnh tứ ngũ trọng cao thủ. Không tốt, mau trốn! Mấy vị này thánh tướng sắc mặt đại biến, biết mình tránh không xong, đội vàng xuất ra một viên độn hư phủ, liền muốn độn không thoát đi. Vâng. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực bao phủ xuống, trong chớp mắt, mấy vị này thánh tướng sắc mặt đột biến, đúng là động đều không động được. Không. Tiêu gào tuyệt vọng bên trong, Lâm Tiêu một trường rơi xuống, mấy vị này thánh tướng hóa thành bụi bặm lịch sử. Tại tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Hết thảy, bất quá là trong vòng mấy cái hít thở sự tình, Lâm Tiêu đưa tay ở giữa, thánh môn tử thương mấy ngàn người, mạnh nhất mấy vị thánh tướng đều bị gạt bỏ. Giờ khắc này, Lâm Tiêu phảng phất như là vùng thiên địa này thần, chấp trưởng sinh tử bất quá bàn tay ở giữa, vạn huyết tông tất cả mọi người nhìn ngây người. Bên trên, giết sạch bọn hắn. Thằng đến Mạc Vân Hàn đột nhiên hô to, mọi người mới kịp phản ứng, nhao nhao trùng sát ra ngoài. Vừa rồi bọn hắn bị thánh môn cùng thiên ma cốc vây công, thương vong không nhỏ, rất nhiều đồng bạn bị ép tự bạo, giờ phút này, trong lòng bọn họ kiềm chế lửa giận cùng cừu hận rốt cục bạo phát đi ra, từng cái mắt đỏ, khí thế hùng hổ, truy sát ra ngoài. Chương 2801, diệt vong. Chương 2801, diệt vong. Thánh môn cùng thiên ma cốc khí thế giảm nhiều, từng cái chỉ lo đảm mệnh, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, cứ kéo dài tình huống như thế, vạn huyết tông hoàn toàn chiếm cứ chủ động, tăng thêm có mộ dung thi trợ giúp, giết hai phe này thất linh bắt lạc, thẻ ra quần. Trên không trung, Lâm Tiêu nhìn về một bên, Thánh Thương đang đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy băng lãnh thấu xương hận ý cùng sắc cơ. Tựa hồ biết mình trốn không thoát, Thánh Thương dứt khoát lưu tại nguyên địa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhìn thấy những cái kia đảo tẩu cùng vẫn lạc thánh môn đệ tử, song quyền không khỏi nắm chặt. Tại mấy vị kia thánh tướng bị diện sát trong nháy mắt, là hắn biết, thánh môn xong. Hắn mấy chục năm tâm huyết, xong. Đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Tiêu. Cho dù hắn biết, thánh hoàng chân thân còn tại, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hiển nhiên, thánh hoàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là đem hắn, đem thánh môn trở thành quân cờ, căn bản sẽ không để ý sống chết của bọn hắn. Mà trên thực tế, hắn cùng thánh hoàng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, hắn lợi dụng thánh hoàng phát triển thế lực, tăng thực lực lên, mà thánh hoàng thì lợi dụng hắn làm việc. Đối với thánh thương tới nói, thánh môn chính là hắn hết thảy, thánh môn sụp đổ, hắn nhất thống đông hoang dạ tâm cũng liền tan vỡ. Muốn đông sơn tái khởi, căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi hiện tại, hắn tự thân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn thật sự là không nghĩ tới, thân là đông hoang đệ nhất đại thế lực thánh môn, thế mà lại thua ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên trong tay. Lúc trước khí vận chi chiến, người này thân là khí vận chi tử, bởi vì một chút nguyên nhân không có gia nhập thánh môn, gia nhập Vạn Huyết Tông. Mà Thánh Môn vì diệt trừ hắn, cũng là đem hết các loại thủ đoạn, nhưng từ đầu đến cuối không thể diệt trừ đối phương. Chưa từng nghĩ, chính là lúc trước cái này một sơ sẩy, đưa đến Thánh Môn hủy diệt, nói đến, thật sự là tạo hóa trêu ngươi, cũng đúng là miệng ai, Thánh Môn phát triển lớn mạnh, không ngừng từng bước xâm chiếm đoạt Vạn Huyết Tông địa bàn, muốn nhất thống Đông Hoàng, mà bây giờ, lại bị Vạn Huyết Tông một tên đệ tử đánh tan, mấy chục năm bố cục cùng cố gắng, một khi sập bàn, ai có thể tiếp nhận? Lâm Tiêu, ta Thánh Môn bại trong tay ngươi bên trong, ta Thánh Thương không lời nào để nói, nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ bước chúng ta theo gót, Thánh Hoàng sẽ không bỏ qua ngươi, trên hoàng tuyệt lộ, ta chờ ngươi. Nói, Thánh Thương giữ tợn cười to, tiếng cười điên cuồng, mà mang theo một tia thê lương. Bành! Nương theo một tiếng bạo hưởng, Thánh Thương tại chỗ tự bạo, hài cốt không còn, điên cuồng tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa. Đông Hoang đệ nhất đại thế lực Thánh Môn môn chủ Thánh Thương, như vậy vẫn diệt. Tưởng tượng mấy năm trước, Lâm Tiêu mới tới Vạn Huyết Tông thời điểm, Thánh Môn với hắn mà nói, hay là một cái xa không thể chạm quái vật khổng lồ. Hắn tao ngộ qua thánh sứ truy sát, suýt nữa mất mạng, nhưng bây giờ, liền ngay cả thánh tướng đều bị hắn trong lật tay diệt sát, càng là liền thân là môn chủ Thánh Thương đều bị ép tự bạo mà chết. Chỉ có thể nói, thời gian mấy năm qua, Lâm Tiêu thực lực tăng lên quá nhanh, thời gian mấy năm, hắn đã áp đảo phiếm cổ đại lục phía trên, hơn nữa còn như vậy tuổi trẻ, tuyệt đối là một cái thần thoại truyền kỳ. Mà Thánh Môn có được địch nhân như vậy, không thể không nói là một loại bi ai. Bá, lấy đi Thánh Thương nạp giới, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trợ giúp Vạn Huyết Tông đi thanh lý địch nhân. Lâm Tiêu mục tiêu đều là một chút nguyên anh cảnh cao thủ, tổng cộng cũng liền 20 mấy cái, đại bộ phận bị hắn trấn sát, một số nhỏ đào tẩu, mà Thiên Ma Cốc thượng quan Hồng thì bị hắn phong bế nguyên khí, bị trấn áp. Thượng quan Hồng mỗi lần bị bắt lấy, đại bộ phận Thiên Ma Cốc đệ tử tức vũ khí đầu hàng, một số nhỏ người thì trực tiếp đào tẩu. Nói đến, chân chính phát động chiến tranh chính là Thánh Môn, Thiên Ma Cốc chỉ là từ bên cạnh phụ tá, những này Thiên Ma Cốc đệ tử cũng là nghe theo thượng quan Hồng mệnh lệnh, nhưng những người này cũng hoàn toàn chính xác rất trung tâm, đại bộ phận đều không có đào tẩu, ngược lại từng cái quỳ xuống, khẩn cầu Lâm Tiêu vòng qua thượng quan Hồng một mạng. So sánh dưới, Thánh Môn bên kia có thể nói là tan đàn xẻ nghé. Thánh Môn là tứ đại thế lực bên trong cuối cùng xuất hiện, thành lập bất quá mấy chục năm, nhưng lại cấp tốc phát triển lớn mạnh, trở thành đệ nhất đại thế lực. Thánh Môn thực lực tổng hợp mặc dù cường đại, nhưng lực ngưng tụ cũng rất bình thường. Cái này rất bình thường, một cái tồn tại chỉ có mấy chục năm tông môn, căn bản không có cái gì nội tình, chớ đừng nói gì tín nhiệm. Những người này sở dĩ gia nhập Thánh Môn cũng hoàn toàn là bởi vì Thánh Môn tài nguyên tu luyện dụ hoặc, nói trắng ra là cùng Thánh Môn là lợi ích quan hệ, một vị sát phạt mở rộng, không có điểm mấu chốt có thể trông cậy vào người phía dưới có bao nhiêu trung tâm. Hoàn toàn do lợi ích cùng dã tâm lập nên tông môn, một khi gặp phải đả kích, tông môn này cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thiên Ma Cốc đệ tử đầu hàng, mà còn lại Thánh Môn đệ tử, tại Vạn Huyết Tông cùng Mộ Dung Thi cùng Lâm Tiêu truy sát bên dưới, tử thương hơn phân nửa, chết thì chết, trốn được trốn. Thánh Môn đã từng Đông Hoang đệ nhất đại thế lực, chỉ còn trên danh nghĩa. Rất nhanh, thanh lý xong chiến trường, đám người trở lại Vạn Huyết Tông. Mà Thượng Quan Hồng thì bị trấn áp tại trong một gian phòng giam. Mấy ngàn tên Thiên Ma Cốc đệ tử thì ngoan ngoãn đợi tại Vạn Huyết Tông bên ngoài. Thiên Ma Cốc quá nhiều người, nếu là toàn bộ bắt giữ sẽ rất phiền phức, chỉ cần Thượng Quan Hồng trên tay bọn họ là đủ rồi. Lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, cũng không lo lắng những người này dám làm loạn, nói câu ngang tàng lời nói, Lâm Tiêu muốn diệt đi những người này, còn không phải vài phút sự tình. Sở dĩ không hề động Thượng Quan Hồng, cùng những này Thiên Ma Cốc người, là bởi vì Thượng Quan Chỉ Yên, Lâm Tiêu tin tưởng Thượng Quan Chỉ Yên lời nói, có lẽ cùng Thánh Môn hợp tác, đây cũng không phải là Thượng Quan Hồng bản ý trước đó nghe được Thượng Quan Chỉ Yên lời nói, hắn liền có chỗ suy đoán, Thượng Quan Hồng có thể là bị khống chế, lấy từ diễn thủ đoạn, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Vạn Huyết Tông đại sảnh. Vạn Huyết Tông cao tầng tề tụ nơi này, Lâm Tiêu cùng Mộ Dung Thi cũng tại. Thì ra là thế. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, hiểu rõ đến chuyện trước sau trải qua. Chương 2802, Thượng Quan Hồng chương 2802, Thượng Quan Hồng vài ngày trước, Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc liên hợp phát động tiến công, công phá Cửu Huyền Cung, khi Mộ Dung Thi lúc chạy đến, chỉ thấy một vùng phế tích cùng thi thể, đại bộ phận Cửu Huyền Cung cao tầng cùng đệ tử, bao quát Mộ Dung Thi sư tôn, đều bị Thánh Môn cầm tù. Sau đó, Mộ Dung Thi đi tới Vạn Huyết Tông, còn có một số may mắn chạy trốn Cửu Huyền Cung đệ tử, cũng tới đến nơi này. Mà sau đó không lâu, Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc liền lại tiến công Vạn Huyết Tông. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu kịp thời đổi tới, bại Thánh Hương, bại Tử Diễn, cứu vớt Vạn Huyết Tông. Lâm Tiêu, lần này thật may mắn mà có ngươi, không phải vậy, Vạn Huyết Tông liền xong rồi. Ta đại biểu Vạn Huyết Tông trên dưới, hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nói, Mạc Vân Hàn bọn người cúi người hành lễ. Tông chủ, chư vị trưởng lão, mau mau xin đứng lên, thân là Vạn Huyết Tông đệ tử, đây là ta phải làm, nếu không có Vạn Huyết Tông, cũng không có ta Lâm Tiêu hôm nay. Lâm Tiêu vội vàng đỡ dậy Mạc Vân Hàn, vung tay lên, một cô nhu hòa lực lượng tuôn ra, đem mặt khác trưởng lão nâng lên. Ai, thật sự là nhờ có ngươi. Mạc Vân Hàn thở dài nói, bố vô Lâm Tiêu bả vai, nếu là Vạn Huyết Tông trăm năm cơ nghiệp bị ở trên tay hắn, hắn có gì mặt mũi tại dưới suối vàng đối mặt tiền nhiệm tông chủ? Cũng may Lâm Tiêu chạy đến, không thể không nói, bọn hắn Vạn Huyết Tông rất may mắn. Tông chủ, không nói những thứ này, chúng ta bây giờ muốn làm là giải cứu Cửu Huyền Cung người. Lâm Tiêu trầm giọng nói, ân, ta phái người hiểu qua tình huống. Mạc Vân Hàn gật đầu, đạo, Cửu Huyền Cung người đều bị cầm tù tại Thánh Môn dưới mặt đất trong nhà giam. Thánh Môn sở dĩ không hề động bọn hắn, tựa hồ là muốn cho bọn hắn quy thuận Thánh Môn. Dù sao, Cửu Huyền Cung am hiểu linh văn chi đạo, đối với khai thác một chút di tích cùng hiểm địa, đều sẽ có trợ giúp. Bọn hắn công kích ta Vạn Huyết Tông, chính là vì đưa ngươi dẫn trở về, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã đạt tình trạng như thế. Trên thực tế, ngay cả Mạc Vân Hàn đều hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn nửa năm, Lâm Tiêu chiến lực thế mà đột nhiên tăng mạnh, bay vọt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong cấp độ. Võ đạo tu hành, càng về sau tốc độ tăng lên càng chậm, giống hắn, mới vào nguyên anh cảnh đã là trăm năm trước sự tình, mà trong khoảng thời gian này, hắn chỉ để thăng mấy cái tiểu cảnh giới, cho nên biết rõ nguyên anh cảnh tu vi tăng lên có bao nhiêu khó, không chỉ có là thiên phú, cũng cùng hoàn cảnh có quan hệ. Hiện tại xem ra, hắn hiểu thêm, vì sao rất nhiều người đều tha thiết ước mơ gia nhập cao cấp đại lục, xem ra nơi đó tài nguyên cùng hoàn cảnh hoàn toàn chính xác ưu việt, nguyên anh cảnh võ giả ở nơi đó tu hành tốc độ tiến bộ, chỉ sợ tương đương với nơi này thánh linh kính. Đương nhiên, hoàn cảnh lại ưu việt, thiên phú càng trọng yếu hơn. Nguyên bản, Mạc Vân Hàn còn có chút lo lắng, đến cao cấp đại lục, thiên tài như mây, yêu nghiệt như mưa, lấy Lâm Tiêu thiên phú, cùng thiên tiêu khác so sánh, có thể hay không ảm đạm phai mờ, bất quá hiển nhiên hắn quá lo lắng, Lâm Tiêu thiên phú, tại cao cấp đại lục mới có thể càng hoàn mỹ hơn phóng xuất ra, cách ra càng thêm hào quang sáng chói. Nếu thi sư tôn bọn hắn đều bị thánh môn cầm tù, vậy chúng ta liền đi thánh môn cứu người. Lâm Tiêu đạo. Chỉ là, cái kia thánh hoàng chân thân Mạc Vân Hàn hơi nhướng mày. Nghe vậy, Lâm Tiêu cũng là nhíu mày, hắn cùng Từ Diễn giao thủ thời điểm, cũng căn bản không nghĩ tới, cái kia thế mà chỉ là Từ Diễn phân thân. Muốn làm, phân thân kia thực lực tuyệt đối đến gần vô hạn nguyên thần cảnh. Cũng may Lâm Tiêu trở lại phiếm cổ đại lục, không có thanh vân đại lục hoàn cảnh áp chế, thực lực của hắn có thể gia tăng hai cái tiểu cảnh giới, đã có thể đánh giết phổ thông nguyên thần cảnh nhất trọng, tự nhiên có thể giải quyết đạo phân thân kia. Bất quá, Từ Diễn chân thân tựa hồ cũng nhanh đột phá, đến lúc đó, thực lực của hắn chí ít tại nguyên thần cảnh phía trên, về phần có thể tới nguyên thần cảnh mấy tầng, liền nói không chừng. Dù sao có phiếm cổ đại lục hoàn cảnh hạn chế, hẳn là tại nguyên anh cảnh hạ tam trọng. Nhưng dù vậy, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Nếu phân thân kia nói như vậy, cái này đại biểu Từ Diễn hiện tại còn chưa đột phá. Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, bất quá vạn nhất chờ hắn đuổi tới thánh môn, Từ Diễn đã đột phá, cái này không cùng cấp tại chịu chết sao? Lắc đầu, Lâm Tiêu không có ý định mạo hiểm, lấy Từ Diễn tâm tư kia kín đáo người, tuyệt sẽ không lưu lại như thế một cái rõ ràng sơ hở. Phân thân của hắn nếu dám nói ra, đại biểu Từ Diễn rất nhanh liền có thể đột phá, không có cái gì có thể uy hiếp được hắn, thậm chí khả năng tại hắn nói lời này trước đó liền đã đột phá, chỉ là cố ý dẫn dụ Lâm Tiêu đi qua. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Từ Diễn phân thân cùng hắn một trận chiến, đối với hắn hiểu rõ, nhưng hắn đối với Từ Diễn hiểu rõ là quá thiếu. Tông chủ, Thượng Quan Hồng ở nơi nào? Lâm Tiêu hỏi. Ta dẫn ngươi đi. Rất nhanh, tại Mạc Vân Hàn dẫn đầu xuống, Lâm Tiêu đi tới một chỗ dưới mặt đất nhà giam. Nhà giam rất kiên cố, do huyền thiết đúc thành, là dùng đến giam giữ một chút nhân vật nguy hiểm. Bất quá lúc này Thượng Quan Hồng đã bị phong bế nguyên khí, cũng là chưa nói tới nguy hiểm. Trong nhà giam, một cái nam tử trung niên mặc hắc bào đang đứng ở bên trong, chính là Thượng Quan Hồng. Lâm Tiêu cùng Mạc Vân Hàn tiến đến, Thượng Quan Hồng chỉ là nhàn nhạt nhìn qua bọn hắn, hai mắt vô thần, trên mặt không có một tia tình cảm ba động. Chương 2803, rút ra chương 2803, rút ra Thiên Ma Cổ cục chủ, Thượng Quan Hồng, thật nhiều năm trước, ta còn cùng hắn giao thủ qua, người này một thân ma công đăng phong tạo cực, thực lực hùng hậu, năm đó ta cùng hắn luận bàn, bại bởi hắn nửa chiêu, sau đó liền chưa từng gặp qua hắn. Cái này Thượng Quan Hồng mặc dù tu luyện ma công, nhưng làm người chính trực, một lòng hướng võ, cũng không phải là người hiếu sát, cũng không thích chiến tranh. Lúc trước hai ta tán gẫu qua, hắn từng nói tuyệt sẽ không phát động chiến tranh, có thể thánh môn thành lập mấy năm sau, Thiên Ma Cốc liền cùng thánh môn cùng một chỗ, bước lên chiến hỏa, từng bước xâm chiếm ta Vạn Huyết Tông địa vực, lấy Thượng Quan Hồng tính tình, theo lý thuyết không nên sẽ cùng thánh môn hợp tác, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết gạt ta mới đối. Mặc Vân Hàn lắc đầu thở dài, nhìn về phía Thượng Quan Hồng, đạm mạc nói, "Thượng Quan Hồng, còn nhớ ta không?" Nghe vậy, Thượng Quan Hồng lườm Mặc Vân Hàn một chút, con mắt lờ mờ bên trong cũng không một tia hào quang, liền phảng phất đang nhìn một người xa lạ. "Tại sao không nói chuyện?" Mặc Vân Hàn hai mắt nhắm lại, hiện lên một tia lanh ý, những năm này Thiên Ma Cốc cùng Thánh Môn cùng một chỗ bước lên chiến hỏa, xâm chiếm Vạn Huyết Tông địa bàn, không biết bao nhiêu Vạn Huyết Tông đệ tử vì thế hy sinh, lần này song phương càng là quy mô tiến công Vạn Huyết Tông, rất nhiều đệ tử bởi vậy vẫn lạc, Mạc Vân Hàn đối với Thượng Quan Hồng sát ý có thể nghĩ. Thượng Quan Hồng nhìn Mạc Vân Hàn một chút, mà không biểu tình, hay là một chữ đều không có nói. Mạc Vân Hàn hơi nhướng mày, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cụ thể lại nói không được, trong lòng của hắn có một loại nghi hoặc, đây là lúc trước cùng hắn đại chiến hơn ngàn hội hợp, hô to thống khoái, sau đó cùng một chỗ nâng cốc nôn hoan Thượng Quan Hồng sao? Ta đoán chừng hắn có thể là bị thánh môn khống chế. Lâm Tiêu đạo. Tính cả Mạc Vân Hàn, hắn đã nghe được ba người đối với Thượng Quan Hồng phong bình, hai người khác, một cái là Mộ Dung Thi sư tôn, còn có một cái là Thượng Quan Chỉ Yên. Từ ba người trong miệng, Lâm Tiêu đã có thể phán đoán Thượng Quan Hồng là cái người thế nào, cùng hắn hiện tại hành vi hoàn toàn không xứng đôi, mà Thượng Quan Chỉ Yên từng nói qua, Thượng Quan Hồng là đi ra một chuyến, sau khi trở về tính tình đại biến, bắt đầu cùng thánh môn hợp tác, cùng một chỗ nhằm vào Vạn Huyết Tông. Từ điểm đó không khó suy đoán, Thượng Quan Hồng sau khi rời khỏi đây, rất có thể đã trải qua một ít chuyện, khiến cho hắn nhận lấy thánh môn khống chế, lấy Từ Diễn thủ đoạn, muốn làm đến điểm ấy cũng không khó. Bị khống chế. Mạc Vân Hàn khẽ giật mình, trợn ánh mắt lóe lên, ngược lại thật sự là có khả năng này. Nguyên bản, Mạc Vân Hàn cũng chỉ là biết, thánh môn có một cái thần bí thánh hoàng, nhưng cũng chỉ là nghe thấy, thực lực cụ thể không quá biết được, xem chừng hẳn là cùng thánh thương không kém quá nhiều, nhiều lắm là mạnh một chút. Không xem qua thấy qua vừa rồi chiến đấu, hắn mới rõ ràng, vị này thánh hoàng tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế, rất có thể không thuộc về phiếm cổ đại lục. Lực lượng của hắn cũng không phải phiếm cổ đại lục có khả năng đản sinh, người như vậy cũng thực sự có năng lực khống chế lại Thượng Quan Hồng. Kể từ đó, tựa hồ cũng có thể giải thích Thượng Quan Hồng vì sao tại Thánh Môn thành lập mấy năm sau liền bắt đầu cùng Thánh Môn hợp tác, cùng một chỗ đối phó Vạn Huyết Tông, mà Thượng Quan Hồng trạng thái hiện tại giống như hồ càng thêm ấn chứng điểm này. Mà Lâm Tiêu sở dĩ tới đây cũng là nghĩ từ Thượng Quan Hồng trong miệng biết được một chút có quan hệ Từ Diễn tình huống. Bất quá trước đó hắn phải nghĩ biện pháp để Thượng Quan Hồng khôi phục. Mở ra cửa nhà lao, Lâm Tiêu đi vào. Thượng Quan Hồng trong mắt lóe lên một tia ý, đang muốn động thủ lại bị Lâm Tiêu đánh đòn phủ đầu, đem nó trói buộc. Lâm Tiêu đi đến Thượng Quan Hồng trước mặt, tinh thần chi lực lan tràn ra, cảm giác thân thể của hắn tình huống. A, đột nhiên Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cảm giác đến tại Thượng Quan Hồng trong đan điền nguyên anh phụ cận quanh quẩn lấy một cỗ khí tức màu đỏ sậm, khiến cho vốn nên trong suốt nguyên anh nhuộm thành màu đỏ sậm. Đối với nguyên anh cảnh võ giả tới nói, nguyên anh có thể tăng cường cảm giác lực, tăng cường nội tính, có thể so với võ giả đại não thứ hai, mà lại cùng đại não cảm giác tương thông, là tu vi căn cơ sở tại. Một khi nguyên anh chịu ảnh hưởng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trực giác nói cho Lâm Tiêu, Thượng Quan Hồng dị thường nguyên nhân nằm ở chỗ cỗ này màu đỏ sậm trên khí tức, cái này tựa hồ là một loại sát khí. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu trực tiếp thi triển thôn linh quyết, thôn vệ chi lực lan tràn ra, tràn vào Thượng Quan Hồng đan điền, trực tiếp bao phủ lại cái kia cỗ màu đỏ sậm khí tức. Vứt. Lâm Tiêu mắt sáng lên, thôn vệ chi lực vận chuyển, bắt đầu thôn vệ luyện hóa cố khí tức kia. A. Đông dưng, Thượng Quan Hồng thân thể run lên bần bật, hai mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại, phát ra thê lương tiếng kêu, đau khuôn mặt và mẹo, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Vâng. Lâm Tiêu dùng khí tức chấn áp lại Thượng Quan Hồng, khiến cho người sau động một cái cũng không thể động, chỉ có con ngươi còn tại co bảo, thân thể run rẩy kịch liệt. Theo Lâm Tiêu không ngừng thôn phệ luyện hóa những khí tức kia, Thượng Quan Hồng khuôn mặt đều dữ tợn, bắp thịt trên mặt điên cuồng co rúm, trong mắt đều lộ ra tơ máu. Không bao lâu, nguyên anh bên ngoài khí tức bị thôn phệ sạch sẽ, sau đó thì là trong nguyên anh khí tức. A. Thượng Quan Hồng phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng giam, hắn khuôn mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, mồ hôi rơi như mưa, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, phản phất tại chịu đựng tiên đao vạn quả giống như đau đớn. Cũng có trách, Thượng Quan Hồng chỉ sợ rất sớm đã bị khống chế, cỗ khí tức này đã thâm nhập nguyên anh, muốn rút ra đi ra, khẳng định sẽ đối với nguyên anh tạo thành một chút tổn thương, thật giống như từ trong máu thịt lấy ra độc châm, quá trình khẳng định là cực kỳ thống khổ. Thê lương tiếng gầm gừ bên tai không dứt, xuyên thấu mặt đất, thậm chí ngay cả người bên ngoài đều nghe được. Cha. Đột nhiên, một đạo bén nhọn tiếng la vang lên, khiến cho Lâm Tiêu khẽ giật mình, chỉ yên. Mạc Vân Hàn cũng là sửng sở, quay đầu lại, đã thấy một cái nữ tử váy đen chạy vào. Chương 2804, xúc động chương 2804, xúc động không thể đi vào. Phía sau, người liên can đuổi bảo, là Mộ Dung Thi, Lưu Hành bọn người. Nguyên lai ngay tại vừa không lâu, Thượng Quan Chỉ Yên vội vã chạy về phía cổ đại lục, đi tới Vạn Huyết Tông, từ bên ngoài những cái kia thiên ma cốc đệ tử trong miệng biết được, Thượng Quan Hồng bị áp tại Vạn Huyết Tông, thế là một người xâm nhập Vạn Huyết Tông tìm kiếm. Ngay tại những người này ngăn trở thời điểm, Thượng Quan Chỉ Yên nghe được Thượng Quan Hồng thanh âm, nguyên anh cảnh võ giả cảm giác đều là cực kỳ bén nhạy, lập tức theo tiếng xông qua nơi này. Lấy Thượng Quan Chỉ Yên thực lực hôm nay, thật đúng là không ai có thể ngăn được nàng. Cha, mới vừa vào đến, Thượng Quan Chỉ Yên liền thấy Thượng Quan Hồng thống khổ đến vặn vẹo dáng vẻ, mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt tràn mi mà ra, đống nhiên bật lên. Đừng xúc động, Thượng Quan cô nương, Lâm Tiêu là tại cứu hắn. Mạc Vân Hàn vội vàng ngăn lại nàng. Cũng ngay, Thượng Quan Chỉ Yên nhìn thấy Thượng Quan Hồng cái kia thống khổ vặn vẹo dáng vẻ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng tim như bị đau cắt, đã mất đi lý trí, liều lĩnh xuống lên. Ngăn lại nàng. Lâm Tiêu hét lớn, hắn hiện tại ngay tại thôn vệ khí tức mấu chốt giai đoạn, không thể phân thân, một khi bị quấy nhiễu, Thượng Quan Hồng nguyên anh bị hao tổn, có thể sẽ có chí mạng nguy hiểm. Vâng. Mạc Vân Hàn khí tức bộc phát, hướng Thượng Quan Chỉ Yên đè tới, muốn ngăn lại nàng. Cút cho ta. Thượng Quan Chỉ Yên gầm hét, ma khí cuồn cuộn, một đạo to lớn đài sen màu đen phá không mà ra, sắc bén cánh hoa cắt chém không khí, không gian kích rung động không thôi. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Mạc Vân Hàn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dừng tay. Thượng Quan Chỉ Yên hét lớn, hai con ngươi nổi lên tơ máu, vọt thẳng hướng Lâm Tiêu. Không tốt. Mạc Vân Hàn ánh mắt lấm liệt, vội vàng đứng dậy, nhưng mà muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, giờ phút này hắn đang toàn lực thôn vệ Thượng Quan Hồng trong nguyên anh sát khí, một khi đột nhiên bỏ dở, Thượng Quan Hồng rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên đã lao đến. Ông. Đúng lúc này, Thượng Quan Chỉ Yên dưới chân kim quang lập lòe, từng đạo linh văn màu vàng xuất hiện, xen lẫn thành từng tòa linh văn trận pháp, đem Thượng Quan Chỉ Yên vây khốn. Phá cho ta. Thượng Quan Chỉ Yên khí tức bộc phát, bàn tay huy động, từng đạo đài sen màu đen bay múa mà ra, cực tốc xoay tròn, xé rách không khí, cắt bốn phía trận pháp. Mạ vàng cấm trận. Đã thấy Mộ Dung Thi chậm rãi mà đến, ngón tay ngọc phi tốc khắc họa, mi tâm kim phong lập lòe, vô tận linh văn bay múa mà ra, kim quang chói mắt, rót vào trong trận pháp. Ông. Quang mang trận pháp càng tăng lên, kim quang chói mắt, những trận pháp này cấp tốc dung hợp, hình thành một cái màu vàng hình vuông lồng ánh sáng, đem Thượng Quan Chỉ Yên cầm tù ở bên trong. Trong lồng ánh sáng bên ngoài, quang mang màu vàng lưu động, tựa như hỏa tan kim thủy, vững như thành đồng. Hắc Liên Bạo Tiên. Thượng Quan Chỉ Yên quát chói tai, ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, một kiếm chém ra, vô tận đài sen màu đen quét sạch ra ngoài, suy suy âm thanh xé gió bên tai không dứt, tựa như một đám con rơi giống như, điên cuồng đụng vào bốn phía trên lồng ánh sáng màu vàng, những đài sen này mười phần kiên cố, tựa như huyền thiết rèn đúc mà thành, cực tốc xoay tròn, cắt chém tại trên trận pháp, bắn tung tóe ra từng sợi tinh hỏa. A. Trong nhà giam, Thượng Quan Hồng tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, con mắt đô ra, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, cả người kịch liệt run rẩy, trên mặt gân xanh hở ra, nhìn đặc biệt dữ tợn. "Cha, buông hắn ra. Thượng quan Chỉ Yên khí tức tuôn ra, điên cuồng công kích trận pháp màu vàng, nhưng ở Mộ Dung Thi liên tiếp không ngừng linh văn bổ sung bên dưới, Thượng quan Chỉ Yên căn bản không có cách nào công phá. Trước đó, Mộ Dung Thi cũng là nhất thời chủ quan, nghe được Thượng quan Hồng kêu thảm lúc sửng sốt một chút, bị Thượng quan Chỉ Yên nắm lấy cơ hội, chạy vào dưới mặt đất nhà giam, bất quá bây giờ, nàng tuyệt sẽ không để Thượng quan Chỉ Yên đi qua. Vâng, mặc cho Thượng quan Chỉ Yên như thế nào đột phát, như thế nào công kích, lồng ánh sáng màu vàng từ đầu đến cuối vững chắc, nhìn thấy Thượng quan Hồng thống khổ bộ dáng, Thượng quan Chỉ Yên gần như sụp đổ. Thả hắn, ta van cầu các ngươi thả cha ta. Thượng quan Chỉ Yên không còn công kích, hai tay che mặt, khóc ra thành tiếng, giờ khắc này, nàng phảng phất một cái bất lực con gái yếu ớt, quỳ rạp xuống đất, mặt đầy nước mắt. Thượng quan cô đương, Lâm Tiêu là tại cứu người phụ thân. Mạc Vân Hàn xóa đi vết máu ở khóe miệng, giải thích nói, kỳ thật hắn rất có thể hiểu được Thượng quan Chỉ Yên tâm tình, phụ thân bị người cầm tù tại trong nhà giam, lại như thế thống khổ kêu thảm, mà lại Thiên Ma Cốc vừa mới còn tiến công Vạn Huyết Tông, Thượng quan Chỉ Yên rất khó không lấy là, bọn hắn là tại ngược đái Thượng quan Hồng. A. Đột nhiên, Thượng quan Hồng quát to một tiếng, trừng mắt, ngay sau đó toàn bộ thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng là thở phào một hơi, lùi lại mấy bước, tựa ở trên vách tường, miệng lớn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên chuyện này với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cha, trận pháp màu vàng biến mất, Thượng quan Chỉ Yên vội vàng chạy vào nhà giam, đi vào Thượng quan Hồng bên cạnh. Yên tâm, hắn không có việc gì. Lâm Tiêu xóa đi mồ hôi, đạo. Cha, Thượng quan Chỉ Yên nhìn xem hôn mê Thượng quan Hồng, đầy mặt lo lắng, mà đúng lúc này, Thượng quan Hồng đột nhiên mở mắt. Cha, Thượng quan Hồng nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ như điên. Cha, người đã tỉnh. Thượng quan Hồng mở to mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt. Khi thấy Thượng quan Chỉ Yên, hắn không khỏi thì thào lên tiếng. Chỉ Nhi chương 2805. Khôi phục chương 2805, khôi phục cha, là ta là Chỉ Nhi à. Thượng quan Chỉ Yên vô cùng kích động, chăm chú ôm lấy Thượng quan Hồng, đây là những năm gần đây, phụ thân lần thứ nhất xưng hô như vậy nàng. Chỉ Nhi. Thượng quan Hồng cũng ôm chặt Thượng quan Chỉ Yên, cái kia mê mang ánh mắt dần dần có một tia minh ngộ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó đổ bật, ánh mắt cũng không còn là như vậy băng lãnh vô tình, mà là tràn đầy nhu tình cùng ba động, thậm chí có từng điểm lệ quang lấp lóe. Xem ra, thành công. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, quả nhiên như hắn sở liệu, những sát khí kia là điều kiện Thượng quan Hồng kẻ cầm đầu. Sát khí một trừ, Thượng quan Hồng liền khôi phục bình thường. Mà bên ngoài, Mạc Vân Hàn bọn người nhìn thấy đôi cha con này ôm nhau mà khóc, cũng là cảm khái không thôi. Mạc Vân Hàn lúc này mới xác định, xem ra Thượng quan Hồng đích thật là nhận lấy thánh môn khống chế, cho nên mới cùng thánh môn hợp tác, cùng một chỗ nhằm vào Vạn Huyết Tông. Vừa nghĩ như thế, những năm gần đây sự tình liền đều nói thông. Đáng hận, cái này thánh môn thế mà sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy, nghĩ tới những thứ này nằm các đại chiến khu chiến hỏa, còn có trước đó trận kia đại chiến thảm liệt, đều là thánh môn một tay bày kế âm mưu, không biết bao nhiêu Vạn Huyết Tông đệ tử vì thế hy sinh. Mạc Vân Hàn phẫn nộ không thôi. Cha, người rốt cục đã tỉnh lại. Thượng quan Chỉ Yên vui đến phát khóc, nào vào Thượng quan Hồng trong ngực. Khi thấy Thượng quan Hồng cặp kia ôn hòa từ ái ánh mắt, nàng liền minh bạch, cái kia thương nàng, yêu nàng phụ thân trở về. Ta rõ sẽ đến, phụ thân ngươi trong nguyên anh bên ngoài bị một cỗ sát khí quấn quẩn, suy đoán có thể là phụ thân ngươi tính tình đại biến nguyên nhân, cho nên ta vận dụng công pháp đem cỗ sát khí kia rút ra. Hiện tại, phụ thân ngươi hẳn là khôi phục bình thường. Lâm Tiêu giải thích nói. Có lỗi với Lâm Tiêu, có lỗi với mọi người, ta vừa rồi quá vọng động rồi. Thượng quan Chỉ Yên luôn mồm xin lỗi. Tại thu đến Lâm Tiêu cho nàng truyền tin sau, nàng vô cùng lo lắng chạy đến, không tiếc tiêu hết tất cả nguyên thạch, còn cho mượn mấy vị sư thị không ít nguyên thạch, mới nhanh như vậy chạy đến. Mà rất nhanh, nàng chính là biết được Thánh môn cùng Thiên Ma Cốc liên hợp tiến công Vạn Huyết Tông tin tức, ngựa không dừng vó chạy tới Vạn Huyết Tông, kết quả đại chiến đã kết thúc, một đám Thiên Ma Cốc đệ tử canh giữ ở Vạn Huyết Tông bên ngoài, Thượng quan Chỉ Yên biết được, phụ thân nàng bị Vạn Huyết Tông áp đi. Lo lắng an nguy của phụ thân, Thượng quan Chỉ Yên trực tiếp xâm nhập Vạn Huyết Tông, lọt vào mộ dung thi đám người ngăn cản, nghe tới Thượng quan Hồng kêu thảm lúc, sự ác độc của nàng hung ác có quắc bên dưới, liều lĩnh theo tiếng chạy tới nhà tù. Khi nàng nhìn thấy Thượng quan Hồng thống khổ rẽ rủa bộ dáng, nàng đích xác là đã mất đi lý trí. Thượng quan Hồng là nàng trên đời thân nhân duy nhất, cứ việc những năm này phụ thân đối với nàng rất là lãnh đạo, nhưng chung quy là phụ thân nàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng cũng đích thật là quá vọng động rồi. Nàng không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin Lâm Tiêu à? Lâm Tiêu làm sao lại đối với nàng phụ thân thế nào? Chỉ có thể nói, nàng lúc đó vội vàng gấp trở về, lòng nóng như lửa đốt. Khi nhìn đến duy nhất chí thân thống khổ dáng vẻ, rất khó giữ vững tỉnh táo. Thượng quan Chỉ Yên cũng là người đáng thương, Lâm Tiêu bọn hắn cũng rất có thể hiểu được tâm tình của nàng, nói trở lại, còn nhiều hơn thua lỗ mộ dung thi, nếu không phải nàng kịp thời ngăn cản Thượng quan Chỉ Yên, hậu quả khó mà lường được. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu, cảm ơn mọi người. Thượng quan Chỉ Yên cảm kích nói, trên mặt chảy xuống nước mắt vui sướng, đồng thời nàng cũng minh bạch, nguyên lai phụ thân là bị thánh môn người khống chế, trách không được những năm gần đây đối với nàng chẳng quan tâm, biến thành người khác một dạng, bất quá cũng may phụ thân rốt cục khôi phục bình thường. May mắn mà có Lâm Tiêu, may mắn mà có mọi người, Thượng quan Chỉ Yên đem phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Tạ ơn các vị, cảm ơn mọi người. Thượng quan Hồng cũng liền âm thanh nói cảm tạ, ôm thật chặt Thượng quan Chỉ Yên, đôi mắt giàn mua cũng không khỏi nổi lên nước mắt. Tại hắn bị thánh môn người ám toán thời điểm, hắn còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của mình, không nghĩ tới bọn hắn cha con còn có thể trùng phùng. Thượng quan tiền bối, sự tình trước kia ngươi cũng có thể nhớ tới sao? Thời gian cấp bách, Lâm Tiêu trực tiếp cắt vào chủ đề. Ân, ta đều có thể nhớ lại. Vậy ngươi có thể nói một chút, ngài là làm sao bị thánh môn khống chế sao? Mấy năm trước, ta cùng mấy vị trưởng lão ra ngoài làm việc, ai biết ở trên nửa đường bị thánh môn chặn đường, trong đó có một vị trưởng lao bán rẻ chúng ta, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn tám thành cũng là bị thánh môn khống chế, tiết lộ hành tung của chúng ta. Thượng quan Hồng nhớ lại nói ra, đằng sau chúng ta cùng thánh môn người trực tiếp giao thủ, thánh thương tên kia cũng tại, nhưng vào lúc này có một người mặc mang theo mặt nạ người xuất hiện, thực lực của hắn quá mạnh, mấy vị trưởng lao trong nháy mắt bị hắn gạt bỏ, mà ta cũng bị bắt. Đằng sau hắn tựa hồ hướng trong cơ thể ta cắm vào vật gì đó, ta thời gian dần trôi qua không có ý thức. Chết không được, từ lần đó sau khi trở về, phụ thân ngài liền tính tình đại biến, liền cùng biến thành người khác một dạng. Thượng quan Chỉ Yên giật mình. Sau đó sự tình còn có ấn tượng sao? Lâm Tiêu hỏi. Sau đó ký ức, ta tất cả cũng không có ấn tượng, làm sao, mấy năm này ta đều làm những gì? Thượng quan Hồng hỏi, trực giác nói cho hắn biết, thánh môn khống chế lại hắn, sẽ không làm chuyện gì tốt. Do dự một chút, Mạc Vân Hàn hay là đem tình huống từ đầu chí cuối nói cho Thượng quan Hồng. Chương 2806, Thiên Ma Hoa. Chương 2806, Thiên Ma Hoa cái gì? Ta thật là một cái hỗn trướng. Biết được mấy năm này, hắn cùng thánh môn hợp tác, quy mô tiến công Vạn Huyết Tông, bước lên chiến hỏa, Thượng quan Hồng không khỏi song quyền nắm chặt, đau lòng như góc, đồng thời cũng đầy tâm áy náy. Chiến tranh mang ý nghĩa tử vong, không cần nghĩ cũng biết, mấy năm này, Vạn Huyết Tông đến tột cùng tổn thất bao nhiêu người, mà Thiên Ma Cốc nhất định cũng có chỗ thương vong. Phụ thân Thượng quan Chỉ Yên trong lòng thở dài, cũng không biết nên nói cái gì. Thượng quan Hồng, ngươi cũng không cần quá tự trách, chuyện này cũng không thể trách ngươi, chỉ đổ thừa thánh môn quá vô sỉ, loại thủ đoạn hèn hạ này cũng có thể làm được. Mạc Vân Hàn đạo. Ai, sai chính là sai, cho dù không phải bản ý của ta, đây quả thật là cũng là ta làm sự tình. Thượng quan Hồng thở dài một tiếng, trong nháy mắt lại giàn mua mấy phần. Thượng quan Tiền Bối, chuyện sau đó ngài còn có thể thử nhớ lại một chút sao? Đặc biệt là một chút có quan hệ người đeo mặt nạ kia sự tình. Lâm Tiêu hỏi. Người đeo mặt nạ Thượng quan Hồng nhíu mày, kiệt lực nhớ lại. Đột nhiên Thượng quan Hồng nhíu mày lại, nhịn không được hai tay ôm đầu, đau quá, đầu của ta đau quá. Cha, ngươi thế nào? Thượng quan Chỉ Yên đầy mặt lo lắng. Không có việc gì, ta không sao. Thượng quan Hồng khoát tay áo, nhưng hắn còn tại cố gắng nghĩ lại, chỉ là đoạn ký ức kia mười phần mơ hồ, mà lại đứt quãng, rất khó rõ ràng lấy ra đi ra, cưỡng ép hồi ức, khiến cho đầu hắn đau nhức một lúc. Nghĩ đến chính mình mấy năm này hành động, Thượng quan Hồng nghĩ đến chính mình nhất định phải làm chút gì, cố nén đau đớn, dùng sức ôm đầu, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Cha, Thượng quan Chỉ Yên rất sợ Thượng quan Hồng lại xuất hiện vấn đề gì, hắn thật vất vả mới khôi phục bình thường, nhưng nàng cũng rõ ràng, tính tình của phụ thân, chuyện hắn quyết định là tuyệt sẽ không cải biến. Có. Đột nhiên, Thượng quan Hồng ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu lên, trên trán tràn đầy mồ hôi, hô hấp có chút gấp rút, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Là cái gì? Đám người liền vội vàng hỏi. Hắn đã từng ra lệnh cho ta, nhìn kỹ hộ Thiên Ma Cốc phía sau núi, nơi đó có một gốc Thiên Ma Hoa, đó là chúng ta Thiên Ma Cốc Thánh Hoa. Thiên Ma Hoa? Không sai, cụ thể ta nhớ không rõ, ta chỉ là lờ mờ nhớ lại, bị hắn khống chế đằng sau, hắn dặn dò qua ta những chuyện này, khi đó, thân thể của ta tuy bị khống chế, nhưng ý thức còn chưa hoàn toàn trầm luân, cho nên còn nhớ rõ những này, hắn còn nói muốn khôi phục loại hình bộ vận, ta chỉ có thể nhớ tới những thứ này. Nói xong, Thượng quan Hồng thở ra thật dài khẩu khí, như chút được gánh nặng đạo. Thiên Ma Hoa, khôi phục Lâm Tiêu trong mắt hiện ra vẻ suy tư, thì thào nói nhỏ. Hắn nhớ kỹ trước đó phụ thân nói qua, Từ Diễn cũng không phải là phiếm cổ đại lục người, hắn đi vào phiếm cổ đại lục sau, do vu tu luyện công pháp nguyên nhân, thực lực bản thân nhận lấy áp chế. Mà Từ Diễn muốn khôi phục thực lực, liền cần chiến thần huyết mạch, bởi vì chiến thần huyết mạch có cường đại năng lực khôi phục, đây cũng là Từ Diễn trăm phương ngàn kế muốn bắt hắn nguyên nhân. Từ hiện tại tin tức đến xem, Từ Diễn khôi phục thực lực, khả năng không chỉ có con đường này, tên Thiên Ma này Hoa cũng có thể giúp hắn khôi phục. Xem ra, Từ Diễn sở dĩ đối với Thượng quan Hồng ra tay, không chỉ là vì bước lên Thiên Ma Cốc cùng Vạn Huyết Tông phân tranh, còn có tên Thiên Ma này Hoa nguyên nhân. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Mộ Dung Thi mở miệng nói, ta nghe mấy vị sư tỷ nói, Cửu Huyền Cung bị công phá thời điểm, cái kia thánh thương hô to, nhanh đi tìm Cửu Huyền Linh Thảo. Cửu Huyền Linh Thảo? Đó là chúng ta Cửu Huyền Cung đặc thù một loại linh thảo, toàn bộ phiếm cổ đại lục cũng chỉ có Cửu Huyền Cung có, cực kỳ hiếm quý, đối với vu tu luyện linh văn chi đạo có tuyệt hảo diệu dụng, Cửu Huyền Linh Thảo mỗi 30 năm thành thục một lần, thu hoạch sau bị phong tồn đứng lên, những này đều do sư tôn phụ trách. Mộ Dung Thi đạo, xem ra cái này Cửu Huyền Linh Thảo cũng là Từ Diễn khôi phục cần có đồ vật, khó trách thánh môn trước lựa chọn công kích Cửu Huyền Cung. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nói, có lẽ thánh môn đem Cửu Huyền Cung đám người bắt giữ, một phương diện nguyên nhân cũng là vì Cửu Huyền Linh Thảo. Mộ Dung Thi nói, chỉ có sư tôn của nàng biết Cửu Huyền Linh Thảo ở nơi nào, cũng không biết Từ Diễn phải chăng lấy được Cửu Huyền Linh Thảo. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Từ Diễn phân thân cái kia cuồng vọng ngữ khí, tựa hồ chân thân của hắn thực lực đã khôi phục rất nhiều, chí ít tại nguyên thần cảnh trở lên, bởi vì phân thân thực lực liền đã tiếp cận nguyên thần cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể đối kháng phổ thông nguyên anh cảnh nhất trọng. Không tốt. Đột nhiên, Mạc Vân Hàn hơi nhướng mày, chỉ gặp hắn nắm trong tay lấy một viên truyền âm thạch. Thế nào? Đám người vội hỏi. Thánh môn hạ lệnh, sau 3 canh giờ sẽ tại Thánh Hoàng Thành xử quyết Cửu Huyền Cung tất cả mọi người. Cái gì? Đám người giật mình. Sư tôn. Mộ Dung Thi dưới chân không vững, thân thể mềm nhũn, suýt nữa đổ xuống, cũng may bị Lâm Tiêu đỡ lấy. Khẳng định là cố ý, hắn đây là cố ý dẫn chúng ta đi qua, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Lưu Hành cắn răng nói. Cửu Huyền Cung cùng chúng ta là minh hữu, chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Mạc Vân Hàn trầm giọng nói, nhưng hắn nhưng cũng rất rõ ràng, cái kia thánh hoàng chân thân thực lực có bao nhiêu đáng sợ, từ đối phương phân thân liền có thể gặp một đốn, coi như bọn hắn đi qua, chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Chương 2807, tránh cũng không thể tránh. Chương 2807, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải đi, trận chiến này không thể tránh né. Lâm Tiêu mở miệng nói, hoàn toàn chính xác, tuy nói cái này rõ ràng là Từ Diễn bày bẫy dập, nhưng cho dù bọn hắn không đi, các loại Từ Diễn giải quyết cựu huyền cung cả đám, khẳng định cũng tới tìm bọn hắn, đã như vậy, chẳng chủ động xuất kích, mà lại, bọn hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem cựu huyền cung người bị xử quyết. Chơi hắn, dù sao gia hỏa này sớm muộn cũng tới tìm chúng ta, dù sao đều muốn đối mặt, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Như Hoành đạo, ta đi, các ngươi lưu lại. Lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói, ta và ngươi cùng đi. Mộ Dung Thi lập tức nói, coi như biết rõ cựu tử nhất sinh, nàng cũng không thể bỏ xuống sư tôn, còn có cựu huyền cung những đồng bào. Lâm Tiêu muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Thi trong ánh mắt kia kiên định, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Hắn rõ ràng nha đầu này tính cách, đổi lại là hắn cũng nhất định sẽ đi. Trên đời này rất nhiều chuyện, biết do gặp nguy hiểm, biết rõ sẽ lâm vào tuyệt cảnh, hay là nhất định phải đi làm. Ta cũng đi. Thượng quan Hồng đạo, Đông Hoang lâm vào cục diện bây giờ, hắn có không thể từ chối trách nhiệm, cựu huyền cung bị công phá, cũng là thánh môn cùng thiên ma cốc liên thủ vì đó, hắn nhất định phải làm những gì để đền bù, bằng không hắn tâm khó có thể bình an. Ta cũng đi hỗ trợ. Thượng quan Chỉ Yên đạo, mặc kệ là vì Lâm Tiêu, vẫn là vì giúp phụ thân trả nợ, nàng đều nhất định phải đi. Tốt, cái kia mọi người liền cùng đi. Hiện tại liền xuất phát. Lâm Tiêu gật đầu. Trận chiến đấu này, tất cả mọi người không cách nào không đếm xỉa đến, tránh được mùng một tránh không khỏi 15, từ đầu đến cuối đều muốn đối mặt, nếu tất cả mọi người chủ động xin đi dễ dàng, chẳng liền cùng đi, thêm một người khả năng liền nhiều một phần hy vọng. Rất nhanh, mọi người đi tới Vạn Huyết Tông bên ngoài. Thượng quan Hồng cùng Thiên Ma Cốc đám người bàn giao một chút sự tình, gọi lên mấy vị nguyên anh cảnh cao thủ, khiến người khác trung thực đợi ở chỗ này, cái gì cũng đừng làm. Mà Mạc Vân Hàn cũng cùng Phó Tông chủ đảm nhiệm Thiên Hành giao phó một chút đồ vật, nguyên bản đảm nhiệm Thiên Hành cũng muốn đi, nhưng lần này đi hung hiểm, một khi phát sinh vấn đề, Vạn Huyết Tông tổng còn muốn có một cái chủ trì đại cục, cứ việc đảm nhiệm Thiên Hành nhiều lần chối từ, tại Mạc Vân Hàn mệnh lệnh dưới, đành phải đáp ứng. Thời gian cấp bách, ngồi ta pha không thuyền đi thôi. Lâm Tiêu tay vừa lộn, pha không thuyền xuất hiện, dài mấy chục thước thân thuyền, đầy đủ gánh chịu đám người, chỉ là khả năng tiêu hao nhiều hơn một chút nguyên thạch. Đây vẫn chỉ là cỡ nhỏ pha không thuyền, loại cực lớn pha không thuyền, đầy đủ một lần dung nạp hơn 1000 người, trong chớp mắt xuyên qua mấy chục vạn dặm khoảng cách, có thể xưng cùng bố. Tốt. Rất nhanh, Mạc Vân Hàn bọn người xuất hiện tại pha không trên thuyền. Theo Lâm Tiêu lấp xong nguyên thạch, phá không thuyền khởi động, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương, Vạn Huyết Tông cùng Thiên Ma Cốc đám người nhìn qua phá không thuyền biến mất phương hướng, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn biết, trận chiến này vạn phần hung hiểm, đem liên quan đến toàn bộ Đông Hoang vận mệnh. Mà lấy bọn hắn thực lực, là không có tư cách tham dự trận chiến đấu này, đi cũng chỉ sẽ thêm phiền, chỉ có thể trong lòng yên lặng cầu nguyện, những người này bình an trở về. Phá không thuyền tốc độ cực nhanh, tại Thanh Vân Đại Lục đều có thể phá vỡ không gian, tại phiếm cổ đại lục tốc độ thì càng nhanh. Không đến 2 canh giờ, mấy trăm vạn dặm lộ trình liền đi qua. Phá không thuyền đứng tại một tòa thành trì phía trên. Thánh Hoàng Thành, Thánh Môn Thánh Địa ngay ở chỗ này. Mà lúc này, Thánh Hoàng Thành bên trong một mảnh túc sát chi khí. Lớn như vậy trên quảng trường trung tâm, từng người Cửu Huyền Cung đệ tử cùng trưởng lão bị trói gô, vì ở nơi đó, trong những người này, có Cửu Huyền Cung 9 vị cung chủ, còn có 9 vị cung con, bao quát Vệ Giang, Tô Hằng, Tần Phong mấy người cũng đều tại. Tại bọn hắn bốn phía, là từng người Thánh Môn đệ tử cùng trưởng lão. Tuy nói, Thánh Thương cùng hắn mang đến tiến đánh Vạn Huyết Tông người tử thương thảm trọng, nhưng Thánh Môn dù sao có bao nhiêu cái phân điện, những phân điện này đệ tử cùng trưởng lão hội tụ Thánh Hoàng Thành, nhân số cũng là không ít. Cho dù Thánh Thương chết, nhưng còn có Thánh Hoàng. Mà lại nghe nói vị này Thánh Hoàng, thực lực cường đại, có tiếp cận nguyên thần cảnh thực lực, so Thánh Thương còn mạnh hơn. Nguyên bản rất nhiều người, đối với vị này thần bí Thánh Hoàng không hiểu nhiều lắm, thậm chí đều không có gặp qua, đại bộ phận Thánh Môn bên trong người chỉ là đem Thánh Chủ Thánh Thương coi là cao nhất lãnh tụ, bất quá, tại Thánh Hoàng thể hiện ra hắn nghịch thiên thực lực sau, tất cả mọi người liền đều cải biến ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, lãnh tụ chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại là đủ rồi, mặt khác không quan trọng, lấy Thánh Hoàng thực lực, hoàn toàn có thể nhất thống Đông Hoang, thậm chí toàn bộ phiếm cổ đại lục. Đến lúc đó, bọn hắn những này đi theo phía sau hắn người, khẳng định cũng đều có thể phân chén canh, dù là có thể uống chút canh, cũng tuyệt đối là lợi ích to lớn. Đây cũng là vì gì, Thánh Hoàng thành hội tụ nhiều như vậy thánh môn cao thủ, đều là đến xung xoe, đoạt công lao, huống chi có Thánh Hoàng ở chỗ này, cũng căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ. Có thể nói, Thánh Thương chết, cũng không có khiến cho thánh môn suy sụp, nguyên bản thánh môn chính là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở. Chỉ cần chỗ tốt còn tại, tất cả mọi người liền cũng sẽ không đi. Giờ phút này, Thánh Hoàng Thành bên trong, một mảnh quận cũ é, trừ ngoài quảng trường, trên đường phố, trong cửa hàng, một bóng người đều không có. Đang nghe Thánh Hoàng muốn ở chỗ này xử quyết Cửu Huyền Cung người, rất nhiều người liền dự cảm đến nơi đây muốn phát sinh đại chiến, trước kia liền chạy đi, miễn cho trở thành pháo hôi. Chương 2808, trực diện từ diễn chương 2808, trực diện từ diễn ông. Đột nhiên, Thánh Hoàng trên thành không, không gian xé rách, đen xỉ không gian vật chất bên trong, một chiếc dài mấy chục thước thuyền phá không mà ra, dừng ở phía trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia phá không ngoài thuyền bị một tầng ngũ thải quang mang bao khỏa, nhìn ánh sáng lộng lẫy. Theo sát chi quang mang tán đi, một nhóm thân ảnh dậm chân xuống, hướng quảng trường phương hướng đi tới. Cầm đầu là một cái thanh niên mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt trầm ổn như nước, nhưng lại tựa như dấu dếm phong bạo mặt biển, lúc nào cũng có thể sẽ nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại thanh niên này hai bên thì là Vạn Huyết Tông cùng Thiên Ma Cốc cao thủ, còn có một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng. Những người này tất cả đều là thuần một sắc nguyên anh cảnh tu vi, trong đó nữ tử áo trắng kia còn có một cái khí chất dung nhan không thua gì người trước nữ tử váy đen, bao quát thanh niên áo bào đen kia đều là nguyên anh cảnh thượng tam trọng khí tức, còn lại cũng đều là nguyên anh cảnh trung tam trọng thực lực. Bực này chiến trận cơ hồ có thể tính là toàn bộ Đông Hoang trần nhà, đặt ở Đông Hoang đủ để quét ngang hết thảy. Tới, chuẩn bị sẵn sàng. Trên quảng trường, những này thánh môn trưởng lão cùng các đệ tử khí tức nhao nhao dâng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cứ việc đối phương khí thế hung hùng, đội hình cường đại, những này thánh môn người nhưng không có mảy may bối rối, bởi vì bọn hắn rõ ràng lấy thánh hoàng thực lực muốn đối phó những người này cũng không phải là việc khó gì. Tiểu Thi, trên quảng trường, một cái khuôn mặt tiểu thụy nữ nhân nhìn qua phía trên một bóng người, đại mi gấp vận thành một đoàn, chính là Cựu Huyền Cung đại cung chủ Diêu Thiến Văn. Bất quá lúc này Diêu Thiến Văn đã không có ngày xưa ung dung hoa quý, đầu lông mày xuất hiện nếp nhăn, sợi tóc cũng giống như tăng thêm mấy phần màu trắng, ánh mắt không có ngày xưa thần thái, phảng phất già đi rất nhiều. Không chỉ có là nàng, bao quát mấy vị khác cung chủ cùng với khác người cũng đều là như vậy, một bộ vẻ ngoài suy sụp dáng vẻ, khí tức trên thân mười phần phù phiếm, phảng phất một tia khí lực cũng không dùng tới. Sư tôn, liếc nhìn Diêu Thiến Văn chỗ, nhìn thấy ngày xưa tinh thần phấn chấn sư tôn, bây giờ bộ này tiểu tụy bộ dáng, Mộ Dung Thi không khỏi trong lòng đau xót, tay ngọc nắm chặt. Ai? Diêu Thiến Văn trong lòng thở dài, cái này rõ ràng là thánh môn bày cục, Mộ Dung Thi nhưng vẫn là tới, nguyên bản nàng còn hy vọng Mộ Dung Thi có thể đợi tại Thanh Vân Đại Lục tiếp tục tu hành, các loại thực lực đầy đủ sau lại là Cựu Huyền Cung báo thủ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tới. Trong lúc nhất thời, Diêu Thiến Văn cũng không biết là vui hay buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng chỉ biết là thánh môn vị kia thánh hoàng thực lực cường đại, rất có thể đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Mộ Dung Thi cùng Lâm Tiêu cho dù tại cao cấp đại lục tu hành một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, tích lũy còn chưa đủ, rất khó có một tia phần thắng. Bất quá để nàng ngoại ý muốn chính là, không nghĩ tới Thiên Ma Cốc người cũng tới, Thượng Quan Hồng hắn không phải cùng thánh môn một bọn sao? Ha ha, nhanh như vậy liền đến chịu chết sao? Đúng lúc này, quảng trường phía trước mấy trăm trượng, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện hoa lệ, truyền ra một trận tiếng cuồng tiếu, trong tiếng cười còn mang theo một tia âm hàn, quanh quẩn tại toàn bộ thánh hoàng trên thành không, làm cho người không rét mà run. Là thánh hoàng đại nhân. Thánh môn đám người nhao nhao kinh hô, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước. Xoẹt. Trên quảng trường không gian xé rách, đen xỉ không gian vật chất bên trong, một đạo người mặc trường bào đỏ sẫm thân ảnh dậm chân mà ra, đạo thân ảnh này, cùng trước đó xuất hiện tại Vạn Huyết Tông bên ngoài không kém nhiều, đồng dạng là một đầu tóc xám, mang theo mặt nạ, bất quá cặp mắt kia lại càng thêm băng lãnh, tựa như rắn độc mắt dọc giống như rét lạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trừ cái đó ra, chính là trên người đối phương khí tức càng thêm hùng hồn cường đại. Đây chính là Tử Diễn chân thân sao? Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý trong đầu, không khỏi hồi tưởng lại, ban đầu ở Hoàng Cực Cung dưới mặt đất trong nhà giam, hắn tìm tới phụ thân lúc, cũng là gặp phải Tử Diễn, đó cũng là hắn lần thứ nhất gặp được Tử Diễn, khi đó Tử Diễn cũng chỉ là một đạo phân thân. Lần thứ hai thì là tại võ đạo thịnh hội trong bí cảnh, đồng dạng là Tử Diễn phân thân, bất quá là phụ thân đến trên thân người khác. Một lần kia, Lâm Tiêu gặp phải rất nhiều cao thủ truy sát, suýt nữa chết tại Tử Diễn thủ hạ, còn bị nó tước đoạt bộ phận huyết mạch, cũng may cuối cùng trở về từ coi chết. Lần thứ ba thì là trước đó tại Vạn Huyết Tông, hắn đánh chết Tử Diễn phân thân, mà lần này hắn rốt cục gặp được Tử Diễn chân thân. Tử Diễn đem hắn phụ thân cầm tù, tra tấn mười mấy năm, thậm chí tước đoạt huyết mạch của hắn, phần này huyết hải thâm cửu Lâm Tiêu sẽ không bao giờ quên. Hắn những năm này liều mạng khổ tu, trải qua sinh tử, đã trải qua quá nhiều cái tuổi này không nên có gặp trắc trở, chính là vì báo thù, nợ máu muốn trả bằng máu. Mà bây giờ cơ hội báo thù rốt cuộc đã đến. Ha ha, người tới còn không ít, đều là tới chịu chết sao? Tử Diễn cười lạnh, khí tức trên thân vô tình hay cố ý tản ra, khiến cho không gian rung động không thôi. Cố khí tức này so trước đó đạo phân thân kia còn cường đại hơn. Xong. Phía dưới rất nhiều Cựu Huyền Cung đệ tử cùng trưởng lão mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nguyên bản nhìn thấy Lâm Tiêu, Mộ Dung Thi chạy đến, bọn hắn còn trong lòng còn có một tia hy vọng. Dù sao hai người đều gia nhập cao cấp đại lục, trong khoảng thời gian này thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh không ít, có lẽ sẽ có cơ hội. Chương 2809, đại chiến. Chương 2809, đại chiến. Nhưng ở cảm nhận được cái kia thánh hoàng trên người tàn phát ra cái kia cố mênh mông khí tức sau, bọn hắn sau cùng một tia hy vọng cũng theo đó phá diệt, thực lực đối phương quá mức cường đại, đã hoàn toàn siêu việt phía cổ đại lục cấp độ. Mà tương phản, những cái kia thánh môn đệ tử cùng trưởng lao thì là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng cũng hỉ, quả nhiên, bọn hắn đến thánh hoàng thành là đúng lựa chọn, thánh hoàng thực lực cao thâm mặt chắc, đi theo hắn tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Nguyên thần cảnh. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, quả nhiên, Từ Diễn chân thân thực lực tại nguyên thần cảnh trở lên, nhìn, hắn tựa hồ khôi phục thực lực, cũng không biết khôi phục bao nhiêu, hiện tại thực lực cụ thể như thế nào. Lâm Tiêu, ngươi quả nhiên tới, đi cao cấp đại lục một chuyến, thực lực của ngươi quả nhiên tăng tiến không ít, ngay cả huyết mạch đều đạt đến đế cấp nhị phẩm, cái kia nồng đậm huyết mạch chi lực thật là khiến người ta không cách nào kháng cự. Từ Diễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, như cùng ở tại đối đãi một đầu con mồi, lập tức, huyết mạch của ngươi chính là của ta, đến lúc đó, thực lực của ta đem nâng cao một bước, giải quyết các ngươi, bước kế tiếp chính là thống trị toàn bộ phiến cổ đại lục. Mộng tưởng rất tốt đẹp, có thể hiện thực chưa hẳn như vậy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Có đúng không? Từ Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, khí tức trên thân khuyết tán ra đến, liên tục tăng lên, từng bước một hướng bên này đi tới. Gia hỏa này giao cho ta, các ngươi đi cứu những người khác. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Ở trong đây cũng chỉ có hắn có thể cùng Từ Diễn giao thủ, những người khác đi lên chính là chịu chết. Coi chừng. Mạc Vân Hàn bọn người gật đầu, bọn hắn minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, cũng cảm giác được ra cái kia Tử Diễn thực lực có bao nhiêu đáng sợ, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không cho Lâm Tiêu thêm phiền phức. Lâm Tiêu, coi chừng. Mộ Dung Thi hai đầu lông mày tràn đầy vẻ sầu lo, ngọc thủ chăm chú nắm chặt Lâm Tiêu tay, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, tình huống trước mắt, bọn hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không, một tia phần thắng đều không có. Ngươi nhất định phải coi chừng. Một cái khác tay ngọc nhỏ dài, cũng lấy dũng khí, nắm thật chặt Lâm Tiêu tay, lại là Thượng Quan Chỉ Yên, đầy mặt thâm tình cùng lo lắng. Có lẽ sau trận chiến này, bọn hắn sẽ không còn được gặp lại, giờ khắc này, Thượng Quan Chỉ Yên cũng đưa nàng nội tâm, không giữ lại chút nào bày ra, nàng ưa thích trước mắt người thanh niên này, mặc kệ sống hay chết, nàng đều không có tiếc nuối. Các ngươi cũng muốn coi chừng. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt tay của hai người, đều là như vậy ấm áp, giờ khắc này, hắn có một loại muốn ôm hai người xúc động, nhưng hắn không dám, sợ làm như vậy, hắn sẽ biết sợ tử vong, không còn dám đi đối mặt Từ Diễn. Đè xuống nội tâm rung động, Lâm Tiêu buông lỏng ra tay của hai người, ánh mắt lộ ra một vòng quyết, bước chân bước ra, trực tiếp đi hướng Từ Diễn. Động thủ. Phía dưới, những cái kia Thánh môn trưởng lão cùng các đệ tử khí tức bộc phát, liền muốn xử quyết những cái kia cựu huyền cung người. Ông. Đúng lúc này, kim quang lập lòe, đã thấy phía dưới trên quảng trường, chẳng biết lúc nào, từng đạo linh văn xuất hiện, cấp tốc xen lẫn, tựa như từng đầu kim xà cuốn vũ. Cơ hồ một cái hô hấp, mấy chục tòa linh văn trận pháp ngưng tụ mà ra, tổ hợp thành một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem trên quảng trường cựu huyền cung đám người bảo hộ ở bên trong. Bành. Bành. Từng đạo công kích đánh vào trên lồng ánh sáng màu vàng, nhao nhao nổ tung. Kinh khí bắn ra bốn phía, nhưng lồng ánh sáng màu vàng vẫn như cũ vững chắc. Phong ngự thật mạnh đại trận. Trong trận pháp, cựu huyền cung đám người kinh hô, liền ngay cả bao quát Diêu Thiến Văn ở bên trong mấy vị cung chủ cũng là một mặt vẻ kinh dị, không nghĩ tới hôm nay, Mộ Dung Thi linh văn tạo nghệ đã đạt tình trạng như thế, một cái hô hấp, mấy chục tòa bát giai trận pháp hạ bút thành văn, mà lại những này đều không phải là phổ thông trận pháp. Cao cấp đại lục không hổ là cao cấp đại lục, vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian, Mộ Dung Thi linh văn trình độ liền đột nhiên tăng mạnh, đã vượt xa quá bọn hắn những này sống mấy trăm năm lão gia hỏa. Đương nhiên, Mộ Dung Thi thiên phú và căn cơ cũng không thể bỏ qua. Đáng chết, công kích cho ta. Quảng trường bốn phía, những cái kia thánh môn đệ tử cùng trưởng lão khí tức bộc phát, điên cuồng công kích lồng ánh sáng màu vàng. Nhưng mà bọn hắn công kích liền tựa như trứng gà va chạm tảng đá, nhao nhao nổ tung, điều chỉnh ống kính che đậy không tạo được một chút tổn thương. Bên trên, giết bọn hắn. Mộ Dung Thi ánh mắt phát lạnh, trong mấy mắt, quanh thân sát khí dũng đãng, phía sau linh văn lập lòe, ngưng tụ ra một đôi quang rực màu vàng, trong chớp mắt, liền biến mất ở nguyên địa. Xuy. Bén nhọn khí bạo tiếng vang lên, chỉ gặp một vệt kim quang chợt lóe lên. Rất nhiều thánh môn người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy trong đám người từng biên đầu lâu ném đi mà lên, tựa như hạt mưa, máu tươi dâng trào. Giết. Mạc Vân Hàn mấy người cũng chợt buộc phát ra tay, công kích những này thánh môn người. Thiên ma luân vũ. Thượng Quan Chỉ Yên quát lạnh, hai tay vừa bấm ấn quyết, ma khí tuôn ra, vô tận ma ảnh gào thét mà ra, phô thiên cái địa đánh rớt xuống, thanh âm bị dị mà đáng sợ. Bành. Bành. Rất nhiều thánh môn người căn bản ngăn cản không nổi, liền bị từng đạo ma ảnh xuyên qua thân thể tại chỗ bạo liệt, huyết nục văng tung tóe. Giết. Mạc Vân Hàn, Thượng Quan Hồng những này xem như đông hoang nhân vật giả cả, mặc dù cùng những cái kia ẩn thế lao quái vật so thực lực trên lệch một chút, nhưng nguyên anh cảnh ngũ trọng trở xuống, cũng căn bản không có đối thủ, vừa ra tay, liền diện sát rất nhiều địch nhân. Mà ở trong sân, thực lực mạnh nhất cũng bất quá nguyên anh cảnh tứ trọng mà thôi, càng mạnh người, sớm đã chết lúc trước trận chiến dịch kia ở trong, thánh môn bảy đại thánh tướng, thánh thương các loại, đều đã vất lạc.